Đồng giai thị làm bên người đồng ma ma chuẩn bị chút tố sắc quần áo, nàng đua nghịch này bình hoa thuần khiết bách hợp, thở dài, nàng chết ở tốt nhất thời điểm, từ điểm này thượng xem, nàng là có phúc khí người. Lý Huệ Nương trở lại chính mình trong phòng, chất vấn tỷ nữ, ngươi lại như vậy làm việc. Có thể nào chọn Tây Lâm Giác La Thị cùng tứ gia ở bên nhau thời điểm động thủ. Tỷ nữ quỳ xuống đất thỉnh tội, nô tỳ thật là oan uổng, đều không phải là nô tỳ một hai phải đuổi tới lúc ấy, mà là thật vất vả bắt được đến cơ hội cấp phỉ thúy dùng chủ tử cấp dược, khi đó không động thủ, nô tỳ cũng tìm không thấy thích hợp động thủ thời cơ. Nghe nói Tây Lâm Giác La Thị tắm gội thời điểm, rất ít người hầu hạ. Nô tỳ vốn tưởng rằng lần này bên người nàng sẽ không có người, ai có thể nghĩ đến tứ gia đột nhiên đi, ai có thể nghĩ đến tứ gia ban ngày vào nội trạch. Ở động thủ trước, nô tỳ hỏi thăm tin tức, tứ gia đi đồng giai chắc phúc tấn trong phòng. Lý Huệ Nương hỏi lại là Tây Lâm Giác La Thị đem tứ gia túng đi. Nàng còn có biết hay không cảm thấy thẹn hai chữ. Tắm gội còn không rời đi tứ gia. Xem nàng kia diễn xuất điểm nào như là mãn bát kỳ quý nữ. Thượng không được mặt bàn. Không phải, lần này đều không phải là nàng gọi người chỉ biết tứ gia, cũng không biết như thế nào tứ gia liền đi. Lý Huệ Nương nghe xong tỷ nữ nói càng vì sinh khí, cái gì là không biết như thế nào tứ gia liền qua đi. Tứ gia như thế nào không tới tìm nàng. Một phách cái bàn, Lý Huệ Nương nói, tính nàng vận khí tốt, thế nhưng cứu tứ gia mới. Lý Huệ Nương nghiến răng nghiến lợi, ngươi như thế nào an bài. Chẳng lẽ nàng là buôn tứ gia đi. Bạch bạch làm Tây Lâm Giác La Thị chiếm tiện nghi. Xem nàng ngày thường kia phó kiêu ngạo hương ngạnh cũng sợ chết bộ dáng, ta còn tưởng rằng có nguy hiểm nàng sẽ chủ động né tránh đi. Nàng như thế nào sẽ cô kỵ lo lắng tứ gia an nguy. Ngay lúc đó trạng hướng nô tỳ cũng không biết, nhưng nô tỳ tưởng phỉ thúy hẳn là hướng về phía Tây Lâm Giác La chắc phúc tấn đi, như thế nào sẽ đụng tới tứ gia nô tỳ tưởng không rõ, nô tỳ nghĩ phỉ thúy dùng đến lĩnh dược. Lý Huệ Nương hừ lạnh, ý của ngươi là ta cho ngươi dược có vấn đề. Nô tỳ không dám, nô tỳ nghĩ là phỉ thúy hồ đồ, nhất thời xem kém là có, nô tỳ đối chủ tử trung thành và tận tâm, nô tỳ không dám hoài nghi chủ tử. Ngài trong tay bí dược nào một loại không phải thần tiên ban tặng. Ngài phúc duyên thâm hậu, nô tỳ sẽ vẫn luôn đi theo chủ tử. Có phỉ thúy cùng Tây Lâm Giác La Thị giáo huấn, tỳ nữ nào dám lại hoài nghi chủ tử. Như là rối gỗ giống nhau túng, cánh mạng hoàn toàn không khỏi chính mình thật sự là thật là đáng sợ. Tỳ nữ không hy vọng bất luận cái gì bí dược dùng ở trên người mình, đối Lý Huệ Nương càng vì khiêm tốn. Lý Huệ Nương gật gật đầu, thôi, ta còn tin tưởng ngươi. Ta chỉ là đáng tiếc Tây Lâm Giác La Thị thế nhưng cứu tứ gia. Tứ gia có thể đối xử tử tế ta, còn có thể đã quên nàng. Một khi nàng đã chết, tứ gia không chuẩn sẽ nhớ kỹ nàng cả đời. Người sống là không thể cùng chết người tranh, người chết không tốt địa phương sẽ bị tồn tại người dễ dàng quên, hảo đến địa phương lại lúc nào cũng sẽ nhớ tới. Lý Huệ Nương xem giận chân là cái trường tình người, giận chân không chuẩn sẽ quên đi rất mộng hình không tốt địa phương, chỉ nhớ rõ nàng cứu giận chân. Đây là Lý Huệ Nương không nhất nguyện ý nhìn đến chuyện này, cho nên nàng mới như thế cáo giận hành sự bất lực tỷ nữ. Tứ gia ân nhân cứu mạng, có ta một cái như vậy đủ rồi. Chủ tử, không hảo, không hảo. Canh giữ ở ngoài cửa tỷ nữ cuống quýt hồi bẩm, quan thế hầu phủ người tới vấn an Tây Lâm Giác La Trác Phúc Tấn, thấy Trác Phúc Tấn hôn mê bất tỉnh cũng trúng kỳ độc, người tới nói cho quan thế hầu phụ tử, hiện giờ quan thế hầu cùng tứ gia. Một cái nô tài còn dám đánh tứ gia không thành. Lý Huệ Nương chính là nhớ rõ giận chân lòng dạ hẹp hòi, giận chân khi nào bị một cái nô tài khi dễ. Chỉ có hắn sửa trị người khác quỷ khóc sói gào chuyện này, quan thế hầu lại được sủng ái còn dám đối tiểu chủ tử động thủ. Quan thế hầu cùng tứ gia xé rách lên, hiện giờ ở Tĩnh Ninh Các làm ở Mỹ đâu, nghe nói thật nhiều người đều chạy đến Tĩnh Ninh Các, chủ tử ngài có phải hay không? Lý Huệ Nương đứng dậy chạy đến Tĩnh Ninh Các, vừa đi vừa nghĩ, không biết sống chết quan thế hầu. Lần này hoàn toàn đắc tội tứ gia, không chừng tương lai tứ gia như thế nào thu thập hắn. Tứ gia kia chính là liền thân huynh đệ đều có thể trừ bỏ người. Không phải còn bức tử quá nhi tử. Tĩnh Ninh Các đã tập trung rất nhiều người, Lý Huệ Nương đuổi tới thời điểm, khàn cả giọng thét chói tai, tứ gia. Sớm đến đồng giai thị giống nhau bị trước mắt dưới tình huống choáng váng, giận chân bị quan thế hầu vinh duệ bức đến trong một góc, quan thế hầu nắm tay cao cao giơ lên, giận chân so sức lực so bất quá vinh duệ, so thân thủ giống nhau so bất quá, giận chân phía sau lưng dựa vào vách tường, sắc mặt xanh mét nói, ngươi dám. Trong phòng truyền đến giữ gìn nước nở tiếng khóc, quai nữ à, là A Mã cùng cậu đản nhi hại ngươi, là A Mã không tốt, vì cái gì không còn sớm điểm tới đón ngươi. Giữ gìn đấm ngực dừng chân, khóc dòng nói, đều là A Mã không tốt. Đều là A Mã thích đánh bạc quai nữ à, đừng ném xuống A Mã cùng cậu đản nhi à, A Mã đáp ứng ngươi không bao giờ đánh cuộc, quai nữ liền không hưởng qua phúc, đều là bị chúng ta liên lụy, quai nữ à, A Mã xin lỗi ngươi. Giận chân nhìn đến Minh Duệ vành mắt phím hồng, nghe giữ gìn từng trận thê thảm tiếng khóc, liên lụy ra thật sâu chôn giấu ở giận chân đáy lòng đau xót, ngươi buông ra ra. Lúc này đây xem ở ngươi muội muội phân thượng, ra không trách ngươi. Vinh Duệ nắm tay chậm rãi buông, thanh âm nức nở, muội muội tiểu muội. Vinh Duệ nhìn giận chân, con ngươi là khó có thể áp lực thống khổ, tiểu muội nói qua nàng là ngươi chắc phúc tấn, chỉ là ngươi hái thiếp, ta không xem như tứ gia đứng đắn cậu em vợ, cho nên ta không tư cách hướng tứ gia cấp tiểu muội thảo cái công đạo. Mãn người quy củ, đại cứu tử là có thể vì xuất giá tỉ muội lấy lại công đạo, nhưng ta hôm nay chỉ có thể mắt thấy tiểu muội nằm ở nơi đó. Quan Thế Hầu giận chân thanh âm giống nhau rất thấp trầm, Ngọc Hinh như vậy cùng Quan Thế Hầu nói. Chắc phúc tấn ái thiếp, nàng khi nào chỗ nào đều không có quên quá. A Mã nói hắn không đúng, nhưng nhất đáng chết chính là ta. Nếu là ta thông minh một chút, không đến mức cùng Hoàng thượng nói không rõ, ta như thế nào xuẩn đến không nhớ rõ trùng tên trùng họ. Vinh Duệ hung hăng đánh chính mình một cái tát, ta vẫn luôn nhớ rõ không có tiểu muội, ta mệnh đã sớm không có. Nhưng hiện tại thật là ta hại nàng là ta nếu không quan tâm cùng chủ tử nói, chưa chắc không thể mang đi tiểu muội, chẳng sợ nàng không gả chồng, ít nhất nàng còn khỏe mạnh tồn tại. Giận chân nắm chặt nắm tay, tâm tình cực kỳ phức tạp, không gả chồng hoặc là xuất gia so đi theo gia hảo. Không phải sao? Vinh Duệ hỏi lại giận chân, hắn hàm hậu khuôn mặt thế nhưng nhiều một phân trào phúng, nô tài chung với chủ tử, ngài là chủ tử tứ hoàng tử, nô tài không dám đối ngài như thế nào, nhưng hôm nay nô tài làm càn một lần, chẳng sợ qua đi nô tài bị chủ tử trách đánh, chẳng sợ tước vị không có, cái gì đều không có, nô tài cũng muốn nói. Giận chân hỏi, ngươi nói cái gì? Ta xem thường ngươi, ta Vinh Duệ xem thường tứ hoàng tử. Giận chân bị những lời này chấn ngây người, Vinh Duệ giơ tay một lóng tay phòng ngủ phương hướng, mặc kệ nàng là chắc phúc tấn vẫn là ngài ái thiếp, tóm lại là tứ gia nữ nhân. Tứ gia chính là như vậy bảo hộ ngươi nữ nhân. Giận chân lập tức đỏ mặt, Vinh Duệ lời nói như là lợi kiếm đâm thẳng giận chân tâm loa, chắc một lần lại một lần, hắn tâm máu tươi rơi, giận chân không khỏi lùi lại một bước. Vinh Duệ nói, tứ gia cũng tưởng tượng chủ tử đi, nhưng ngài so chủ tử kém xa, chủ tử ít nhất sẽ không làm chính mình nữ nhân chán thai, ít nhất sẽ minh bạch hậu cung nương nương tưởng cái gì, nhưng ngài tứ gia dám nói một câu minh bạch sao? Mặc dù bị chơi cũng không biết. Vinh Duệ, Tây Lâm Giác La Vinh Duệ, ngươi cho chấm lăn ra đây. Vinh Duệ lau một phen đôi mắt, khàn khàn nói, tuân chỉ. Giận chân nắm chặt nắm tay nện ở cây cổ thượng, không có người giáp mặt vũ nhục hắn, giận chân vẫn luôn cho rằng chính mình so Hoàng A Mã cường, không giống Hoàng A Mã như vậy nhiều nữ nhân. Thậm chí hắn so Khang Hy đế sẽ làm hoàng đế, sẽ xử lý triều chính. Giận chân theo cửa sổ nhìn đến thân xuyên thường phục Khang Hy đế đứng ở sân dưới tàng cây. Mới vừa rồi muốn tấu chính mình Vinh Duệ an tĩnh quỳ trước mặt hắn, trong viện các nữ nhân tất cả đều quỳ sát với mà. Giận chân đi tới cửa, nhìn ra được chính mình Hoàng A Mã đối Vinh Duệ đau lòng cùng với bất đắc dĩ. Chủ tử, nô tài sai rồi. Ngươi còn có sai. Không phải chấm lại đây, ngươi muốn làm gì? Nô tài cái gì cũng không có làm. Vinh Duệ khỏe mắt chảy xuôi ra đại tích nước mắt, ở Khang Hy đế trước mặt, hắn khóc đến như là một cái hài đồng, nghẹn ngào nói. Liền bởi vì nô tài cái gì cũng chưa làm, nô tài mới xin lỗi tiểu muội, xin lỗi nàng. Khang Hy đế thật mạnh thở dài một hơi, đi đến Vinh Duệ trước mặt, tay đáp ở hắn trên đầu, nói, Vinh Duệ à, làm chấm nói như thế nào ngươi hảo. Chủ tử. Khang Hy tử cổ tay háo lấy ra minh hoàng sắc lụa khăn, Vinh Duệ túi đầu không chịu làm Khang Hy trà lau nước mắt, Khang Hy đế cười khổ dùng tay chạm chạm Vinh Duệ cánh tay, hảo, Vinh Duệ à, ngươi muội muội đi không được, chấm bảo đảm nàng sẽ bình an không có việc gì. Đứng ở cửa đối giận chân chậm rãi quỳ xuống tới, Hoàng A Mã. Khang Hy đế chưa từng có đến quá giận chân trong phủ, hắn hôm nay chạy tới, không phải vì giận chân mà là vì Quan Thế Hầu Vinh Duệ, giận chân tâm tình rất là phức tạp, xem bọn họ quân thần ở chung, giận chân có ghen ghét, cũng có hâm mộ. Giận chân thậm chí cũng muốn tìm cái giống Vinh Duệ người như vậy, không cần lo lắng phản bội. Vinh Duệ lấy qua Khang Hy đế đưa qua lụa khăn trà lau nước mắt, chủ tử. Nhân tiện còn ninh một phen nước mũi. Vinh Duệ mắt trông mong ngẩng đầu nhìn Khang Hy, ngài là nói nô tài tiểu muội không có việc gì. Khang Hy đế gõ Vinh Duệ đầu, quắc, chấm khi nào đã lừa gạt ngươi. Khang Hy đế lướt qua Vinh Duệ, đi tới giận chân trước mặt, hạ giọng nói, chấm nếu đáp ứng rồi Quan Thế Hầu, lao tứ chắc phúc tấn không có việc gì, lao tứ sẽ không làm chấm nuốt lời với Quan Thế Hầu đi. Nhi thần nhất định tận lực. Xem ra chấm cấp lao tứ ngươi thị vệ quá ít, lao tứ lại cùng ngươi các huynh đệ bất đồng, thiên kỳ bách quái sự tình đều có thể làm lao tứ ngươi đuổi kịp. Chấm cũng buồn bực vô cùng, lao tứ ngươi có phải hay không phạm vào thái tuế. Khang Hy đế vô giận chân đầu vai, lao tứ bên người hiếm lạ sự không dứt, chấm cũng không dám lại làm lao tứ làm việc. Chấm nhi tử không ít, nhưng đối với ngươi, Châm thật là yêu thương, châm thà rằng để cho người khác nhiều làm điểm sự. Lao tử à, quản minh bạch bên cạnh ngươi thị vệ, đừng luôn là bị ngươi nữ nhân cứu. Vinh Duệ, cùng châm hồi cung. Khang Hy đế đi nhanh ra cửa, Vinh Duệ nói, già. 141 chương 141 nhập về đổi mới. Dận chân biết ngăn không được Khang Hy đế, tuy nói hắn tưởng bịa giải, muốn cho Khang Hy đế minh bạch hắn không phải vô dụng, nhưng Khang Hy đế căn bản là chưa cho Dận chân vẫn giữ lại làm gì cơ hội. Dận chân thần sắc phi thường khó coi, huynh đệ nhiều, Khang Hy đế cũng không để ý khuyết thiếu một cái Dận chân, Khang Hy đế có rất nhiều nhưng dùng nhi tử, Dận chân đồng dạng cũng không cho rằng chính mình so các huynh đệ cao hơn một đầu. Khang Hy đế giá lâm, hơn nữa Khang Hy đế đối Dận chân răn dạy, làm Dận chân khổ sở nói, đối vẫn luôn ở bên cạnh vây xem đông đảo các nữ nhân tới nói đồng dạng chấn động không nhỏ. Như Tống thị đám người đối có nguy hiểm mộng hình nhiều một phân hâm mộ, Khang Hy đế lấy vạn thánh chí tôn giá lâm, tuy rằng vì đến không phải mộng hình, nhưng vì quan thế hầu cũng đủ làm người hâm mộ, huống chi quan thế hầu là như vậy yêu thương mộng hình, có như vậy cái ca ca che chở, ai dám xem thường mộng hình. Đồng giai thị đối mộng hình lại là hâm mộ, lại là ghen ghét. Đồng thời bởi vì Khang Hy đế hoàn toàn xem nhẹ nàng mà khổ sở. Đồng giai thị không trông cậy vào Khang Hy đế có thể minh bạch chính mình vì sao kiên trì làm Dận chân chắc phúc tấn, nhưng nàng tóm lại là xuất thân đồng gia, Khang Hy đế có thể nào liền một câu đều không có. Nhiều ít làm Dận chân chắc phúc tấn người một đám đều chịu Khang Hy đế nhìn với con mắt khác. Có lại là cấp mặt cất nhắc thân phận, lại là ban hảo, không có một cái như là chính mình như vậy bị bỏ qua đến hoàn toàn. Đồng giai thị vẫn luôn cho rằng nàng đồng Ngộng Hinh không giống nhau, Ngộng Hinh tuy rằng có quan thế hầu làm chỗ dựa, nhưng quan thế hầu thế nào đều là Khang Hy đế nô tài, hiện tại được sủng ái tương lai cũng không thấy đến sẽ như thế nào. Nàng xuất từ đồng gia, là Khang Hy đế mẫu tộc người trong, hiện tại tuy là so bất quá quan thế hầu, nhưng thân tình là vĩnh hằng. Khang Hy đế không phải hẳn là bởi vì đối hiếu ý hoàng hậu tưởng niệm mà đối xử tử tế chính mình. Mới vừa rồi đồng giai thị thấy được rõ ràng, Khang Hy đế nơi nào đem Vinh Duệ trở thành nô tài xem. Căn bản chính là đem Vinh Duệ trở thành thân cận con cháu, không. Khang Hy đế sẽ hoài nghi chính mình nhi tử, nhưng lại sẽ không hoài nghi Vinh Duệ. Đồng giai thị cắn môi, trong lòng hơi có điểm cân bằng, chính mình không có phong hào, Ngộng Hinh giống nhau không có, các nàng đều là chắc phúc tấn mà thôi. Khang Hy đế tới đây trước nay liền không phải vì Ngộng Hinh, đồng giai thị bên môi mang theo một phần chua xót ý cười, cũng may không phải vì Ngộng Hinh, không phải vì nàng. Thứ ra, đồng giai thị từ trên mặt đất đứng lên, đi đến Dận chân trước mặt, trên mặt đất lạnh, ngài đứng lên đi. Hoàng thượng có lẽ là nhất thời khí lời nói, ngài ban sai mọi thứ tỉ mỉ, lại là vì ba tánh quốc sự làm lụng vất vả hoàng tử, hoàng thượng sẽ minh bạch ngài trung tâm. Dận chân đẩy ra tính toán nâng hắn đứng dậy đồng giai thị, lạnh lùng nói, ra tưởng yên lặng một chút. Tứ gia đồng giai thị thanh âm trầm thấp nức nở, thiếp biết được ngài không dễ chịu, tứ gia lại như thế nào cũng đến chú ý thân mình, ngài nếu là suy sụp, thiếp thiên cũng liền sụp. Dận chân lạnh lùng nhìn đồng giai thị liếc mắt một cái, xoay người đi vào Tĩnh Ninh các sẽ không sụp. Ngươi có hoàng khi, đủ để bảo đảm phú quý nhật tử. Thứ ra, đồng giai thị tiến lên động tác bị đi theo Dận chân phía sau cao không cần ngăn cản. Đồng giai thị sốt ruột nói, ngài nghe thiếp nói, thiếp đối ngài. Dận chân trở tay đóng lại Tĩnh Ninh các cửa phòng, cao không cần khuyên đủ, đồng giai chắc phúc tấn tỉnh về, làm chủ tử yên lặng một chút, chờ chủ tử đi ngài trong phòng. Ngài có đến là công phu nói. Đồng giai thị thất vọng rời đi, có phải hay không Ngộng Hinh hồ ngôn loạn ngữ châm ngòi chính mình cùng Dận chân quan hệ. Đồng giai thị đối Ngộng Hinh càng là hận thượng một tầng, chuyên sủng còn chưa tính, còn ý đồ gây rối. Đồng giai thị trở lại trong phòng đem sách vở phóng tới Hoàng Khi trong tay, Nguyên Thọ, ngạch nương liền trông cậy vào ngươi, ngươi có thể nhất định phải tranh đua. Đối Hoàng Khi giáo dưỡng, đồng giai thị vẫn luôn không thả lỏng quá. Có lẽ là bởi vì Hoàng Khi thiên phú không cao, rất nhiều dốc lòng chuyện xưa, Hoàng Khi đều lý giải không được. Có khi hỏi ra vấn đề làm đồng giai thị đặc biệt khó có thể trả lời. Hoàng Khi ném xuống thư. Ngạch nương chơi với ta nhi. Đồng giai thị lại đau nhi tử đều mơ hồ cảm giác được thất vọng, Hoàng Khi vì sao liền không thể giống cái bình thường hài tử. Chủ tử, cái nào hài đồng không yêu chơi? Nguyên Thọ A Ca đã thực hảo thực hảo. Hảo cái gì? Giống hắn lớn như vậy, rất nhiều hài tử đều có thể đến Hoàng thượng vui mừng, có thể. Đồng giai thị thất vọng nghĩ đến, nhất định là Hoàng Khi tên này không tốt, người khác hài tử đều là thiên tài, bị Khang Hy đế thích đến cái gì dường như. Nguyên Thọ liền Khang Hy đế mặt cũng chưa gặp qua, Khang Hy đế càng không biết hắn kêu Nguyên Thọ. Lý Huệ Nương là các nữ nhân giữa nhất phức tạp một cái, rốt cuộc nàng có thể nhập phủ nguyên nhân là đã cứu tứ gia, Khang Hy đế mới vừa rồi một phen lời nói như là mấy nhớ cái tát quất đánh ở trên mặt nàng giống nhau, Lý Huệ Nương đặc biệt cảm thấy nan kham. Để cho nàng không yên tâm chính là, Khang Hy đế đoạt Dận chân sai sự, kể từ đó Dận Chân còn có thể trở thành đời kế tiếp hoàng đế sao? Lý Huệ Nương thật sự là chịu đủ rồi chịu khổ nhật tử. Nàng thật vất vả việc nặng một lần, thật vất vả đến bảo vật, nàng nghĩ vẻ vang tồn tại, nghĩ trả thù tiền sinh thua thiệt chính mình người. Tiền sinh ai thiếu nàng, đều cần thiết gấp bội hoàn lại với nàng. Này hết thể căn cơ ở chỗ Dận Chân có thể hay không đương hoàng đế. Lý Huệ Nương không giống như là đồng giai thị đám người biết được lịch sử tiến trình, biết được Dận Chân là ở Khang Hy hơn 50 năm thời điểm mới dần dần ngoi đầu cuối cùng đạt được đế vị, niên canh liêu, Long Khoa nhiều còn không có quy phục Dận Chân. Dận Chân hiện giờ nhận được cực khổ nhiều lắm là tôi luyện mà thôi, cho nên đồng giai thị tuy rằng vì Dận Chân lo lắng, nhưng cũng không cảm thấy sự tình rất nghiêm trọng. Lý Huệ Nương tiền sinh vây ở hậu trạch trung, bận về việc trạch đấu tranh sủng đối lịch sử tiến trình biết đến không nhiều lắm, nàng chỉ là nhớ rõ Dận Chân cuối cùng làm hoàng đế, đến nỗi mỗi một năm Dận Chân làm cái gì hoặc là Dận Chân như thế nào bước lên hoàng đế vị trí sự tình, nàng căn bản là không rõ ràng lắm. Khang Hy đế hôm nay đối Dận Chân tức giận, Lý Huệ Nương càng là cảm thấy sự tình phảng phất không thích hợp, đem tỷ nữ gọi tới, ta nói ngươi như thế nào làm việc, cố tình làm nàng cứu tứ gia. Hoàng thượng hôm nay nói tứ gia vô dụng, ta đối tứ gia ân cứu mạng chỉ sợ vớt không đến một chút chỗ tốt. Chủ tử tha mạng, tha mạng. Tỷ nữ khóc lóc dập đầu, Lý Huệ Nương tâm phiền ý loạn, làm sao bây giờ? Nàng rốt cuộc làm thế nào mới tốt? Lý Huệ Nương sờ sờ trên cổ tay vòng tay, lúc này nàng yêu cầu ý kiến của người khác, chí thân người một đám đều là tính kế nàng hổ lang, chỉ biết hãm hại nàng, thương tổn nàng. Lý Huệ Nương như thế nào đều không thể dò hỏi bọn họ ý kiến, ngươi trước đi ra ngoài. Chủ tử, đi ra ngoài. Lý Huệ Nương lạnh lùng nói, tỷ nữ rời khỏi cửa phòng, Lý Huệ Nương lên giường, buông màn, lấy máu ở vòng tay thượng, bệ hạ, 9527 a, bệ hạ. Chuyện gì? Nữ hoàng lười biếng thanh âm truyền đến, Trâm Khoan Dung ngươi lần trước đóng cửa trao đổi khí vô lễ hành động, ngươi bên kia có phải hay không có cái gì mới mẻ chuyện này, Trâm gần nhất hảo buồn đâu. Nữ hoàng luôn luôn lấy nghe Lý Huệ Nương sự làm vui thú, nữ hoàng có khi cũng không rõ Lý Huệ Nương như thế nào được đến trao đổi khí. Đơn thuần thành như vậy liền không phải đơn thuần, mà là đầu bị môn kẹp quá ngu xuẩn. Cái gì? Ngươi đem hồng nhan kiếp dùng ở cái kia muội tử trên người. Hồng nhan kiếp? Trâm có hay không cùng ngươi đã nói, chỉ cần chịu đựng hồng nhan kiếp nói, nhưng dưỡng nhan. Nàng chịu không nổi hồng nhan kiếp. Nữ hoàng nghiền ngẫm thanh âm truyền đến, chịu không nổi sao? Nếu là chịu không nổi, ngươi sẽ tìm đến Trâm. Trâm xem ngươi nhất nên làm đến là tìm căn dây thừng đem ngươi nam nhân buộc ở trên lưng quần, bất quá Trâm xem ngươi là không dám. Bệ hạ, hiện giờ tứ gia bị hoàng thượng mắng, ta không biết nên làm như thế nào mới có thể giúp được hắn, bệ hạ, ta thật sự không thể làm hắn mất đi đế vị. Như thế nào mang đến, Trâm nghe một chút. Lý Huệ Nương đem Khang Hy đế lời nói thuật lại một lần, nữ hoàng một lát sau thở dài, đưa ngươi cái thành tâm kiến nghị, sau này ngươi lại làm cái gì phải cẩn thận điểm. Các ngươi hoàng đế chỉ sợ đã nổi lên lòng nghi ngờ. Hắn không thể đối tứ gia sinh ra nghi ngờ. Ngu ngốc. Bệ hạ. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Ngươi tưởng làm sao bây giờ? Trâm trước hết nghe ngươi ý tưởng, Trâm nếu nói Trâm làm ngươi độc chết ngươi nam nhân, độc chết hoàng đế lấy tuyệt hậu hoạn, ngươi khẳng định là không chịu nghe. Lý Huệ Nương sắc mặt trắng bệnh, lẩm bẩm nói, bệ hạ, ta có thể nào làm như vậy chuyện này? Nữ hoàng cười nhạo, hỏi, vậy ngươi muốn làm cái gì dạng chuyện này? Lúc này cửa tỳ nữ hồi bẩm, chủ tử, chủ tử. Chuyện gì? Tứ gia làm người đem tiền khanh khách thỉnh đi, không biết thối tiền lẻ khanh khách chuyện gì. Tiền khanh khách đi Tĩnh Ninh Các. Lý Huệ Nương vào phủ sau, nghe đồng giai thị nói qua tiền khanh khách thân thế, cũng biết tiền khanh khách phúc duyên thâm hậu, đến cao nhân tặng nhân sâm từ hảo dược liệu, tiền khanh khách không phải họ Nữu Cố Lộc thị. Nàng cũng là sinh nhi tử, nhớ rõ hình như là đính đến Ung Chính thích nhi tử, nàng là tương lai hi quý phi. Hồi chủ tử nói, tiền khanh khách không ở Tĩnh Ninh Các, tứ gia ở Phật đường thấy được nàng. Ta đã biết. Lý Huệ Nương phương hạ vén lên màn, tứ gia vào lúc này triệu kiến tiền khanh khách, hẳn là vì cứu Tây Lâm Giác La Thị, ngàn năm nhân sâm nhưng tục mệnh, tuy là nhân sâm không nhất định có thể giải hồng nhan kiếp, nhưng ít nhất có thể cho Dận Chân tìm được giải dược thời gian, nếu là tiền khanh khách tại đây sự thượng giúp Dận Chân, về sau nào còn có nàng chạm đến địa phương. Tiền thị trong tay còn có ngàn năm nhân sâm, còn có thư tốt. Lý Huệ Nương lẩm bẩm tự nói, nữ hoàng hỏi, có lại như thế nào? Ngàn năm nhân sâm không giải được hồng nhan kiếp. Huống hồ ngàn năm nhân sâm nào có dễ dàng như vậy được đến. Ngươi cho là cải trắng tưởng dọn liền dọn. Bệ hạ có không cho ta hồng nhan kiếp giải dược. Nữ hoàng lần đầu tiên đối mặt Lý Huệ Nương hết trô nói rồi, lại lần nữa hỏi một lần, giải dược. Ngươi muốn giải dược làm chi? Lý Huệ Nương nức nở nói, ta không thể mắt thấy tứ gia khó xử chịu khổ, nếu Tây Lâm Giác Lam Ngộng Hình tồn tại đối tứ gia có chỗ lợi, ta nguyện ý vì tứ gia nhịn xuống Ngộng Hình, ta nguyện ý cấp tứ gia bài ưu giải nạn, ta nguyện ý cứu nàng. Nữ hoàng qua hơn nửa ngày, mới nói, ngươi vì cái nam nhân đi cứu cùng ngươi tranh sủng người. Ngươi đầu có phải hay không bị con lừa đá? Không phải, ta chỉ là tưởng giúp đỡ tứ gia, ta trước nay liền không nghĩ tới cứu Ngộng Hình. Bệ hạ ngài không rõ, tứ gia sừng sững không ngã, ta mới có tương lai. Xem tứ gia khổ sở, ta tâm hào đau, ta càng không thể làm tiền thị chiếm tiện nghi, vạn nhất nàng mèo mù gặp chuột chết cứu sống Ngộng Hình, tứ gia tất nhiên sẽ thừa nàng tình cảm, đến lúc đó ta không lại nhiều một cái cùng ta tranh sủng người. Ân tình này vì cái gì không thể là ta chiếm? Các ngươi hoàng đế thật chưa nói sai, cái này tứ gia trừ bỏ nữ nhân còn có cái gì? Các ngươi những người này đều là ngu ngốc. Vòng tay sáng ngời, một viên đan dược từ vòng tay trung lăn ra đây, Lý Huệ Nương vội vàng từ trên giường nhặt lên tới, ngài muốn cái gì? Chấm cái gì đều không cần, ngươi làm chấm minh bạch cái gì kêu ngu ngốc, cái gì kêu tiện nữ nhân, vậy là đủ rồi. Ta không phải tiện nữ nhân, bệ hạ, ngài không rõ vì báo thù, vì lấy lại công đạo, ta cần thiết muốn tứ gia lòng đang ta trên người. Vòng tay ánh sáng ảm đạm đi xuống, nữ hoàng trực tiếp đóng cửa trao đổi khí, nàng thật sợ lại nghe đi xuống sẽ nổ ra, vị diện kia nữ nhân đều thật là khủng khiếp. 142 chương 142 nhập về đổi mới. Lý Huệ Nương phùng ảm đạm đi xuống bảo bối, rơi lệ đầy mặt lẩm bẩm tự nói, ngươi cho ta xuẩn, nguyện ý cứu Tây Lâm Giác La Thị. Ta không thể hại tứ gia. Hoàng thượng bởi vì sủng ái quan thế hầu buộc tứ gia nghĩ cách, ta là vì tứ gia mới nhịn xuống đi. Trong phủ khanh khách thị thiếp một đồng lớn, ân cứu mạng lại không phải sử dụng đến, ngươi cái ngu ngốc nữ hoàng cấp thủ trình đan không cần dùng, trừ bỏ cứu Tây Lâm Giác La Thị đổi đến tứ gia cảm kích ở ngoài, ta nào có còn lại biện pháp khác tranh sủng. Ta là nhất định phải trả thù bọn họ, một đám hai cái ta đều sẽ không bỏ qua. Khinh thường ta bọn họ đều khinh thường ta, nếu ta nhi tử làm hoàng đế, các nàng cũng không dám nữa khinh thường ta. Vì báo thủ, Lý Huệ Nương có thể nhịn xuống hết thể bị khuất. Giải dược tới tay, Lý Huệ Nương nghĩ như thế nào đưa đi cấp giận chân chuyện này. Phỉ Thúy tính tình rộng rãi, nguyện ý đồng nghiệp tiếp xúc, bởi vậy Lý Hồi Nương bên người tỷ nữ mới có thể đối Phỉ Thúy hạ dược. Hơn nữa giận chân cha không đến trên người nàng, hạ dược kia một ngày Phỉ Thúy bên người có rất nhiều người, hơn nữa dược hiệu không phải lập tức hiện ra, mặc cho ai tới cha, Lý Huệ Nương đều có tuyệt đối nắm chắc sẽ không lòi. Nhưng chữa khỏi Ngộng Hinh lại là rất khó chuyện này, lúc này đem giải dược giao cho giận chân không phải lệ ông tôi ở buổi này. Như vậy kỳ độc nàng đều có thể giải, giận chân có thể hay không hoài nghi. Nếu là lặng lẽ cấp Ngộng Hinh đưa đi, chứ không nói có thể hay không giấu giếm quá giận chân. Chính là hầu hạ Ngộng Hinh Lan Thúy gia không hảo lừa gạt. Huống chi nếu là lặng yên không một tiếng động cứu Ngộng Hinh, không cho giận chân biết, đối nàng mà nói lại có chỗ tốt gì. Lý Huệ Nương đấm đầu, tưởng không rõ chính mình rốt cuộc nên làm như thế nào mới thỏa đáng. Chẳng lẽ lại đến tìm một cái vân du cao nhân. Này viên dược Lý Huệ Nương đột nhiên nghĩ tới cái biện pháp, người tới, ta muốn gặp tứ gia. Giận chân đứng ở tượng Phật trước, đưa lưng về phía tiền thị, lạnh lùng hỏi, ngươi không có ngàn năm nhân sâm. Tứ gia, nô tỳ thật sự không có. Tiên thị thật vất vả mới có thể nhìn thấy giận chân, nàng còn không có tới cấp cùng giận chân kể ra hủy khuất, kể ra cùng kẻ điên ở chung thống khổ. Giận chân câu đầu tiên lời nói là làm nàng lấy ngàn năm nhân sâm ra tới, càng làm cho nàng tức giận chính là giận chân muốn cho nàng lấy ra bảo bối tới cứu Ngộng Hinh. Thứ ra, Tây Lâm Giác La Thị nàng không phải người tốt ta. Giận chân nói, ra trong lòng biết nàng có phải hay không người tốt, không cần ngươi tới nói cho ra. Tiên thị phát hiện giận chân hoài nghi chính mình có nhân sâm lại không lấy ra tới, nàng khóc lóc nói, tứ gia có thể nào lòng nghi ngờ ta. Gia biết được ngàn năm nhân sâm quý trọng, lăng trụ đối Hoàng A Mã không như vậy trung tâm, gia không tin hắn không có tàng tư. Hoàng A Mã người ở lăng trụ trong phủ không thu hoạch được gì. Gia ở chùa miếu, gia vì cái gì sẽ thất thần muốn ngươi. Ngươi đang lúc gia là ngu xuẩn. Tứ gia, tỳ thiếp đối ngài dễ tình đâm sâu, tỳ thiếp không dám giấu giếm ngài. Loại này lời nói gia nghe được nhiều. Dận chân nhìn chăm chú tượng Phật, lúc ở cổ tay háo tay về Phật Châu, cười khổ nói, rất nhiều người đều cùng ra nói qua, cũng có rất nhiều người biểu hiện thật sự rõ ràng. Ngươi không phải nói được tốt nhất nghe, hiện giờ lại nghe này đó, ngươi sẽ chỉ làm ra cảm thấy ghê tởm, ngược lại là nàng trước nay chưa nói quá, lại lặp đi lặp lại nhiều lần cứu ra. Dận chân là bị Khang Hy ám phung quá, cũng sẽ hoài nghi Mộng Hinh cứu chính mình có phải hay không thiệt tình thực lòng, nhưng tóm lại Mộng Hinh là cứu hắn. Nàng nói được đều là lời nói dối, tứ gia, ngài không thể tin nàng, nàng lãnh tâm lãnh phổi, vô tình vô nghĩa chỉ là bởi vì ngài là tiềm long mới có thể lưu tại ngài bên người. Giận chân nói, tiềm long. Tiên thị cắn môi, nàng không chiếm được giận chân, có thể nào mắt thấy Mộng Hinh bị giận chân nhớ thương. Cắn răng nói, nàng chính miệng cùng tỷ thiếp nói, ngài là tiềm long, 20 năm sau chắc chắn hóa thành chân long thiên tử, tứ gia, nàng là vì ngài quyền thế mới có thể lưu ngài bên người. Vậy còn ngươi? Ngươi là vì cái gì? Phóng so ra niên thiếu anh tuấn thập tứ đệ không cần, cam nguyện đến ra bên người làm một cái không danh không phận thị thiếp khanh khách, thập tứ đệ đã từng đối với ngươi si tình một mảnh, thậm chí mà bị Hoàng A Mã trách tội nguy hiểm thỉnh cầu tứ hôn, hắn ở một lan bãi săn che chở ngươi, ở nổ mạnh trung tim ngươi, này đó đều đả động không được ngươi. Tiên thị ngươi có thể hay không nói cho ra, mặc dù bỏ xuống tổ tông tộc ra phả xóa tên cũng muốn đi theo ra, rốt cuộc là vì cái gì? Giận chân tươi cười âm lãnh, tiên thị trong xương cốt nổi lên hơi lạnh thấu xương, ta là. Ngươi muốn cùng ra nói, ngươi tin Mộng Hinh nói. Tiềm long một từ chỉ có thể dùng ở thái tử trên người. Hồi tứ ra nói, Lý Khanh Khách cầu kiến. Giận chân con ngươi thâm trầm, Lý Huệ Nương. Làm nàng tiến bảo. Một cái hai cái đều rất quái dị, tiền thị có cao nhân đưa nhân sâm, Lý Huệ Nương có thể thỉnh động ẩn sĩ thần y hề Mộng Hinh lần này xảy ra chuyện sau. Giận chân suy nghĩ rất nhiều, hắn ở Phật trước một lần nữa trải vớt một lần qua vãng, càng nghĩ càng cảm thấy Hoàng A Mã nói đúng, bên người chuyện này quá mức kỳ quái. Lý Huệ Nương sắc mặt trắng bệnh, dưng dưng đi vào Phật đường, vốn gối nói, tứ ra, tỷ thiếp nguyện ý thiệt hại thọ nguyên cứu Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn. Bị nhốt ở trong sân tiền thị không biết Lý Huệ Nương, nhưng xem Lý Huệ Nương thần sắc, tiền thị có loại nhìn thấy đồng hương cảm giác, tứ gia phủ hậu viện thật đúng là thành cái sảng. Giận chân hỏi, chỉ giáo cho. Tỷ thiếp biết được tứ gia khó xử, tỷ thiếp không muốn tứ gia ưu sầu phiền muộn, chỉ cần ngài tâm tình sung sướng, tỷ thiếp chính là đã chết cũng cam tâm tình nguyện. Lý Huệ Nương hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, tứ gia ngực có chí lớn, vì bá tánh làm lụng vất vả. Ngài là thật thật tại tại đem bá tánh đặt ở trong lòng hoàng tử, tỷ thiếp có thể nào mắt thấy hoàng thượng sủng quan thế hầu mà vắng vẻ ngài. Có thể nào mắt thấy ngài phí thời gian cô đơn vượt qua quãng đời còn lại. Tỷ thiếp trước sau nhớ rõ ngài ở Phúc Kiến khi tư thế vai hùng, ngài hẳn là hoàng thượng phụ tá đắc lực. Tứ gia, tỷ thiếp không có gì có thể giúp ngài, nếu là Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn tỉnh lại, đối ngài có chỗ lợi nói, tỷ thiếp cái gì đều nguyện ý làm. Giận chân cưỡng chế trụ đáy lòng mơ hồ nổi lên ghê tởm, những lời này như thế nào nghe như vậy đến không dễ nghe. Mộng Hinh thường xuyên ghê tởm giận chân, nói một ít làm giận chân buồn bực nói, nàng cũng luôn là tự dễ yếu nói lời thật thì khó nghe, nhưng trước mắt những lời này giận chân chỉ cảm thấy đến ghê tởm, mà không có chút nào cảm động. Khi nào khởi, hắn đối đế vị khát vọng đã mọi người đều biết. Liền nữ nhân đều có thể nhìn ra tới, giận chân tỉnh lại chính mình bình thường cử chỉ. Hắn giống như vẫn luôn biểu hiện thật sự rõ ràng là thái tử đảng A. Mộng Hinh vốn chính là thông tuệ là lướt, giận chân bởi vì quan thế hầu đối Mộng Hinh rất nhiều nhẫn mại, hơn nữa hắn đồng Mộng Hinh ở trung nhật tử nhiều nhất, trở lên đủ loại Mộng Hinh có thể nhìn ra hắn đối đế vị khát vọng, cũng không kỳ quái. Làm giận chân nan kham chính là, chưa thấy qua vài lần chưa nói quá nói mấy câu tiền thị nhìn ra chính mình chính là tiềm long, mà giận chân chưa từng cùng Lý Huệ Nương nói qua triều chính, nàng cũng nhìn ra chính mình chỉ ở thiên hạ. Giận chân còn có thể làm thái tử đảng. Khó trách thái tử gần nhất đối hắn mặt lạnh tương đối hắn không giống trước kia như vậy tín nhiệm. Giận chân vẫn luôn tưởng không rõ là nơi nào lẩu dấu vết, nguyên lai là hắn trang thái tử đảng bị người phát hiện. Này đó nữ nhân đều có thể nhìn ra được sơ hở, giận nhưng lại như thế nào sẽ không hề cảm giác. Vẫn luôn cho rằng chính mình trang rất khá giận chân lúc này đã chịu rất nghiêm trọng đả kích, ngực hắn như là đè ép một cục đá, nhẫn mại tính tình hỏi Lý Huệ Nương, thanh âm khàn khàn trầm thấp, ngươi muốn nói cái gì? Lý Huệ Nương nghẹn ngào nói, ngài hẳn là nhớ rõ cho ngài xem bệnh thần y đi, năm đó tỳ thiếp thân thể không tốt, mệnh huyền một đường thời điểm là hắn cứu tỳ thiếp khụ. Lý Huệ Nương ho khăn lên, tay che lại ngực, như là không thở nổi, tỳ thiếp trên người bệnh là từ từ trong bụng mẹ đến mang tới, hắn nói tỳ thiếp khủng khó có thể sống quá 30. Hắn hành tung mờ ảo không chừng, nếu là tỳ thiếp phạm vào chứng bệnh khủng có tánh mạng chi ưu. Vì thế hắn hao phí tinh lực, hao phí hảo dược liệu điều chế đông lạnh hoàn để lại cho tỳ thiếp. Lý Huệ Nương đem trong tay hộp đưa cho giận chân, tỳ thiếp bệnh cũng là vì độc dựng lên, theo thần y công đạo đông lạnh hoàn có thể giải bách bệnh, mới vừa rồi tỳ thiếp ở trong phòng cũng là nhiều lần tự hỏi mới đưa viên lấy ra tới, vì ngài kế hoạch vĩ đại mơ hồ, vì thiên hạ ba tánh có cái có thể vì bọn họ làm chủ hoàng tử, tỳ thiếp nguyện ý đem duy nhất dư lại này viên cấp Tây Lâm Giác La Sườn Phúc cứu mạng. Ngươi không cần tánh mạng. Đã là này cái gì viên như vậy chân quý, tái ngộ đến thần y chỉ sợ là không dễ dàng. Giận chân ước lượng hộp, đông lạnh hoàn tên nhưng thật ra khởi thực hảo. Tiên thị nghe được trợn mắt há hốc mồm, Lý Huệ Nương hủy diệt nước mắt, không oán không hối hận cười nói, chỉ cần có thể giúp đỡ tứ gia, tỷ thiếp như thế nào đều khiến cho. Lách cách, lách cách vỗ tay tiếng vang lên, Mộng Hinh thanh âm phiêu tiến Phật đường, nhìn xem các nàng, một đám vì tứ gia xả thân quên chết, thiếp thực hổ thẹn. Liên nữ tử nhất thường có ghen ghét đều có thể bông, thiếp thật thật là vì ngài cao hứng. Mộng Hinh dẫn chân mại hai bước sau, dừng lại, nói, ngươi tiến bảo. Ngài ra tới sao, thiếp này mệnh là từ Phật tổ nơi đó thật vất vả nhặt về tới, thiếp thật sự không nghĩ hiện tại tái kiến Phật tổ. Tứ gia, ngài không biết, thiếp có bao nhiêu luyến tiếc ngài, cầu Phật tổ a, cầu Diêm Vương đã lâu đâu, lại là thề lại là uy hiếp thật vất vả Hoàng Dương, thiếp vừa tỉnh tới liền muốn gặp ngài, nhưng thiếp này nhiều bệnh nhiều thai thân thể đi không đặng. Tứ gia, thiếp tưởng ngài a. Ngỗng Hinh lôi kéo cổ hô một tiếng, mới vừa rồi đổ ở giận chân cổ họng trung ghê tầm thiếu, nhưng càng trọng cục đá áp đến ngực hắn, chỉ cần nàng tỉnh, liền sẽ không làm chính mình có hảo ngày quá. Giận chân mở ra Phật đường môn, Ngỗng Hinh một bộ màu nguyệt bạch sườn xám, rối tung tóc đứng ở Phật đường cửa. Nàng sắc mặt không bằng tầm thường hồng nhuận, nhưng không biết có phải hay không ảo giác, nàng da thịt càng tốt, giận chân nói, ngươi. Ngỗng Hinh bỏ qua một bên Lan Thúy, duỗi tay ôm lấy giận chân, mềm như bông nói, nhìn thấy tứ gia thật tốt. Ngươi lại lừa ra, ngươi tuyệt đối không phải như vậy tưởng. Giận chân không có đẩy ra Ngỗng Hinh, cánh tay hắn cố định trụ nàng, Ngỗng Hinh cười nói, thiếp là sợ chết, sợ đã chết liền không thấy được ngài, hưởng thụ không được vinh hoa phú quý, kia thực đáng sợ. Chết tử tế không bằng lại tồn tại, những lời này thiếp cử đôi tay tán đồng. Huống chi thiếp có tứ gia sủng, có A Mã ca ca thương tiếp, hưởng thụ vinh hoa phú quý, tâm tình không hảo tìm người xả xả giận, cuộc sống này như thế nào đều không xem như lại tồn tại, đúng không? Cho nên nói, thiếp là thật sự sợ chết. Tây Lâm Giác La thị. Tứ gia, thiếp đều sống, ngài còn tức giận. Ngỗng Hinh như là vô lại đường bánh mật giống nhau gắt gao quấn lấy giận chân, mỉm cười ánh mắt đảo qua Phật đường tiền thị cùng Lý Huệ Nương. Nếu ông trời không dứt nàng tánh mạng, việc này có đến tính. Nàng ở bên ngoài nghe Lý Huệ Nương đủ loại thâm tình thông báo, Ngộng Hinh cảm thấy thực ghê tởm, muốn mượn này làm giận chân cảm kích sao. Ngộng Hinh trước nay liền không phải an mệt coi như phúc khí người, không có người so nàng càng minh bạch, nàng hôn mê trúng độc thời điểm bị như thế nào thống khổ tra tấn. 143 chương 143 nhập vê đổi mới. Quả đào cảm tạ các cô nương duy trì, mỗi một chương buổi tối thời điểm sẽ đổi lại đây. Số lượng từ chỉ biết so thu phí số lượng từ nhiều, chương trước quả đào ở cuối cùng bỏ thêm một đoạn ngắn lời nói, các cô nương có thể đi nhìn xem. Ngỗng Hinh ở hôn mê thời điểm, cả người như là ở hỏa thượng nung khô giống nhau, đau đớn kích thích nàng, vô chừng mực thống khổ như là đem nàng hồn phách đánh tan hoặc là đem linh hồn của nàng từ trong thân thể rút ra đi ra ngoài. Nay còn không phải nhất thống khổ, vô vọng sống không bằng chết cảm giác có thể đem bất luận cái gì tâm trí kiện toàn người bức điên, đương tồn tại so chết còn thống khổ thời điểm. Ngộng Hinh thiếu chút nữa liền từ bỏ. Bởi vì đối một phần sinh tồn khát vọng, Ngộng Hinh ở mọi cách trong thống khổ kiên trì xuống dưới, nàng chịu đựng thống khổ, thanh tỉnh lúc sau nghe Lan Thúy nói, giận chân ở Phật đường, hơn nữa kêu tiền thị. Ngộng Hinh không màng hai chân vô lực thẳng đến Phật đường. Ngộng Hinh đương nhiên không phải tới tìm giận chân, nàng muốn biết vì sao chính mình sẽ thừa nhận hôn mê thống khổ. Còn không phải là bị cây châm chắt một chút, nếu không có đặc thù tài liệu, nàng thượng điểm dược liền không có việc gì, Lan Thúy nói nàng trúng kỳ độc. Giận chân nỗ lực nghĩ cách cứu nàng. Khả năng Lan Thúy là muốn cho Ngộng Hinh đối giận chân tâm tồn cảm kích, nhưng Ngộng Hinh nghe xong kỳ độc lúc sau, càng thêm chắc chắn trong lòng phán đoán, có người mang theo bàn tay vàng xuyên qua. Nàng tấu nữ cố lộc thị một đốn, như là đánh bù giống nhau, xóa sạch nữ cố lộc thị tùy thân không gian. Tuy rằng Ngộng Hinh chính mình không thể dùng, nhưng nàng cao hứng nữ cố lộc thị ăn mệt, tưởng chơi trạch đấu cũng đừng mang gian lận khí. Ngộng Hinh ở Phật đường cửa đứng sau một lúc lâu, tiền thị nói giận chân là tiềm long. Trên người có long khí còn không tính cái gì mới mẻ lời nói. Làm Ngộng Hinh sức chiến đấu phá biểu chính là Lý Huệ Nương một phen sướng niệm làm đánh, là nàng ở giận chân trước mặt biểu hiện rộng lượng thiện lương. Lý Huệ Nương vì giận chân cái gì đều chịu làm cái gì đều nguyện ý hy sinh từ từ lời nói, ở Ngộng Hinh xem ra bất quá là tốt mã rẻ tuổi tranh sủng thủ đoạn. Trên thực tế Lý Huệ Nương muốn đến là giận chân tâm, muốn độc chiếm giận chân. Chịu đựng ghê tởm nghe xong sau một lúc lâu, Ngộng Hinh thành công phán đoán ra. Lý Huệ Nương cũng là một cái mang theo gian lận khí người, cấp Ngộng Hinh cảm giác nàng không phải thanh xuyên nữ, chính là trọng sinh nữ. Ông trời đem một chúng nữ chủ buông xuống đến giận chân hậu viện, chỉ là thanh xuyên nữ nhiều không thú vị. Như thế nào cũng phải nhường giận chân vài loại thường thấy khẩu vị đều nếm thử xem. Ngộng Hinh như thế nào đều tưởng không rõ, lòng mang gian lận khí khóc la hướng giận chân bên người tễ, trăm phương nghìn kế làm giận chân yêu các nàng, sau đó sinh nhi tử vì hoa tâm nam nhân dưỡng bánh bao, các nàng đầu không hư đi. Ngỗng Hinh đối với các nàng đã lười đến phung tảo. Bày ra vạn bất đắc dĩ làm tiểu thiếp tư thái hoặc là lòng mang không thể cho ai biết mục đích tới giận chân bên người nữ nhân, Ngỗng Hinh phán đoán các nàng ở trọng sinh xuyên qua thời điểm có phải hay không tễ hỏng rồi đầu. ông trời đem bàn tay vàng gian lận khí cho các nàng rốt cuộc muốn loại nào. Mộng Hinh bị giận chân ngăn ở trong lòng ngực, Tiền thị cùng Lý Huệ Nương nhìn trong lòng rất là hụt hẫng. Tiền thị biết được Mộng Hinh lợi hại, nàng không dám biểu hiện đến quá rõ ràng, phòng bị nghe xong nguyên bộ Mộng Hinh quay giáo một kích. Tiền thị hiện giờ không có giống nhau lấy ra tay đồng Mộng Hinh tranh chấp tư bản, nàng không nghĩ lại cùng kẻ điên nhốt ở cùng nhau, lại cùng kẻ điên trụ 2 năm, Tiền thị cũng sẽ điên mất. Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn An tứ gia thực lo lắng ngài an nguy, tứ gia vẫn luôn là đem ngài để ở trong lòng. Tiền thị hủy diệt vui sướng nước mắt, thừa nhận những lời này thời điểm, nàng tâm đang nhỏ máu a, thừa nhận giận chân để ý Mộng Hinh, chính là thiếu tự trọng chính mình, nhưng vì bất đồng kẻ điên ở chung, Tiền thị bất cứ giá nào, quỳ bò 2 bước, mạnh mẽ nhẫn hạ tâm trung khuất đục, ngài tỉnh thật sự là quá tốt, tỳ thiếp không giúp đỡ ngài, tỳ thiếp trong lòng bất an, đều không phải là tỳ thiếp bất tận tâm, là tỳ thiếp thực sự không có hảo dược liệu, ngài thông tuệ cơ trí, nhất định sẽ minh. Bạch tỳ thiếp. Không gian đều bị Mộng Hinh xóa sạch, Tiền thị thượng chạy đi đâu tìm hảo dược liệu. Mộng Hinh đánh giá Tiền thị liếc mắt một cái, nàng so trước kia chính là gầy một vòng, sắc mặt cũng là vàng như nến, nàng cùng Tiền thị đứng chung một chỗ, Tiền thị mới như là bệnh nặng mới khỏi người. Nhưng đừng tưởng rằng như vậy đáng thương, như vậy thần phục, Mộng Hinh liền sẽ buông tha nàng. Đối nữ chủ từ bi, có thể nào thể hiện nữ xứng ác độc? Có thể nào thể hiện chịu khổ chịu nạn khi nữ chủ ẩn nhẫn cứng cỏi? Có thể nào thể hiện thu sau tính sổ khi nữ chủ thiện lương từ bi? Mặc kệ Tiền thị có phải hay không nữ chủ, dù sao Mộng Hinh vẫn luôn đem nàng đương nữ chủ xử lý, dựa vào giận chân trong lòng ngực, Mộng Hinh thị uy giống nhau đôi tay vòng lấy giận chân eo, tiểu mị câu giận chân liếc mắt một cái, lại ở giận chân cảm thấy nhiệt khí tập trung ở chính mình thời điểm, Mộng Hinh ngược lại nhìn về phía Tiền thị, giận chân nói không nên lời cáu giận, hắn lại bị nàng coi như khoe ra đổ vỡ. Giận chân lạc khẩn Mộng Hinh vòng eo, Mộng Hinh cảm thấy hô hấp dồn dập, quay đầu lại nhìn giận chân âm trầm sắc mặt, tiểu mị cười, tứ gia đừng nóng nội sao, thiếp cùng các nàng nói mấy câu liền bồi ngài. Giận chân hận không thể đem Mộng Hinh vứt ra đi, hắn là như vậy cấp sắc người. Giận chân không khỏi nghĩ đến tâm tâm niệm niệm cứu tỉnh nàng rốt cuộc vì như vậy. Không ổn, nàng không phải hắn cứu tỉnh, cái kia cái gì pháp viên còn ở trong tay hắn, cũng chưa cho Mộng Hinh ăn xong đi, nàng chính mình tỉnh thái y chưa nói sai, nàng chung đến là kỳ độc, Hoàng A Mã cũng chưa nói, hắn bên người phát sinh sự tình thiên kỳ bách quái. Một hồi lại tìm nàng tính sổ, giận chân mạnh mẽ nhịn xuống lửa giận, hắn cũng muốn nhìn một chút Mộng Hinh như thế nào thu thập Tiền thị các nàng. Mặc kệ giận chân có phải hay không thừa nhận, Mộng Hinh biện pháp luôn là hắn không thể tưởng được. Giận chân đồng Mộng Hinh chi gian người ở bên ngoài trong mắt liếc mắt đưa tình hành động, làm Tiền thị xem sau càng cảm thấy đến khó chịu. Lý Huệ Nương cho rằng Mộng Hinh chiếm nàng đồ vật, ở giận chân trong lòng ngực, bị tương lai hoàng đế mọi cách yêu thương hẳn là nàng mới đúng. Tiền thị mới vừa nói khen ngợi ta thông tuệ cơ trí, ngài so tỷ thiếp thông minh đến nhiều. Tiền thị thành thật đáp lời, thật sự lộng không hiểu Mộng Hinh hẳn là đối với Lý Huệ Nương a, nàng mới là ủ, Lý Huệ Nương mới có thể rất hảo trang bị. Ngươi ở tứ gia trước mặt, đơn độc khen ngợi ta thông tuệ, này sợ là không thỏa đáng đi, ta so ngươi thông minh không đến nào đi, duy nhất so ngươi tốt một chút là biết được bổn phận, biết được à, nữ nhân như thế nào đều không thể so nam nhân thông minh, huống chi ở tứ gia trước mặt, ngàn vạn đừng đương tứ gia là bổn nam nhân tùy tiện trêu đùa chơi. Giận chân cắn răng nói, ai dám chơi ra? Thiếp không phải cảnh cáo các nàng sao, tứ gia, ai chơi ngài, ngài trong lòng còn có thể không có đúng mực. Mộng Hinh xem giận chân sắc mặt không quá đẹp, thở dài, tục ngữ nói nữ nhân tâm đáy biển trầm, tứ gia à, thiếp là thô nhân, như thế nào ngài đều có thể nhìn thấu, thật có chút có văn hóa, có ý tưởng, có dã tâm người nhất có thể làm bộ làm tịch, như lọt vào trong sương mù diễn xuất, luôn mồm vì ngài cái gì đều chịu làm, kỳ thật các nàng muốn đến là tứ gia hảo, hảo, hảo, thiếp không ghê tởm tứ gia. Ở giận chân bạo nộ dưới ánh mắt, Mộng Hinh sáng suốt lựa chọn không ở tiến hành cái này đề tài, xứng đáng giận chân bị này đó nữ nhân chơi. Bất quá Mộng Hinh bổ thượng một câu, có nói là thế nhân đều là ích kỷ, còn có một câu là phu thê vốn là chim cùng rừng, hai vạ đến nơi từng người phi. Tiên thị cùng tiểu Lý Khanh khách cùng ngài liền phu thê đều không tính là a, đúng như quả gặp nạn nói, không thấy được sẽ như thế nào đâu. Ngươi nói bậy. Lý Huệ Nương mặt lúc đỏ lúc trắng, bị Mộng Hinh như vậy bẻ ra xoa nát phân tích, nàng mới vừa nói đến nói còn dư lại cái gì. Lý Huệ Nương phảng phất bị người tàn nhẫn chịu cái tát, cả giận nói. Tỳ thiếp tự biết thân phận mà thấp kém, không đuổi kịp ngài xuất thân quý trọng, nhưng ngài cũng không thể bẻ cong tỳ thiếp vì tứ gia tâm. Tỳ thiếp là vì tứ gia nghiệp lớn tiền đồ mới cam nguyện không màng tánh mạng, cấp tứ gia đông lạnh hoàn đều không phải là vì ngài. Mộng Hinh cười lạnh hỏi, nghe ngươi ý tứ, vì tứ gia ngươi cái gì đều chịu làm. Đó là tự nhiên. Lý Huệ Nương có vẻ nghiêm trang, cương trực công chính trả lời. Thiếp chúc mừng tứ gia đâu, như thế nào ngài bên người thị thiếp khanh khách một đám không chỉ có thể thảo ngài niềm vui hầu hạ ngài, còn nguyện ý vì ngài nghiệp lớn hy sinh, về công về tư đều như là phúc tấn giống nhau quan tâm ngài, đối lập mà nói, thiếp thật sự là làm được quá không đúng rồi, có thể nào không thèm để ý tứ gia nghiệp lớn. Thứ ra, ngài không phải nguyện vì hiền vương sao? Dựa theo các nàng vừa nói, hay là làm hiền vương còn cần nghiệp lớn? Ngài đối thiếp tình thâm ý trọng, nếu không thiếp về nhà mẹ để cùng ca ca nhắc lên ngài nghiệp lớn. Không cần. Ngươi ngàn vạn đừng cùng quan thế hầu nói lên việc này. Ra. Dận chân trong lòng cái kia khó chịu à, lấy hắn đối quan thế hầu hiểu biết, chỉ cần mộng hình nói, quan thế hầu nhất định sẽ cùng Hoàng A Mã nói, đến lúc đó dận chân cũng thật liền hết đường chối cãi, lại tưởng trang hiền vương trang thái tử đảng cũng trang không nổi nữa. Ra chưa bao giờ có quá cái gì nghiệp lớn. Nhưng thiếp mới vừa nghe tiền thị hoan uổng thiếp, nàng nói thiếp để ra tiềm lòng, để ra long khí tứ ra, thiếp có bao nhiêu mực nước ngài cũng biết, tự đều không quen biết mấy cái người sẽ xem tiềm long. Đến nỗi long khí, đó là thứ gì? Thiếp nhưng không học quá cấp đế vương xem tướng, càng không cùng Mao Sơn đạo sĩ học quá xem khí phương pháp. Chỉ là thiếp nghe nói thư nói qua, long khí không phải chỉ ở hoàng thượng trên người mới có, tứ ra ngài thật sự có long khí sao? Ra không có. Dận chân cắn chặt căn bản, bị Mộng Hinh lấy lời nói vội vàng, hắn cần thiết đến thừa nhận chính mình không có long khí. Tuy rằng dận chân hoài nghi tiền thị dụng tâm, nhưng thân cụ long khí lời nói, dận chân vẫn là có như vậy một tia vui sướng. Ai muốn nói như vậy, kia không phải khen ngợi ngài, thiếp tưởng hải hại ngài đâu, thượng có hoàng thượng thái tử, ngài trên người long khí đại từ đâu ra. Dận chân sắc mặt dùng mình, hiển nhiên đem Mộng Tân nói nghe lọt được. Tiền thị có loại mây đen che lấp mặt trời cảm giác, xong rồi cái này đồng hương quá có thể nói, nàng bất quá là muốn mượn này tranh sủng, dùng được với như vậy hại nàng. Mộng Hinh làm người xử sự liền không có lưu một đường ý tưởng, nếu đào hố liền phải là hố chết nữ chủ nhóm. Đem tiền thị hoàn toàn áp xuống đi, Mộng Hinh lúc này hỏa lực hoàn toàn đối với Lý Huệ Nương, tưởng tượng đến nàng chịu quá thống khổ. Mộng Hinh chiến đấu chỉ số phá biểu, tiếp phía trên mới nói, người dâng lên tới đông lạnh hoàn có thể giải bách bệnh. Dận chân không có tới trong lòng vừa động, Mộng Hinh tỉnh cũng dùng tới không thượng đông lạnh hoàn, hắn có phải hay không có thể sử dụng đâu. Lý Huệ Nương tuy rằng có chút tiểu tâm tư, nhưng không chuẩn thật là nhận thức thần y đi. Ta A Mã từ nhỏ liền nói cho ta, dược không thể ăn bậy, trừ bỏ tiên đan ở ngoài, trên đời liền không giải bách bệnh thuốc viên. Dận chân nghe Mộng Hinh nói như vậy, lập tức nghỉ ngơi dùng đông lạnh hoàn tâm tư, đừng làm cho chỉ còn một bước tật xấu không trị hảo lại thêm khắc bệnh. Thật vất vả tìm được rồi dùng tức giận phá giải biện pháp, một khi tức giận cũng không dùng được nói, dận chân khóc cũng chưa địa phương khóc đi à. Lý Huệ Nương nói, thần y chính là nói như thế. Này cho ngươi đông lạnh hoàn, cho ngươi chữa bệnh thần y có phải hay không cùng ngươi có duyên phận? Có phải hay không đối vẫn luôn che chở ngươi đâu? Lý Huệ Nương đoán không ra Mộng Hinh ý tứ, căng ra đầu tự biên tự diễn, thần y hề nói cùng ta có túc thế duyên phận, hắn nhất định sẽ giúp ta. Vậy được rồi, ta vừa lúc có cái kiện việc khó muốn tìm thần y hỏi một chút chẳng huống, thỉnh tiểu Lý Khanh khách đem thần y hề gọi tới đi. Hắn vân du đi, ta cũng không biết hắn ở đâu. Mộng Hinh cười lạnh nói, như thế ta quản tiểu Lý Khanh khách mượn một thứ, ta muốn vì tứ gia hảo, ngài nhất định bỏ được nha. Thứ gì? Lý Huệ Nương tâm tồn cảnh giác, chẳng lẽ nói Mộng Hinh đã biết nàng bảo bối. Mượn ngươi tánh mạng dùng một chút, ngày mai ta liền làm người tản bộ tin tức, nói tiểu Lý Khanh khách chúng ta, cần thiết dùng hỏa pha ta, hỏa hình định ở một tháng lúc sau, ta muốn cùng ngươi có duyên phận thần y đi nhất định không đành lòng xem ngươi gặp nạn, hắn không chuẩn cùng ngươi có cái gì tinh thần liên hệ, cao nhân sao, pháp lực đều là vô cùng kỳ diệu, hắn chỉ cần biết rằng nhất định sẽ tới rồi cứu ngươi. Tiểu Lý Khanh khách rốt cuộc như nguyện có thể vì tứ gia hy sinh. Một khi có cao nhân nói, Mộng Hinh cũng có thể trông thấy này cao nhân có bao nhiêu cao, cao nhân có phải hay không so thiên còn cao, không có cao nhân nói, Mộng Hinh phi làm Lý Huệ Nương nếm thử bị người lửa đốt tư vị không thể. Tới mà không hướng, phi lễ cũng. Này Lý Huệ Nương ngây ngốc sủi lơ trên mặt đất, tì thiếp là tứ gia Khanh khách à, chúng ta đối tứ gia danh thanh không tốt. Cho các ngươi lan lộn, tứ gia ở vạn tuế gia trước mặt còn có hảo thanh danh sao? Ở các hoàng tử trước mặt còn có chuyện tốt sao? Dùng ngươi tánh mạng mời đến cao nhân, cũng có thể làm hoàng thượng đối tứ gia lau mắt mà nhìn, cũng có thể để cho người khác biết được, tứ gia phúc khí đều không phải là lãng đến hư danh. 144 chương 144 nhập về đổi mới. Lý Huệ Nương bi thương xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Dận Chân, nàng thấy Dận Chân trừ bỏ đem môi nhấp đến càng khẩn ở ngoài không có bất luận cái gì phản ứng, nàng tâm như là bị khối băng đóng băng trụ, tuy là nàng thân thể sủi lơ trên mặt đất, đầu lại quật cường không phục nâng lên, nước nở lên án, ngươi không thể. Không thể. Mộng Hinh luôn luôn là được tiện nghi khoe mẽ, nàng đồng dạng nhìn Dận Chân liếc mắt một cái, lại cúi đầu nhìn ngồi quỳ trên mặt đất Lý Huệ Nương, mỉm cười nói, nhưng thật ra muốn cho ngươi nhìn xem ta rốt cuộc có thể vẫn là không thể, luận địa vị ta là thượng tông điệp chắc phúc tấn, ngươi bất quá là cái không danh không phận thiếp thị khanh khách, luận tứ gia sủng ái, hậu viện nữ nhân thêm lên cũng không bằng ta một cái được sủng ái. Trong phủ sự tình ở tứ phúc tấn hôn mê thời điểm, tứ gia giao cho ta, mà ngươi chỉ có nghe lệnh nhi phần. Không chỉ có Lý Huệ Nương bị Mộng Hinh ương ngạnh đả kích đến đầu váng mắt hoa, tiền thị giống nhau khó hiểu ngốc ngốc nhìn Mộng Hinh, gặp qua kiêu ngạo, chưa thấy qua Mộng Hinh như vậy kiêu ngạo, tứ gia vì ngôi vị hoàng đế rốt cuộc nhịn nhiều ít. Chẳng lẽ nói biết được lịch sử Mộng Hinh sẽ không sợ sao? Tiền thị tưởng không rõ, vô luận từ phương diện kia xem Mộng Hinh kết cục đều chú định cực kỳ bi thảm, Mộng Hinh lại không chút nào thu liễm, không chút nào điệu thấp nàng là muốn chết đến thảm hại hơn sao? Tiền thị không cho rằng Mộng Hinh không biết làm như vậy kết cục, nàng trong đầu rốt cuộc trang cái gì? Đổi cái bình thường người ít nhất sẽ điệu thấp chấn an giận chân một ít, tận lực làm nhạt nhà mẹ đẻ thế lực, hoặc là trực tiếp làm quan thế hầu ẩn lui, đây mới là tự bảo vệ mình biện pháp. Như thế nào sự tình tới rồi Mộng Hinh trên người lại là ước gì mỗi người đều biết quan thế hầu không chỉ có chiến công, còn có ngập trời thánh sủng. Mộng Hinh xem Lý Huệ Nương sức chiến đấu không được, nàng thật vất vả phá biểu một phen, như thế nào cũng đến đào hố đủ, vì thế nàng hướng giận chân đoán giận thiếp cũng thật là xui xẻo. Cái gì cao nhân a, thần y a, điềm lành a, hảo mệnh cách nhi a, cái gì cũng chưa quán thượng. Thật vất vả chờ đến thiếp ca ca chiến thắng trở về, hắn lại là cái như vậy tính tình bản tính, cũng may hoàng thượng đối thiếp ca ca vinh sủng đầy đủ. Nếu thiếp nói a, cao nhân thần y gì đó cũng chưa chân long thiên tử sủng ái quan trọng đâu. Một gậy tre đánh nghiêng một xuyên người, Mộng Hinh đem có chứa thần kỳ sắc thái chuyện này sẽ rất hay, có người không phải mệnh cách nhi cực hảo. Nhưng thiếp liền không thấy được nàng có cái gì vận khí tốt, có thể thấy được hảo mệnh nhi cũng không phải đều chuẩn. Tiên thị sắc mặt tức giận đến trắng bệnh, khổ mà không nói nên lời a, không phải bởi vì Mộng Hinh, nàng đến nỗi nhiều năm kinh doanh hủy trong một sớm. Dận chân cố nén lấp kín Mộng Hinh miệng xúc động, hừ lạnh nói, ra sẽ tin tưởng hảo mệnh nhi. Ngươi bất tranh cái vô nghĩa. Tứ gia tuy là anh minh, nhưng thiếp vẫn là có chút tin tưởng mệnh cách nhi, thiếp cùng người khác không giống nhau, sẽ không tin tưởng tiểu cô nương có cái gì tốt mệnh cách nhi, thiếp càng nguyện ý xem hiện giờ lão giả, nếu là con cháu đầy đàn, ai có thể nói nàng mệnh cách không tốt. Thiếp nghe nói qua như vậy một câu quan tự hai há mồm, chỉ cần hiện giờ chiếm cứ địa vị cao người, ai mệnh nhi không tốt. Xem hiện tại có thể so xem tương lai ổn thỏa nhiều. Mộng Hinh nhẹ nhàng lại đào thượng một sẻng, thiếp cho rằng hoàng thượng hậu cung các nương nương kiếp nhưng đều là cái đỉnh cái hảo mệnh cách nhi, nhưng các nàng phú quý tôn vinh không đều là hoàng thượng cấp. Trời sinh phúc giống loại này, hoàng thượng nghĩ đến sẽ không tiện nghi người khác. Chuyện gì so hầu hạ vạn tuế ra càng có phúc khí đâu. Một khi hoàng thượng đem như vậy nữ tử chỉ cho người khác, phải cân nhắc, này có phúc người là phúc khí đâu, vẫn là tai họa. Có phải hay không thật được vạn tuế ra nhìn với con mắt khác? Sau này ai còn có thể sử dụng phúc khí mệnh cách nhi đả động giận chân, Mộng Hinh liền cho nàng quỳ, nàng nhìn giận chân cười nói, kỳ thật hoàng thượng so cao nhân thần tăng gì đó cao minh nhiều, hoàng thượng nói ai có phúc khí, ai đến phúc khí liền lớn nhất, kim khẩu ngọc nha trừ bỏ hoàng thượng ở ngoài, ai có thể làm được. Như thế hoàng thượng tưởng sủng ai, mặc dù là ti tiện mệnh nhi, một đạo ý chỉ nàng cũng là quý nhân. Giận chân tâm tình giống như cuộn sóng giống nhau trên dưới phập phồng. Từ Mộng Hinh thanh tỉnh lúc sau, tâm tình của hắn liền không có một khắc bình tĩnh, ở tức giận bên cạnh bồi hồi. Làm giận chân vô pháp tiếp thu chính là, hắn thế nhưng đem Mộng Hinh nói được mỗi một chữ đều nhớ kỹ, thậm chí còn mơ hồ nhận đồng Mộng Hinh nói. Mộng Hinh chính là liền tự đều viết không tốt, không đọc sách, không hiền huệ, thô tục đanh đá nữ nhân, hắn là chịu quá khắc nghiệt giáo dưỡng tư hoàng tử, vốn dĩ hắn hẳn là ái mộ biết được thơ từ huyền chuyển nhu mỹ nữ tử, như thế nào rơi xuống tán đồng Mộng Hinh nông nỗi. Loại này chênh lệch làm giận chân thực bị thương. Nếu thiếp không phải tưởng giúp đỡ tứ gia vãn hồi ở hoàng thượng trong lòng ấn tượng, không phải toàn tâm toàn ý vì tứ gia suy nghĩ, thần y ỉa gì đó, thiếp chính là một chút cũng chưa hứng thú. Mộng Hinh bĩu môi, xem Lý Huệ Nương như là tiểu cường giống nhau lược có khôi phục sức chiến đấu, lại chiều đáy hố hạ Lý Huệ Nương thêm một phen thổ. Cái gì số mệnh a, cái gì kiếp trước duyên phận lạc, thiếp nghe quái thấm người. Không phải có cách muốn nói, tiền sinh ngoái đầu nhìn lại 500 thứ đổi lấy kiếp này gặp nhau. Tiểu Lý Khanh khách hiện giờ chính là ngài người a. Cùng thần y có kiếp trước duyên phận tấm tắc lại có cái gì tinh thần liên hệ, tứ ra là tưởng thần y xuất hiện đâu, vẫn là mắt thấy tiểu Lý Khanh khách chịu khổ. Mộng Hinh thực cảm thấy hưng thú giận chân trên đầu nhan sắc, nhiều như vậy trọng sinh nữ xuyên qua nữ, dựa theo trong lòng tới nói đều không phải xử nữ, tiền sinh nhất định cùng nam nhân khác hưởng thụ cá nước thân mật, từ điểm này thượng xem giận chân không hổ là nón xanh chi vương. Đừng nhìn trang đến nhiều ngượng ngùng thuần khiết, Mộng Hinh không tin các nàng đều là lao xử nữ giống nhau người. Giận chân bị Mộng Hinh xem đến trong lòng phát mao, đối túc thế duyên phận ghê tởm cực kỳ, ghét bỏ âm lành ánh mắt dừng ở Lý Huệ Nương trên người, Lý Huệ Nương khóc lóc nói, ta cùng tứ gia. U, ta nhưng thật ra đã quên, ngươi đã từng là tứ gia ân nhân cứu mạng đâu. Ngỗng Hinh nghiền ngấm tươi cười làm Dận Chân xoay đầu không xem nàng, Dận Chân sợ chính mình xem đi xuống, trực tiếp bị Ngỗng Hinh tức chết, ân nhân cứu mạng Dận Chân lúc này hận chết cái này tử. Ngỗng Hinh nói, ta đâu cũng coi như là nho nhỏ giúp tứ gia vài lần, nhưng ta chưa từng nghĩ tứ gia lấy thân báo đáp làm báo đáp. Có một lần tứ gia ở biển lửa gặp nạn. Ngỗng Hinh nói lời này thời điểm, cùng Tiền Thị ánh mắt đụng vào nhau, Tiền Thị môi trắng bệnh run rẩy, không dám tin tưởng nói, là ngài cứu tứ gia. Là ngài từ biển lửa chung cứu tứ gia. Tiền Thị vẫn luôn không rõ Dận Chân sao có thể như vậy làm lơ nàng, nguyên lai là Tây Lâm Giác La Thị ở sau lưng ra tay tàn nhẫn. Tiền Thị ủy khuất bất đắc dĩ nhìn về phía Dận Chân, tứ gia, ngài như thế nào không rõ. Dận Chân lúc này căn bản không có nhìn đến Tiền Thị, hắn bị Mộng Hinh trêu chọc ngữ điệu tức giận đến muốn mệnh, hắn có điểm hối hận ở Phật tổ trước mặt khẩn cầu Mộng Hinh có thể tỉnh táo lại. Nếu ngươi tỉnh, trong phủ sự tình có ngươi làm chủ, thần y ỉa ra cũng nghĩ trông thấy. Dận Chân biết được lại nghe Mộng Hinh nói tiếp, hắn chỉ có một bị khí hộp máu kết quả, vì thế Dận Chân nói xong lời này cất bước rời đi, lại ghê tởm hắn không chạm vào Lý Huệ Nương là được. Thần y ỉa đã đến không chuẩn có thể giúp hắn nhìn xem, người sau làm Hoàng A Mã nhìn xem đều không phải là hắn vô dụng, mà là hắn bên người đều là cao nhân con cháu, cùng thân y có túc thế tình duyên nữ tử Dận Chân lúc này càng muốn thân thủ bóp chết chính là này đó không tầm thường nữ nhân. Mộng Hinh tuy rằng khí hắn, làm hắn khó chịu, nhưng ít nhất sẽ không cho hắn thân là nam nhân không thể thừa nhận sỉ nhục. Nhưng Tiền Thị, Lý Huệ Nương Dận Chân nhăn chặt mày, giống như từ gặp được Lý Huệ Nương sau hắn liền không được, thân y đệ tử Dận Chân khống chế được chính mình quay trở lại chất vấn Lý Huệ Nương xúc động, loại này bí ẩn sự tình, thật sự không thể làm bất luận kẻ nào biết. Ngỗng Hinh buồn cười xem Dận Chân bóng dáng, thứ ra, ghê tởm đi. Nón xanh chi vương, nhận cái nào nam nhân đều chịu không nổi. Lý Huệ Nương nói, ta không tin ngươi dám làm như vậy. Hoàng thượng ném không dậy nổi người này, tứ gia cũng giống nhau ném không dậy nổi nhân nhi. Tiểu Lý Khanh khách, ngươi cho rằng tứ gia hiện giờ còn có mặt mũi mặt sao? Ngươi có ý tứ gì? Ngỗng Hinh ý vị thâm trường cười nói, ngươi có ý tứ gì, ta liền có ý tứ gì? Ngươi đã biết cái gì? Ta hôn mê thời điểm, nhìn rất nhiều. Đã biết một ít chỉ có ngươi biết đến đồ vật. Ngỗng Hinh ngồi xổm Lý Huệ Nương trước mặt, thấp giọng nói, ngươi còn không phải là có bảo bối sao, hiện giờ không biết ngươi bảo bối có thể hay không cứu ngươi, nếu là ngươi phóng thông minh, liền đem bảo bối giao cho ta, ta có lẽ là xem ở bảo bối phân thượng tha cho ngươi một mạng, nếu là không giao bị hỏa đến tư vị cũng không ít chịu. Ngươi mơ tưởng Lý Huệ Nương chỉ vào Ngỗng Hinh nói, ngươi nhất định không dám loạn truyền tin tức ngươi dọa không được ta. Từ Quan Thế Hầu chiến thắng trở về lúc sau, ta làm nhiều ít sự chẳng lẽ ngươi không biết. Ngươi để ý tứ gia địa phương cùng ta để ý chính là hai việc khác nhau nhi. Ngươi nguyện ý vì tứ gia hy sinh hết thảy, ta không như vậy cao thượng tình cảm, bất quá ta có thể thỏa mãn ngươi vì tứ gia hy sinh nguyện vọng. Ngỗng Hinh búng búng Lý Huệ Nương cái chán, hạ giọng nói, kỳ thật đối lập ngươi bảo bối mà nói, ta càng muốn nhìn đến ngươi bị lửa đốt chết, nếu ngươi bảo bối thực sự có dùng nói, ngươi sẽ lưu lạc đến hôm nay. Phúc, Lý Huệ Nương một búng máu phun ra tới. Ngộng Hinh đứng dậy né tránh, tấm tắc hai tiếng, ngươi năng lực thừa nhận tâm lý cũng quá kém. Ngươi tới, đem Lý Khanh khách trông giữ lên, một tháng sau liền ở Phật đường trước đôi củi lửa. Ra, Lan Thúy lúc này mới làm người tiến lên, mọi người chỉ có thấy Ngộng Hinh cùng Lý Huệ Nương nói chuyện, Lý Huệ Nương nói nghe được rõ ràng, Ngộng Hinh nói bởi vì thanh âm nghe không thấy, Lan Thúy nghe được một đầu góc mờ mịt. Lý Huệ Nương bị người tốn đi trông giữ đi lên, Ngộng Hinh đi đến tượng Phật trước, chắp tay trước ngực đối Phật tổ bái bái. Tiền Thị nhịn không được trào phúng, ngươi tâm địa là hắc, trộm người khác công đức, ngươi lại bái Phật tổ cũng sẽ không phù hộ ngươi. Phật tổ có thể hay không phù hộ ta, ngươi nói được không tính đâu. Ngỗng Hinh đưa lưng về phía Tiền Thị, khoe miệng gợi lên, có câu nói nói rất đúng, người tốt không trường mệnh, hai họa sống ngàn năm, ta không cầu sống một năm trước, ở tứ gia bên người cả đời cũng là được. Ngươi còn tưởng thai họa tứ gia cả đời. Ngươi không sợ không sợ. Sợ Ngỗng Hinh khoe miệng giơ lên độ cung lớn hơn nữa một ít. Ta sợ chết thực, nhưng ta chưa bao giờ sẽ bởi vì sợ chết mà sống đến không thoải mái. Ta không biết ta tương lai như thế nào cái cách chết, nhưng ta biết ta hiện tại muốn ngươi chết thực dễ dàng. Ngươi đề tiện. Ta nhưng cho tới bây giờ không có thừa nhận quá a, ngươi hiểu lầm ta. Ngươi vô sỉ. Thật đáng tiếc hắn, thứ ra nhưng không như vậy xem. Ngỗng Hinh bậc lửa tam chú hương, đã bái tam bái, cắm đến lư hương, xoay người đối Tiền Thị đến, ngươi có bản lĩnh liền cùng tứ ra nói đi, ta sẽ không ngăn ngươi. Ngỗng Hinh đi ngang qua thần sắc mở mịt bi thương Tiền Thị khi, hạ giọng nói, nếu ta là ngươi liền sẽ không dùng cái loại này ngốc đến cực hạn biện pháp, cho rằng hắn sẽ minh bạch. Đã là ngươi muốn chạy ngược luyến tình thâm chi lộ, cũng đừng trách ta, đây là chính ngươi lựa chọn, không có người bức ngươi. À, tứ gia, ngươi như thế nào sẽ không hiểu biết ta đâu, ngài có thể nào hiểu lầm ta đâu, à, tứ gia. Mộng Hinh làm cho tiền thị mặt làm ra vẻ hô, nàng đấy mắt chậm là đối tiền thị trào phúng, đừng trách pháo hôi nữ xứng sẽ thăng cấp, Mộng Hinh có thể kiên trì đến cuối cùng, nhưng các nàng không nhất định có thể kiên trì đến bình định thời điểm. Phúc! Tiền thị giống nhau bị Mộng Hinh tức giận đến hộc máu, hơn nữa là liên tục ho ra máu, nàng hàm răng bị huyết nhiễm hồng, tiền thị nâng lên cánh tay chỉ vào đi xa Mộng Hinh, ngươi không chết tử tế được. Mộng Hinh vui vẻ thoải mái nói, tiền thị đối ta vô lễ, nguyền rủa với ta. Nguyên bản Mộng Hinh muốn thu thập tiền thị, sau lại đầu góc vừa chuyển, trực tiếp dựa vào Lan Thúy trên người. Lan Thúy mau mau đỡ ta đi gặp tứ gia, ta đầu hảo vượng, không chuẩn là tiền thị nguyền rủa có hiệu lực, ta không nghĩ cùng tứ gia vĩnh biệt ta. Lan Thúy ngửa mặt lên trời thở dài, chủ tử, tứ gia cũng không dễ dàng, ngài đừng đùa thành sao. 145 chương 145 nhập về đổi mới. Như thế nào có thể nói là chơi đâu? Lan Thúy A, đây là rất có ý tứ sự tình được không? Tứ gia không dễ dàng kia cũng không phải ta làm hại a, ai làm hắn một đám hai cái nâng vào phủ tới. Nhi tử không gặp nhiều sinh ra, hậu viện sự tình lại càng ngày càng nhiều. Việc này thật không trách ta. Hắn không dễ dàng, ta liền dễ dàng. Bị hãm hại, bị ám sát, không có người biết ta bị nhiều ít khổ, không có người biết. Ngỗng Hinh là bị Lan Thúy túng đi, nô tỳ biết được ngài vất vả, biết được ngài không cao hứng người khác cũng đừng nghĩ cao hứng, nhưng ngài có thể hay không hơi chút cố kỵ một chút. Đừng như vậy rõ ràng Vu Hoan hãm hại thành sao. Vu Hoan hãm hại là ta ở tứ gia phủ hậu viện toàn bộ ý nghĩa, không làm như vậy ta sinh mệnh sẽ giống như một ngụm giếng cạn không còn cái vui trên đời. Mộng Hinh nương nước trà nuốt xuống ăn ngon điểm tâm, trên người càng có sức lực một ít, đối Lan Thúy giải thích, ta cũng không nghĩ như vậy, hãm hại các nàng, ghen ghét các nàng, làm các nàng ăn không ngon, ngủ không yên, ta làm ta không hề nhảm chán, ta cũng sẽ cảm kích ông trời, làm ta có nhưng hãm hại, nhưng ghen ghét, nhưng trào phúng, nhưng chọc ghẹo người. Lan Thúy đầy mặt hát tuyến, đây đều là cái gì cùng cái gì a? Thứ gia an. Lan Thúy nhìn sắc mặt quỷ dị, trên mặt cơ bắp cứng đờ giận chân, trong lòng yên lặng thở dài một hơi, nếu là chủ tử biết được gặp như vậy một vị, còn sẽ làm lúc trước quyết định sao? Ngỗng Hinh lau khỏe miệng, trực tiếp phi phát đến giận chân trong lòng ngực, tứ gia, các nàng nguyền rủa ta không chết tử tế được, nguyền rủa ngài đối ta sủng ái, tứ gia à, thiếp thiếu chút nữa liền sẽ không còn được gặp lại ngài. Ngỗng Hinh đánh cái no cách, giận chân ngửi được bánh hoa quế hương vị, trên tay hắn gân xanh bạo khởi, gắt gao thít chặt Ngỗng Hinh eo nhỏ, cắn răng nói, tiếp tục. Hắn không tức giận, không tức giận. Nhưng hắn có thể chậm người khác, giấu giếm không được chính mình, hắn hạ. Thân lại ngạnh, đồng thời ngược hỏa khí kể bên bùng nổ bên cạnh. Ngỗng Hinh chủ động hôn hôn giận chân khoe miệng, thâm tình không hối hận nói, lại nhiều trở ngại, lại nhiều nguyền rủa đều không thể tách ra thiếp cùng ngài. Thiếp tình nguyện kiếp sau vĩnh rơi xuống đất ngục trầm luân, cũng sẽ không buông ra ngài. Nếu ngài lựa chọn thiếp, vô luận như thế nào, thiếp đều sẽ không buông ra tay của ngài. Trên đời thống khổ nhất sự tình, không phải sinh tử, mà là thiếp vô pháp ở ngài bên người. Vô pháp kích thích giận chân, hố thanh xuyên nữ chủ nhóm, Ngộng Hinh đến có bao nhiêu thống khổ a? Giận chân méo lên Ngộng Hinh hàm dưới, thật mạnh hôn lên đi, không đúng, là cắn đi lên. Ngộng Hinh lại lần nữa nhận thức đến giận chân là thuộc cẩu, khó trách hắn như vậy thích tiểu cẩu. Lan Thúy lặng lẽ đẩy ra đi, cùng cao không cần liếc nhau, Chu Du đánh hoàng cái. Một cái nguyện ý đánh một cái nguyện ai, trong phòng hai người là trời sinh một đôi, Lan Thúy cảm thấy chủ tử không dễ dàng, nhưng nếu là không có Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn, chủ tử nhân sinh mới là không còn cái vui trên đời đi. Nếu không tứ gia chúng ta ở trên bàn thử xem. Ngỗng Hinh cảm giác được giận chân dục, vọng sắp dâng lên mà ra, thành tâm thành ý kiến nghị nói, thiếp còn chưa từng thử qua đâu, luôn là một cái tư thế không mới mẹ cảm. Giận chân đấy mắt toát ra lục quang, hận không thể đem Ngỗng Hinh cả nhân sinh nuốt sống lột. Khàn khàn nói, ra hôm nay sẽ cho ngươi mới mẹ cảm. Ngỗng Hinh bị giận chân phát gục trên giường, có phải hay không khi dễ người khác tâm tình phá lệ hảo, hành phòng thượng sẽ càng thoải mái đâu. Vẫn là giận chân kỹ thuật lại tăng tiến. Ngỗng Hinh lần này cảm giác đặc biệt thoải mái, ăn mà không biết mùi vị gì quấn lấy giận chân, nói, còn muốn. Giận chân hôn dừng ở nàng phía sau lưng, kia một chỗ bị cây châm chọc thương miệng vết thương thượng, Ngỗng Hinh trong miệng à, tứ gia hảo. Giận chân ánh mắt đen nhánh. Ngỗng Hinh thân thể vốn dĩ liền rất yêu. Hồn, cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, giận chân cảm giác được Ngỗng Hinh ra thịt càng vì tế hoạt, tu. Huyệt khẩn trí đến có thể làm bất luận cái gì nam nhân nổi điên, hắn hận không thể hóa ở nàng trong thân thể, giận chân không tha rời đi, nhưng hoài nghi tâm khởi, chống cánh tay ngơ ngẩn nhìn sắp đi vào cao. Chiêu Ngỗng Hinh, vì cái gì? Tứ gia Ngỗng Hinh theo bản năng kẹp chặt hai chân, liếm láp kiểu diễm ướt tắt môi, nói, làm tứ gia vào lúc này còn có thể hỏi ra vì cái gì, là thiếp không đủ nỗ lực đâu. Dận Chân dùng sức ôm lấy nàng, mạnh mẽ ngừng bùng nổ. Dận Chân so Ngộng Hình còn muốn thống khổ khó nhịn, mồ hôi một viên lăn quá hắn ngực. Dận Chân chấp nhất thấp giọng nói, Ngộng Hình, vì cái gì? Nhìn thấu sinh tử, như thế nào cũng có biến hóa đi, không phải kỳ độc sao? Ai biết thiếp sống lại, sẽ như thế nào? Ngộng Hình bẻ Dận Chân đầu, cùng hắn đối diện nói, thiếp tánh mạng đều niết ở ngài trong tay, ngài còn có cái gì không yên tâm? Thiếp đối ông trời thề, thiếp không phải yêu quái, không phải thần tiên, chỉ là cái bình thường nữ tử mà thôi. Dận Chân thật sâu chăm chú nhìn Ngộng Hình liếc mắt một cái, dùng sức đem nàng đưa lên tận trời, chính hắn cũng bùng nổ ở Ngộng Hình thân thể thân ở hai cụ giao triền thân thể thỏa mãn run rẩy. Ngộng Hình trắng non da thịt như là đắp lên một tầng đạm phấn sa mỏng, đẹp cực kỳ, cũng mỹ diễm cực kỳ. Dận Chân càng thêm yêu thích không buông tay, khàn khàn cười nói, ngươi không phải yêu quái, là yêu tinh. Ngộng Hình thường thường thư khí, yêu tinh. Nàng một ngày kia có thể bị Dận Chân xưng là yêu tinh, xem ra nàng làm được không tồi. Thiếp đi trước rửa mặt chải đầu, thứ ra trước tiên ngủ đi. Ngộng Hình cảm giác da thật nhiều hãn, trên người không phải thực thoải mái, có lẽ nàng hôn lâu lắm, Ngộng Hình không cảm thấy buồn ngủ. Từ Dận Chân trong lòng ngực đứng dậy, phủ thêm áo ngoài đi tắm phòng tắm rửa, Dận Chân đầu gối lên cánh tay, có một loại bị bỏ xuống cảm giác, Dận Chân cảm giác là chính mình suy nghĩ nhiều, hắn lăn qua lộn lại ngủ không được, nàng đi tắm phòng, hắn giống nhau nhưng đi. Dận Chân đồng dạng phủ thêm áo ngoài đuổi theo ra đi, không thu thập đến nàng xin tha, nàng học không ngoan. Tắm trong phòng tự nhiên lại là một hồi thiên lôi động địa hỏa, liên tục hai lần Dận Chân chút nào không cảm thấy mệt, tinh thần thượng vẫn luôn cực kỳ phấn khởi. Dận Chân bàn tay hạ là nộn nếu trẻ con ra thịt, hỏi, Lý Huệ Nương. Ngộng Hình xoay người đưa lưng về phía Dận Chân, ghen tuông đầy trời nói, thiếp liền biết, ngài luyến tiếp tiểu Lý Khanh Khách. Dận Chân còn không có tới cấp giải thích, Ngộng Hình lập tức xoay người, thâm tình chân thành một lần nữa bò lại đến Dận Chân ngực, thiếp phóng mới nói đến độ khí lời nói, tứ ra nếu là luyến tiếp tiểu Lý Khanh Khách, thiếp sẽ không động nàng một cây lông tơ. Tây Lâm giác la Ngộng Hình. Dận Chân cắn áp bóp chặt nàng bả vai, ngươi có phải hay không tưởng thủ tiết? Ngươi tưởng cấp ra làm bộ làm tịch đến khi nào? Ngộng Hình nói, đau, đau đâu? Dận Chân nói, chịu được. Chính là nhịn không được sao, tứ gia sớm nói không thích xem thiếp như vậy a. Ngộng Hình chơi xấu tới gần Dận Chân, xem ra vì Dận Chân mà nhận hết ủy khuất cái này hố, bởi vì lần này chuyện này đào đến không sai biệt lắm. Ngộng Hình vung đầu vai, tròn trịa nhộn nhạo, Dận Chân ánh mắt càng sâu. Ngộng Hình nói, nàng bị thiếp đóng lại, giống như bị nhốt trụ lao thử, thiếp muốn cho nàng tin tưởng cái gì, nàng phải tin cái gì? Mặc dù thiếp nói được đều là lời nói dối, không chiếm được bên ngoài tin tức nàng cũng sẽ tin tưởng là nói thật. Nàng sẽ tin tưởng ngươi cùng Hoàng A Mã nói lấy một tháng trong khi tìm kiếm thần y rìa. Dận Chân vẫn là vì chính mình thân thể bệnh kín nhớ thần y rìa, mặc dù thần y trị liệu hảo hắn bệnh kín, Lý Huệ Nương giống nhau đến nhốt ở trong phủ dưỡng, hắn là sẽ không chạm vào đồng nghiệp tiền sinh có duyên nữ tử. Ở nàng trong ấn tượng, thiếp kiêu ngạo ương ngạnh, không có gì sự không dám làm. Mới vừa rồi thiếp lại là như vậy không chỗ nào cố kỵ. Tứ gia lại phối hợp thiếp diễn kịch, nàng không tin cũng phải tin. Huống hồ không có người cùng nàng nói chuyện, quan đến không thấy quang trong phòng tối, nàng kiên trì không được mấy ngày. Không thấy thiên nhật cầm tù trái với người sinh lý tập tính, Lý Huệ Nương không điên mới là lạ. Đối Lý Huệ Nương, Ngộng Hình không cảm thấy có cái gì ấy nấy, người thắng làm vua, nếu là Ngộng Hình kiên trì không được lửa đốt dày vò, hiện tại bị chết chính là nàng. Nếu vào Dận Chân hậu viện, cũng đừng nghĩ sẽ gặp được thánh mẫu. Ngộng Hình nghe Dận Chân liếc mắt một cái, xoay người nằm đảo một bên, thiếp mệt mỏi, chưa ngủ hạ, tứ gia tự tiện. Dận Chân giật giật môi, chậm rãi chợp mắt ngủ ở Ngộng Hình bên người, hắn không nghĩ nói cho Ngộng Hình, khéo cung đình Dận Chân chưa từng cảm thấy Ngộng Hình ngoan độc, giống như hắn đoạt đích giống nhau, không phải thành công liền sẽ thất bại, nếu nguyện đánh cuộc phải chịu thua. Lý Huệ Nương bị cầm tù lên, tay nàng chân bị bó trụ, miệng bị phong, trước mắt đen nhánh một mảnh, Lý Huệ Nương chỉ có thể ngẫu nhiên nghe thấy nha đầu thu Ngộng Hình vào cung, nói bên ngoài đã truyền khắp tin tức. Đầu bắt đầu Lý Huệ Nương không tin, cũng không biết qua bao lâu, Lý Huệ Nương tin, nàng bắt đầu kinh hoàng, cùng nữ hoàng liên hệ không thượng, Lý Huệ Nương không biết nên làm cái gì bây giờ. Bảo bối giao ra đi, nàng còn có mệnh ở Lý Huệ Nương báo thù nguyện vọng còn không có thực hiện, nàng không muốn chết, cũng không thể chết. Nhận quá chủ bảo bối, Ngộng Hình mặc dù là được cũng không dùng được. Cùng nữ hoàng giao dịch tới thứ tốt, nàng đều ẩn nấp rồi. Nữ hoàng thế giới nàng lý giải không được, bảo bối cũng sẽ không có vẻ như vậy quan trọng. Lý Huệ Nương thừa dịp tôi tớ cho nàng uy cơm thời điểm, nói ta muốn gặp Tây Lâm Giác là Trác Phúc Tấn. Ngộng Hình được tin tức sau, làm người đem Lý Huệ Nương mang lại đây, Lý Huệ Nương có lại thấy ánh mặt trời cảm giác, cánh tay run rẩy đem vòng tay giao cho Ngộng Hình, ngươi thắng. Nay chỉ vòng tay, hình thức khó coi, ta không cần. đây là bà bối. Mộng Hinh khoan trung trà, đối bên người Lan Thúy nói, ngươi cảm thấy đây là bà bối. Nô tỳ không biết. Lan Thúy nhưng không Mộng Hinh trải qua, phổ phổ thông thông kim vòng tay bị đương thành bà bối. Lý Huệ Nương là điên rồi đi. Mộng Hinh buông xuống trung trà, giơ tay xóa sạch Lý Huệ Nương cánh tay, vòng tay loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất, lan vài vòng lập tức biến mất. Lan Thúy nha nói, sao lại thế này? Mộng Hinh cảm giác nàng trong đầu nhiều ra cái đồ vật tới, cùng nhận không gian vừa lúc nguyên bộ, nói, việc này vẫn là hỏi một chút tứ gia ý tứ, này vòng tay quá tà khí. Ngươi gạt ta. Ngươi đã nói tha ta tánh mạng. Lý Huệ Nương có điểm điên cuồng, Mộng Hinh nói, ta khi nào lừa ngươi? Ngươi hiện tại không tồn tại sao? Lại nói như thế nào ngươi đối tứ gia cũng có ân cứu mạng, bất kham tăng mặt xem Phật mặt, tứ gia sẽ không muốn ngươi tánh mạng. Mộng Hinh làm người mang Lý Huệ Nương đi xuống tính dưỡng, trong đầu vòng tay so không gian lượng, có phải hay không có thể nghiên cứu nghiên cứu? Chỉ là sợ không tới như thế nào nghiên cứu. Mộng Hinh khó xử lên. Chạng vạng, Mộng Hinh xem giận chân thần thanh khí sảng từ bên ngoài trở về, vô dụng nàng khí, giận chân thế nhưng có thể cùng nàng hành phòng. Bởi vậy Mộng Hinh phán đoán ra, vòng tay không có chủ nhân lúc sau, không biết tên dược hiệu cũng đã biến mất, giận chân vui sướng như cuồng. Mộng Hinh biết chính mình chuyên sủng nhật tử vừa đi quay lại. Mộng Hinh không hối hận đoạt Lý Huệ Nương ngoại quải, nàng cũng trước nay không nghĩ giận chân có thể thủ thân như ngọc, mặc dù giận chân thủ thân, Mộng Hinh cũng không hiếm lạ. Nàng nếu là tay cầm gian lận vũ khí sắc bén Lý Huệ Nương, dùng đến đoạt giận chân. Như thế nào làm không thành A? Đáng tiếc ngoại quải lại hảo, nàng cũng không dùng được. Chỉ cần nghĩ vậy một chút, Mộng Hinh liền cảm thấy ông trời thực không công bằng. Giận chân tuy rằng ở nữ nhân khác trên người sắc minh khôi phục nam nhân năng lực, nhưng giận chân vẫn là nhất sủng ái Mộng Hinh. Mộng Hinh giống nhau là hậu viện nhất được sủng ái nữ nhân. Bị Khang Hy đoạt phần lớn sai sự, giận chân tâm tình cũng không phải quá hảo. Rời xa triều chính nhật tử giận chân nhất thời khó có thể tiếp thu. Mộng Hinh chưa từng nghĩ tới an ủi giận chân. Hậu viện nữ nhân khác muốn an ủi giận chân, nhưng giận chân không chịu nghe. Mỗi ngày giận chân mặt ủ mày cho bộ dáng, Mộng Hinh xem đến thực sung sướng. Nhưng qua 2 tháng sau, giận chân đột nhiên được Khang Hy đế sai sự. Hơn nữa Mộng Hinh nhìn ra giận chân thần thái phi dương. Nam nhân nếu là lộ ra như vậy biểu tình tới, Mộng Hinh phỏng đoán giận chân có phải hay không lại coi trọng người nào. Chẳng lẽ lại có người nào xuất hiện ở giận chân chung quanh. Giận chân cầm Mộng Hinh thủ đoạn, đáy mắt lộng làm cho kinh hỉ, làm thái y ỉa đến xem ngươi, nàng nói được không sai, thân thể của ngươi sẽ dưỡng tốt. Nàng là ai? Mộng Hinh sờ soạn một chút bụng nhỏ, sao có thể có thai đâu. 146 chương 146 nhập về đổi mới. Mộng Hinh không cho rằng chính mình sẽ có thai. Nhưng hồi tưởng gần nhất 2 tháng giận chân đối chính mình ẩm thực thượng chú ý, hơn nữa giận chân sẽ thường thường đoan chén thuốc cho chính mình uống, Mộng Hinh sờ sờ bụng nhỏ, có chút lấy không chuẩn, Mộng Hinh kiên định nghĩ không có khả năng có thai, đây là không có khả năng chuyện này. Thứ ra làm kêu thái ý kể tới, vậy thỉnh hảo. Mộng Hinh sẽ không tại đây sự thượng cùng giận chân phân cao thấp, nói, cũng đỡ phải đến tứ ra bị người khác nghị luận, hầu hạ ngài nữ nhân không ít, đã có thể không gặp cái động tĩnh. Giận chân hơi mang hương phấn mà sắc mặt lánh xuống dưới. Nói bậy gì đó, ai dám nói như vậy ra. Mộng Hinh nhìn ra giận chân không kiên nhẫn, thân mình về phía sau nhích lại gần, hỏi, tứ gia mới vừa nói đến nàng. Nói được là ai? Gần nhất tứ gia đối thiếp rất là quan ái, thiếp thực cảm động, không biết có phải hay không bởi vì nàng duyên cớ. Giận chân bưng lên chén trà nhấp một ngụm thuật khí, Mộng Hinh một ngày đều không cho hắn ngừng nghỉ. Giận chân đối Mộng Hinh nói ngoảnh mặt làm ngơ, bất quá Mộng Hinh lại nhìn đến giận chân đấy mắt một mặt nhu tình tiếc nuối. Có thể ở giận chân khổ bức thời điểm thừa cơ mà nhập, ngắn ngủn 2 tháng công phu là có thể làm giận chân lộ ra thưởng thức ôn nhu tới, cái kia nàng thật thật là không đơn giản. Mộng Hinh ở giận chân bên người bào hạ các loại hố to hố nhỏ, thế nhưng không hố đến nàng. Này không khoa học. Tứ gia cấp thiếp nói sao, nếu là thiếp thực sự có, đối nàng cũng sẽ tâm tồn cảm kích. Trước muốn lộng minh bạch cái này nàng là ai, từ nào khối chui ra tới, Mộng Hinh cũng hảo đúng bệnh hốt thuốc, Mộng Hinh đẩy đẩy giận chân, tứ gia còn gạt thiếp. Nàng ở ngài trong mắt như vậy hiểu chuyện, thiếp cũng là muốn cùng nàng học học đâu, thiếp là thật sự tưởng thảo ngài vui mừng. Giận chân ngưng Mộng Hinh liếc mắt một cái, nàng thân phận đặc thù, ra sẽ không nhiều lời hỏng rồi nàng danh tiết. Ngươi cũng không cần ăn mùi vị, nàng sẽ không nhập phủ tới cùng ngươi tranh sủng. Mộng Hinh nói, xem ra nói được, giống như thiếp cùng cái bình giấm chua dường như không chấp nhận được người. Thiếp khi nào ăn qua nữ nhân giấm? Chủ tử, thái y đi tới bắt mạch. Giận chân hoán hoán sắc mặt, nắm lấy Mộng Hinh cánh tay. Thấp giọng nói, ra mặc kệ ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, ngươi trong bụng cái này là ra coi trọng. Thầy Lâm Giác La Thị, ngươi không muốn làm ngạch nương. Nhiều suy nghĩ hắn. Giận chân xem Mộng Hinh rũ xuống mí mắt, cho rằng nàng suy nghĩ cẩn thận, đứng dậy nói, làm thái y y tiến vào. Hắn rời đi Mộng Hinh, đi bình phong sau chờ, Lan Thúy bưng màn, lại kinh ngạc nhìn đến Mộng Hinh lộ ra quỷ dị tươi cười tới, Lan Thúy không dám nhiều lời, thối lui đến một bên, đối với đến gần thái y liền nói, thỉnh. Khẩn cầu Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn rôi tay, nô tài hảo cho ngài bắt mạch. Mộng Hinh đem cánh tay rỗi tới rồi màn ở ngoài, thái y liền bốn chỉ đè lại mạch đập, Mộng Hinh dựa vào đầu giường, trong đầu vòng tay hiện lên sáng quắc ánh sáng, Mộng Hinh nỗ lực nghĩ vòng tay, đem sở hữu tinh lực đều phóng tới vòng tay thượng, nàng trước mắt ánh sáng chợt lóe, Mộng Hinh ngã vào trên giường, thái y liền hoảng sợ, cách màn tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng là Mộng Hinh là ngồi vẫn là nằm, hắn là có thể nhìn đến. Thái y liền vội vàng thu tay lại, đứng ở một bên, Lan Thúy vội vén lên màn, xem Mộng Hinh sắc mặt trở nên trắng xi ngữ, hoàng nói, chủ tử, chủ tử. Ở bên ngoài chờ kết quả giận chân bước nhanh đi tới, xem Mộng Hinh bộ dáng cũng là chấn động, hỏi, thái y y này sao lại thế này? Thái y thì suy nghĩ một hồi nói, từ mạch tương thượng xem, Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn như là hỉ mạch. Giận chân nói, cái gì là như là? Ngươi là thái y y viện chính, xem không rõ. Giận chân sắc mặt sợ hãi thái y y, đầu năm nay nhất không dễ dàng làm được chính là thái y y. Hắn quỳ xuống đất nói, Tây Lâm Tuyệt Giác La Chắc Phúc Tấn mạch tương không xong, hỉ mạch lúc gần lúc hiện. Lấy nô tài suy đoán chắc phúc tấn thân thể không phải quá hảo, chờ đến làm thai vững vàng, nô tài đến lúc đó nhất định nhìn ra được. Ra hỏi ngươi một câu, nàng có phải hay không có hỉ? Hồi tứ ra nói, nô tài có 8 phần 5 chắc Tây Lâm Giác La chắc phúc tấn có hỉ, gần nhất 2 tháng cần thiết tính dưỡng, chắc phúc tấn có hoạt thai dấu hiệu, huống hồ nàng trung quá kỳ độc, tuy là dưỡng lại đây, nhưng khó tránh khỏi ngao hỏng rồi thân mình, nô tài sẽ mỗi 3 ngày tới thỉnh mạch, thời khắc chú ý chắc phúc tấn thân thể trạng huống. Dận chân nắm chặt nắm tay, có hỉ. Nàng vẫn là có hỉ, nghĩ đến Mộng Hinh không muốn cho hắn sinh nhi tử, dận chân đáy lòng vui sướng đi vài phần, lấy Mộng Hinh đối thân nhân coi trọng, nàng hẳn là sẽ không làm ra lô mãng hành động, dận chân không yên tâm công đạo Lan Thúy chờ hảo hảo nhìn Mộng Hinh. Không được có bất luận cái gì sai lầm. Dạ. Lan Thúy không dám vi phạm dận chân ý tứ, nàng cũng cho rằng Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn có nhi nữ ở sẽ tốt một chút, Mộng Hinh trước kia nói được lời nói, nàng cũng không tán đồng. Mộng Hinh có thai tin tức truyền khắp hậu viện, Dận Chân thậm chí nhiên làm người cấp giữ gìn tặng tin tức qua đi, giữ gìn vui sướng tặng một đống lớn tẩm bổ phẩm lại đây, bởi vì Mộng Hinh hôn mê, giữ gìn chưa thấy được nàng, Dận Chân cắn răng tiếp đại giữ gìn, tự nhiên bị khoe giàu giữ gìn kích thích dạ dày đau, thật vất vả tiễn đi uống say khướt nói không lựa lời giữ gìn, Dận Chân thở dài một cái, hắn có thể nghe ra giữ gìn cao hứng tới, nếu là con trai Dận Chân hơi hơi gợi lên khỏe miệng. Được tin tức Đồng Giai Thị đám người trong lòng miễn bàn nhiều ảo não, Đồng Giai Thị đối Hoàng Huy càng thân cận vài phần. Huy huy, muội tử, có thể nghe được chấm nói chuyện sao? Người là ai? Thật tốt quá, quỷ lão nhân quả nhiên không có lừa chấm, không uổng công chấm tặng hắn 30 cân đủ lâu năm qua đi. Quỷ lão nhân kia chim không thèm địa phương trừ bỏ lung tung rối loạn đồ vật ở ngoài cái gì đều không có. Hắn sống hơn 700 tuổi thế nhưng liền rượu cũng chưa uống qua. Mộng Hinh trong đầu thực loạn, lại lần nữa hỏi. Người rốt cuộc là ai? Chấm là nữ hoàng đế. Trước kia cùng 9527 liên hệ nữ hoàng đế. Người tuy rằng được vòng tay, nhưng ngươi không phải vòng tay chủ nhân, chấm vô pháp cùng ngươi trao đổi đồ vật. Chấm cảm thấy ngươi thực không tồi, muốn cùng ngươi không có việc gì trò chuyện, liền đi tìm quỷ lão nhân lộng cái gì ngàn dặm chuyên âm, nương vòng tay chúng ta có thể trò chuyện. Mộng Hinh bình tĩnh một ít, nói, Lý Huệ nương vẫn luôn cùng ngươi trao đổi đồ vật. Đúng vậy, thay đổi một ít, nàng đầu óc không được, chấm không thích nàng. Mộng Hinh không khách khí hỏi, ngươi tùy tiện đem đồ vật cho người ta, làm cho ta trúng kỳ độc, không phải ta không muốn chết, liều mạng chịu đựng tới, hiện tại ta chỉ còn lại có một phen xương cốt. Ngươi còn nói cảm thấy ta không tồi. Ui ui, muội tử nữ hoàng thiếu chút nữa bị Mộng Hinh tức giận chấn một cái té ngã, nhưng tính tình này, nàng thích ta, nhiều ít năm không có người dám đối nàng báo nổi, nữ hoàng vẫn là rất tưởng niệm, chấm cũng không biết hồng nhan kiếp dùng ở trên người của ngươi a, ngươi chịu đựng hồng nhan kiếp chỗ tốt là đại đại. Hồng nhan kiếp là chúng ta này đến hoàng thất bí dược, phàm là hoàng nữ đều cần thiết dùng hồng nhan kiếp, có người chịu không nổi đi sẽ dùng giải dược, chịu đựng đi, mới có khả năng làm nữ hoàng. Muội tử A, loại này kỳ dược khảo nghiệm đến là người tinh thần, cứng cỏi người đều sẽ thông qua. Cái gì chỗ tốt? Mộng Hinh bị khổ, đối chỗ tốt phá lệ quan tâm, nếu là chỗ tốt ta không hài lòng, ngươi đến bồi thường cho ta, ngươi có biết hay không tùy tiện cho người khác kỳ độc là phá hủy vị diện cân bằng? Có lẽ đối hai cái vị diện đều có ảnh hưởng, ngươi làm như vậy là không đúng, đến bồi thường ta. Trong trước nay chưa thấy qua giống ngươi người như vậy, nữ hoàng cười nói hồng nhan kiếp danh như ý nghĩa, chịu đựng kiếp nạn hồng nhan đó chính là hoa thủy, không nói ngươi sẽ dung nhan vĩnh trú, nhưng so tất cả mọi người lao đến trưởng, da thịt so tất cả mọi người hảo, thân thể so tất cả mọi người khỏe mạnh, ân, hưởng thụ nam nhân hầu hạ cũng so trước kia thoải mái. Ngươi cho ta giải dược đi, ta không muốn làm bất lao yêu quái. Ta càng không muốn làm hồng nhan họa thủy. Chúng ta chỉ có thể nói chuyện, chính là ta tưởng cho ngươi giải dược, ngươi cũng lấy không được, ai làm vòng tay không chịu nhận ngươi là chủ đâu. Nữ hoàng rốt cuộc ban trở về đoạn đường, vui vẻ thoải mái nói hồng nhan kiếp chỗ tốt chịu đựng lúc sau, dược hiệu sẽ cải thiện trạng huống thân thể của ngươi, chờ đến tẩy tủy ngươi trong cơ thể tạp chất hoàn thành sau, sẽ lấy kinh nguyệt bài xuất đi. Ngươi từ từ, nói cách khác bởi vì tẩy tủy quan hệ sẽ không có thời gian hành kinh. Đúng vậy, sẽ liên tục 2-3 tháng đâu, xem ngươi thể chất như thế nào. Ngộng Hinh treo tâm buông xuống, nàng quả nhiên không có mang thai, thật sự không có chỗ tốt. Thật sự không được, phảng phất đoán được Ngộng Hinh có tâm tính toán đóng lại liên hệ, nữ hoàng nói muội tử, chấm rất muốn biết ngươi nam nhân chúng thủ trình đan thế nào. Ở chúng ta kêu bắt quái tin tức cũng là đòi tiền, bệ hạ à, ta chỉ có thể nói cho ngài một câu, tư vị cực hảo. Ta có việc, hẹn gặp lại. Ngộng Hinh chặt đứt liên hệ, nữ hoàng nói muội tử, lại nói tay sao chấm đối với các ngươi kia thực cảm thấy hứng thú muội tử. Ngộng Hinh đối bắt quái nữ hoàng thực vô ngữ, không biết Lý Huệ Nương lại như thế nào cùng nàng ở chung. Ngộng Hinh mở to mắt, nhìn đến là vì nàng lo lắng Lan Thúy, ta A Mã có phải hay không đã tới. Tặng ngài thật nhiều đồ vật, tứ gia tự mình khoản đãi hắn, vừa mới rời đi. Lan Thúy chỉ chất đống ở một bên lễ vật, Ngộng Hinh cong cong khỏe miệng, tứ gia đâu. Giận chân như thế nào sẽ bỏ lỡ nói cho quan thế hầu cơ hội. Hắn chờ đợi ngày này không phải một ngày hai ngày. Ngộng Hinh tay đặt ở trên bụng nhỏ. Làm hắn không vui mừng một hồi. Hoặc là Ngộng Hinh meo lại đôi mắt, cái này hiểu lầm có lẽ đối nàng tới nói rất hữu dụng, Ngộng Hinh chính là pháo hôi nữ xứng, làm được còn không phải là làm người hận, làm người hiểu lầm chuyện này. Dận chân muốn làm nàng hài tử A Mã có thể không phải một việc dễ dàng, Ngộng Hinh không lăn lộn dận chân ăn không ngon ngủ không tốt, nàng liền không phải pháo hôi nữ xứng. Ở Ngộng Hinh trong đầu vòng tay lại sáng một chút, nữ hoàng lặng lẽ hạ ngàn dặm truyền âm, này muội tử quá bưu hãn. Các nàng vị diện kia đều là cái dạng gì nữ nhân a? Ta thật là khó chịu, đi cùng tứ gia nói, ta muốn gặp hắn. Hồi chủ tử nói, tứ gia không ở trong phủ. Đi tìm. Lan Thúy rất là khó xử, khuyên đủ, chủ tử, tứ gia có lẽ là có quan trọng chuyện này, tứ gia phân phó nô tỳ hầu hạ ngài. Tứ gia nói rất coi trọng ta trong bụng cái này, hắn có thể nào bỏ được hạ ta. Người đi thông chi tứ gia, liền nói ta rất khó chịu rất khó chịu. Nhưng bạn nhất chỉ hoãn tứ gia đại sự. Hắn đối ngại. Trước mắt lớn nhất chuyện này, còn không phải là nhìn ta. Lan Thúy, thứ gia có thể phân đến ra nặng nhẹ. Ngộng Hinh vuốt ve bụng nhỏ, dận chân hiện tại sẽ rất khó, hắn nếu là bất quá tới, Ngộng Hinh náo ra điểm sự tình tới, dận chân một phen tâm huyết liền uổng phí, nếu là cố Ngộng Hinh, bên ngoài người cũng sẽ nghị luận sôi nổi, một khi chỉ hoán dận chân sai sự, không biết Khang Hy đế sẽ nghĩ như thế nào. Thứ gia, ngài là lại đây vẫn là bất quá tới. Ngộng Hinh đối này rất có hứng thú. Người khác không dám lăn lộn giận chân, sợ giận chân thanh danh bị hao tổn, sợ giận chân làm Khang Hy đế thất vọng, các nàng có thể vì giận chân làm hiền thê, Ngộng Hinh hiện giờ chỉ nghĩ làm tiểu căng thiếp. Mang thai nữ nhân là có thể không cần giảng đạo lý, có thể đem tùy hứng coi như bản năng, Ngộng Hinh muốn như thế nào lăn lộn giận chân, nàng muốn nhìn một chút giận chân sẽ nhẫn tới trình độ nào. Giận chân có thể hay không tìm hắn Minh Nguyệt Quang, nốt chu sa tìm kiếm Trấn An. Ngộng Hinh ý vị thâm trường cười khẽ. Khiến cho nàng hảo hảo phụ trợ giận chân trong miệng nàng đi. Ngộng Hinh như vậy lăn lộn đào hố, còn có người không rơi vào đi, làm giận chân nhìn với con mắt khác. Thân phận bất đồng, sẽ không nhập phủ. Nị mạ Ngộng Hinh một chút từ trên giường ngồi dậy, giận chân sẽ không gặp người khác nữ nhân đi. Giận chân sẽ không cho rằng không chiếm được mới là tốt nhất, đem nàng trở thành chi kỷ vĩnh viễn đặt ở trong lòng đi. Nhiều như vậy một nữ nhân, Ngộng Hinh cảm thấy có thể so đối phó trong phủ nữ nhân thú vị nhiều. Người rốt cuộc nào không thoải mái. Lòng nóng như lửa đốt làm ra lại đây. Dận chân không vui vào cửa, Ngộng Hinh nức nở đến, thiếp chính là tưởng ngày sao. Thiếp sợ quá mới vừa rồi làm thiếp mơ thấy một thân huyết tứ gia, thiếp sẽ không có việc gì đi. Dận chân mại hạ tâm tới, hống càn quấy Ngộng Hinh. 147 chương 147 nhập vê đổi mới. Dận chân không nên ngược sao. Ngộng Hinh kỳ thật hận dận chân. Chương sau Minh Nguyệt Quang liền sẽ xuất hiện. Ngộng Hinh tuyệt đối là cái khó chơi thai phụ. Đặc biệt là nàng có ý định lăn lộn giận chân thời điểm, vì thế toàn bộ tứ gia phủ hậu viện thần hồn nát thần tính, giận chân phát huy nhẫn tự quyết, nhịn xuống Ngộng Hinh đủ loại hồ nháo. Từ làm bộ có thai lúc sau, Ngộng Hinh lần nữa khảo nghiệm giận chân nhẫn mại cực hạn, quán triệt rất nhiều trước kia không cơ hội thực tiện ý tưởng, tỉ như làm đông đảo tới xem nàng, cho nàng thỉnh an các nữ nhân đứng ở cửa, vừa đứng chính là hơn một canh giờ. Hoặc là thường thường kích thích một chút đồng giai thị các nàng, há mồm ngậm miệng đều là giận chân đối nàng như thế nào hảo. giận chân lại như thế nào thích nàng. Nàng xem qua chính mình khi đó khoe khoang làm giận bộ dáng, diễn ác độc ý xấu vai ác nữ xứng dư giả, đứng ở nữ chủ lập trường thượng xem, Mộng Hinh có thể bị khán giả chịu chết, gặp qua thiếu đánh nữ xứng, chưa thấy qua giống Mộng Hinh như vậy thiếu đánh. Nàng đem kia pho ỉ vào có thai không chỗ nào cố kỵ khi dễ người tiểu nhân sắc mặt phát huy đến mức tận cùng. Mộng Hinh phỏng đoán Đồng Giai Thị các nàng trở lại chính mình sân không biết có thể hay không bị tức giận đến hộp máu. Gần nhất trong phủ thanh nhiệt hạ sốt trà lạnh tiêu hao lượng rõ ràng gia tăng, bởi vậy có thể thấy được Mộng Hinh công lực có thể thấy được một chút. Tứ gia, thiếp sợ các nàng nói thiếp hồ nháo, nhưng thiếp thật thật là tâm tình không hảo sao, còn không phải là làm các nàng ở bên ngoài nhiều đứng trong chốc lát. Vạn nhất có người cùng ngài cáo trạng, ngài chán ghét thiếp làm sao bây giờ? Mộng Hinh không chỉ có tưởng khi dễ người, còn nghĩ mượn này cáo trạng, như vậy mới là pháo hôi nữ xứng tối cao cảnh giới. Mộng Hinh nức nở, thiếp thật thật là không thoải mái khởi không tới mới làm các nàng nhiều đợi một hồi. Các nàng ở thiếp trước mặt chính là vẫn luôn không có bất luận cái gì câu oán hận, liên tiếp công đạo thiếp muốn đem dưỡng, Đồng Giai chắc phúc tấn càng là hảo tâm cung cấp dưỡng thai phương thuốc. Nàng nói hoàng khi A ca cơ linh thông tuệ đó là bởi vì lúc trước nghỉ ngơi hảo. Dận Chân nhíu mày, Mộng Hinh cười thầm quả nhiên có người cùng Dận Chân cáo trạng, không đúng, giống Đồng Giai Thị người như vậy tuyệt đối sẽ không làm cho Dận Chân mặt cáo trạng, sẽ biểu hiện cấp Dận Chân xem nàng có bao nhiêu mệt nhiều khó chịu, sau đó làm Dận Chân tới tìm nàng tính sổ, muốn nương Dận Chân tay sao? Làm Đồng Giai Thị như nguyện nói, nàng liền không phải Mộng Hinh. Tứ gia nếu là không tin nói, ngài hỏi một chút Lan Thúy, các nàng có phải hay không cam tâm tình nguyện đứng ở bên ngoài chờ? Có phải hay không tiếp làm các nàng trở về? Các nàng còn khăng khăng đứng ở bên ngoài. Mộng Hinh rửa sát vào nhau tiến Dận Chân trong lòng ngực, che giấu thức dậy ý thần sắc, bên người có cái Dận Chân người chính là Hảo A, thiếp sợ tứ gia hiểu lầm, thiếp chưa từng nghĩ tới có thai vất vả như vậy, cả ngày đến buồn ngủ cái không ngừng. Lan Thúy đối Dận Chân hành lễ, nói, Đồng Giai chắc phúc tấn kiên trì chờ chủ tử đứng dậy, nô tỳ đã truyền chủ tử nói, làm nàng trở về. Lan Thúy cũng không xem như lừa gạt Dận Chân, có một nói một có hai nói hai. Mộng Hinh đáy lòng cấp Lan Thúy đã phát thẻ người tốt. Ra như thế nào sẽ hiểu là ngươi? Ngươi luôn luôn muốn làm cái gì liền làm, các nàng nếu nguyện ý chờ, ngươi liền theo các nàng tâm ý, không cần xảo đến ngươi liền hảo. Dận Chân trong mắt hiện lên một phân chán ghét, càng xem ra hậu trạch nữ nhân gương mặt thật, Dận Chân càng là bực bội. Mộng Hinh trừ bỏ ái lăn lộn hắn ở ngoài, đảo cũng không có gì thêm vào tâm tư, nhưng một khi Mộng Hinh có nhi tử, đối hắn mà nói là chỗ tốt, chính là Mộng Hinh nếu là biết được tranh quyền đoạt lợi. Hắn không biết còn có hay không thanh nhàn nhật tử quá. Dận Chân thầm than một tiếng, nữ nhân nhiều chính là phiền toái a, như thế nào liền không có đã nhìn thấu phú quý, lại chi tâm người. Hắn thật vất vả tìm được một cái, rồi lại là người khác nữ nhân. Mộng Hinh vuốt chính mình bụng nhỏ, nhỏ giọng nói, tứ gia ta bụng như thế nào không có một chút động tĩnh. Thiếp thân thể trạng huống, ngài cũng là biết được, năm đó đêm đó dược tuyệt thiếp ý niệm, này đột nhiên thiếp liền có. Thiếp thật thật là không yên tâm, tứ gia lại đối thiếp tốt như vậy. Thiếp sợ là đang nằm mơ, vạn nhất thiếp như thế nào đối được tứ gia a? Trước muốn đem làm bộ mang thai sự tình trích rõ ràng, Mộng Hinh nhưng không nghĩ bởi vì chuyện này xong việc bị ai trả đũa, không nghĩ bị Dận Chân trả thù. Mộng Hinh hai mắt đấm lệ mông lung, bắt lấy Dận Chân cổ tay áo, như là một con sợ hãi chỉ là làm mộng đẹp tiểu bạch thỏ. Tứ gia, thiếp bất an đâu. Dận Chân không có tới cảm thấy đau lòng, giữ được Mộng Hinh an ổn, nói như thế nào là nằm mơ. Thái y kia nói là hỉ mạch còn có thể có giả. Nhưng thiếp cùng ngày thường cảm giác không có hai dạng a, một chút đều không có có thai dấu hiệu, thiếp nghĩ có thể hay không là giả. Thiếp sợ hãi cực kỳ. Trừ bỏ lăn lộn Dận Chân ở ngoài, Mộng Hinh cùng trước kia không có gì biến hóa. Dận Chân nghĩ đến Mộng Hinh trước kia giống nhau là ăn ngon uống tốt ngủ ngon, trong lòng hoài nghi phai nhạt rất nhiều, ngày mai ra lại làm thái y tới cấp ngươi nhìn xem, không phải là giả. Thứ ra, thiếp thật sự mang thai sao? Là có thân mình. Thật vậy chăng? Thiếp như thế nào không tin? Ngươi không tin ra. Dận Chân đôi tay đặt ở Mộng Hinh nhĩ sườn, con ngươi lập lòe chắc chắn ánh sáng, ra nói ngươi có, lúc này tin. Thiếp sẽ đem ra những lời này nhớ cả đời, tứ gia, thiếp tin tưởng ngươi. Mộng Hinh tâm nói, Dận Chân, hy vọng ngươi cũng nhớ kỹ. Tương lai xuất hiện cái gì ngoài ý muốn chẳng huống, cùng ta nhưng không một chút quan hệ, dựa vào Dận Chân trên ngực, Mộng Hinh nu mị nói, gần nhất tứ gia đối thiếp thật tốt quá, thiếp xem tứ gia cả ngày đều thật cao hứng, có phải hay không gặp cái gì chuyện tốt? Mộng Hinh bổ nhào vào Dận Chân, ở Dận Chân kinh ngạc trong ánh mắt, Mộng Hinh nói, thiếp buổi tối sẽ làm ác mộng, trong mộng luôn có nữ quỷ đuổi theo thiếp, nói thiếp lừa gạt tứ gia, thiếp rất sợ hãi, thiếp tưởng thỉnh tứ gia lưu lại. Hảo, gia lưu lại. Dận Chân thói quen Mộng Hinh thường xuyên tìm các loại cách ngôn lý do làm hắn bồi, trước kia cũng không gặp Ngộng Hinh có bao nhiêu dính hắn, từ khi mang thai lúc sau, Ngộng Hinh là nói phong chính là phong, nói vũ chính là vũ, Dận Chân lại một không thể ném xuống nàng mặc kệ, nhưng thỏa mãn Ngộng Hinh yêu thích, Dận Chân rất mệt rất mệt. Gặp qua nhiều như vậy mang thai nữ tử, Dận Chân liền chưa thấy qua Ngộng Hinh như vậy đặc biệt có thể lăn lộn người. Trước kia Phúc Tấn cùng Đồng Giai Thị các nàng mang thai, cái nào không phải ôn lương kính cẩn nghe theo không cho chính mình nhọc lòng. Chỉ cần Dận Chân đi xem các nàng liếc mắt một cái, các nàng liền vui mừng đến cùng cái gì dường như, cái nào dám cường lưu chữ hạ hắn. Cái nào dám lấy mang thai vì lý do làm hắn bồi. Dận Chân ôm Ngộng Hinh, trận mắt nhìn nóc giường, hắn còn phải nhận bao lâu. Ngộng Hinh trong bụng cái này là tới giúp hắn. Vẫn là tới lăn lộn hắn. T. Dận Chân bởi vì chợt đau đớn hoàn hồn, nhìn trong lòng ngực Ngộng Hinh thu hồi véo chính mình tay, ngươi là càng lúc càng lớn mật. Thiếp không phải cố ý sao, thiếp hỏi ngài có phải hay không có chuyện tốt. Ngài còn không có hồi thiếp đâu, thiếp tưởng bồi tứ gia cùng nhau cao hứng A. Ngộng Hinh véo người tuyệt đối nhất đẳng nhất tàn nhẫn, Dận Chân thở dài, quá mấy ngày ra thỉnh một người tới cửa đến xem ngươi, cùng ngươi nói một chút lời nói ngươi cũng không đến mức cả ngày tính tình không tốt. Dận Chân thật sự bị Ngộng Hinh lăn lộn sợ, nửa đêm Ngộng Hinh không ngủ được thường xuyên đá hắn, Dận Chân không phải Ngộng Hinh ban ngày có thể ngủ, hắn ban ngày còn phải đi thượng triều, đi cùng các huynh đệ tranh Khang Hy đế tín nhiệm, còn phải cấp các huynh đệ thiết bộ, Dận Chân tự biết có chút đỉnh không được. Ngộng Hinh biết được mang thai sự tình cũng phải ở cái này nguyệt vạch trần, cho nên nàng bất cứ giá nào, lăn lộn Dận Chân rốt cuộc, nàng đem trong đầu thiên kỳ bách quái ý niệm phó trừ với hành động, này nửa tháng tới Dận Chân vẫn luôn sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong, dựa theo Ngộng Hinh cùng nữ hoàng lý do thoái thác, muốn cho Dận Chân biết nữ tử mang thai không dễ dàng, nữ hoàng nghe xong lúc sau, đối cho chính mình sinh hài tử phu hầu nhóm vẻ mặt ôn hòa không ít. Đồng thời nàng thường xuyên lặng lẽ dùng ngàn dặm truyền âm nghe trộm bắt quái, nghe Ngộng Hinh lăn lộn người chính là đã quyền. Là ai a? Lợi hại như vậy? Ngộng Hinh cười tủm tìm hỏi, thiếp không biết nàng có cái gì biện pháp, không chỉ có thể làm ngài tâm tình hảo, làm thiếp tâm tình cũng hảo. Dận Chân khỏe miệng hơi hơi cong lên, nói, ngươi không thể hỏng rồi nàng danh tiết, ra cùng nàng chẳng qua thấy vài lần. Nàng là cái đạm nhiên nếu nước suối nữ tử, Ngộng Hinh nàng đối ra chỉ là đơn thuần quan tâm thôi. Ngài còn chưa nói nàng thân phận đâu, nếu là còn không có thành thân, thiếp bất cứ giá nào thể diện tiến cung cầu nàng lại đây. Có thể cùng tứ gia gặp mặt hẳn là bất kỳ tú sắc. Tứ gia là đương triều hoàng tử, ai dám cùng ngài tranh. Nâng vào phủ để tứ gia cũng hảo biết được tâm mỹ nhân thường bạn tả hữu. Dận Chân trong mắt hiện lên vài phần tiếc nuối, Ngộng Hinh hỏi, gả chồng. Đã muộn. Gia có Phúc Tấn, có các ngươi, thân phận của nàng không thích hợp đến gia bên người. Huống chi nàng nhìn như nhu tình như nước, kỳ thật tính tình trinh liệt, làm chắc Phúc Tấn hoặc là thiếp thị khanh khách thật sự là hủy khuất nàng. Nói như vậy, nàng so thiếp xuất thân còn cao. Dận Chân sửng sốt một hồi, đáy mắt có một cái chớp mắt kinh ngạc hoài nghi, nói, quan thế hầu danh như ý nghĩa có 102 đại thanh, ai có thể so được ca ca ngươi. Đã là như thế, thiếp có phải hay không cũng có thể cùng tứ gia nói ủy khuất đâu. Nàng cùng ngươi không giống nhau. Ngẫu Hinh lập tức Dận Chân bên người ngồi dậy, ý cười không đặt đáy mắt nói, nào không giống nhau. Thiếp là đã làm ngài nô tỳ, nhưng ngài là hoàng tử, này thiên hạ trừ bỏ hoàng tộc ở ngoài, ai mà không ngài nô tỳ. Thiếp ngày đó coi trọng ra, không màng liêm sỉ hầu hạ ngài. Nàng đâu? Có phải hay không cảm thấy hầu hạ ngài là hủy khuất? Nàng đã chỉ hôn cấp bình quận vương làm đích Phúc Tấn. Dận Chân bị Ngộng Hinh ép hỏi tâm tình cực kỳ không tốt, luôn có loại không mặt mũi nào đối mặt Ngộng Hinh cảm giác. Nếu không phải lúc trước sự tình, lấy quan thế hầu đối Ngộng Hinh yêu thương, Ngộng Hinh thân vương đích Phúc Tấn đều làm được. Dận Chân ngồi dậy đưa lưng về phía Ngộng Hinh, phảng phất giải thích cấp Ngộng Hinh nghe, rồi lại giống giải thích cho chính mình nghe. Ra ở Vĩnh cùng cung gặp qua nàng một mặt, theo sau ra lại cùng nàng ngẫu nhiên gặp được vài lần. Ra không phải không nhúc nhích quá ý niệm, nhưng nàng cự tuyệt, nàng là cái hảo nữ nhân, chỉ nghĩ cùng bình quận vương sống thanh bần vui lời đạo. Ra cùng nàng là quân tử chi giao, nàng cũng nói qua đem ra coi như huynh trưởng đối đãi, nàng sẽ toàn tâm toàn ý coi như bình quận vương Phúc Tấn ra chỉ là đối nàng tâm tồn vài phần hảo ý thôi. Ngỗng Hinh ha ha cười, càng ngày càng ngăn không được tiếng cười, Dận Chân nghe ra nàng trong tiếng cười trào phúng. Ngộng Hinh tiếng cười phảng phất làm bẩn Dận Chân đáy lòng kia phân tốt đẹp ánh sáng. Dận Chân quay đầu lại, ngươi. Dận Chân nhìn đến Ngộng Hinh cười ra nước mắt, Ngộng Hinh nói, đã từng nghe người khác nói qua, vận mệnh sự đều là chú định, giống như thiếp thành chắc Phúc Tấn, nàng lại có thể làm đích Phúc Tấn. Ngươi cũng tưởng. Thiếp vì sao không thể tưởng. Thiếp lại không phải đồ đê tiện, có đích Phúc Tấn ai nguyện ý làm thiếp. Tứ gia, thiếp không sợ ngài sinh khí, thiếp nhất quán là ăn ngay nói thật, thiếp nằm mơ đều muốn làm chính thất. Bởi vì khống chế không được đối vinh hoa phú quý ý niệm, quả đáng tiếp nhận. Dận Chân tâm tình bực bội, lạnh thanh âm nói, ra còn ủy khuất ngươi. Tứ gia đi hỏi một chút cùng người có quân tử chi giao người chẳng phải sẽ biết, thiếp chính là nói hơn 1000 vạn câu nói, đều đổi kịp người khác một câu. Ngỗng Hinh trong mắt trào phúng càng trọng, người này nhìn nếu bị tứ gia trở thành muội muội xem, thiếp nhất định sẽ hảo hảo trông thấy bình quận vương đích phúc tấn. Tứ gia, ngài yên tâm, thiếp nhất định hảo hảo chiêu đãi nàng. Dận Chân ngực nặng nề, trong lòng bị đè ép một cục đá lớn, Dận Chân mắt thấy Ngỗng Hinh nằm xuống, mắt thấy nàng túm khởi chăn che đậy chính mình, nghe được Ngỗng Hinh cười nhẹ thanh, hôm nay nghe được như vậy cái thú vị bình quận vương đích phúc tấn, thiếp nghĩ buổi tối sẽ không lại làm ác mộng, thiếp không lưu tứ gia, ngài tự tiện đi, đúng rồi, tứ gia, thiếp khẩn cầu ngài cần phải làm nàng sớm ngày tới khuyên thiếp, thiếp không cơ hội nhìn thấy tứ gia ruột thịt muội muội, sớm ngày nhìn thấy tứ gia đương muội muội xem bình quận vương đích phúc tấn cũng có thể đền bù tiếc nuối. Nàng làm lơ làm giận chân trong lòng thực hụt hẫng, nàng há mồm ngậm miệng bình quận vương đích phúc tấn như là từng cây tế châm đâm vào giận chân ngực. Dận Chân vốn định phất tay háo bỏ đi, nhưng bước chân lại chậm chạp không có bán ra đi. Một lát sau, Dận Chân cởi ra quần áo, một lần nữa nằm ở Ngộng Hinh bên người, thật sâu chăm chú nhìn nàng liếc mắt một cái, chớp mắt không tiếng động thở dài, ủy. 148 chương 148 nhập vê đổi mới. Dận Chân chằn chọc ngủ không được, một hồi nghĩ Ngộng Hinh nói chính mình không phải đồ đê tiện, một hồi hắn lại nghĩ đến lúc trước nàng sợ hãi ở chính mình dưới thân Dận Chân đầu hình như là sắp nổ tung giống nhau. Dận Chân trợn mắt nhìn ngủ say Ngộng Hinh, vì ngươi, gia nhịn rất nhiều, ngươi tổng nói ủy khuất, gia giống nhau ủy khuất. Dận Chân cánh tay không khỏi nắm chặt Ngộng Hinh thủ đoạn, gắt gao nắm lấy, hắn trong đầu bình tĩnh không ít, thực mau Dận Chân cũng ngủ rồi. Thẳng đến sáng sớm Dận Chân rời đi, Ngộng Hinh còn chưa ngủ tỉnh lại. Dận Chân đối này đã thực thói quen, công đạo Lan Thuy đừng xảo đến Ngộng Hinh, Dận Chân thu thập chỉnh tề đi thượng triều. Đối hôm nay triều hội, Dận Chân ôm có rất lớn hy vọng, bởi vì thái tử đề cử người có phạm sai lầm. Nay đã là tháng này đệ tam nổi lên, mặc kệ Khang Hy đế đối thái tử như thế nào tín nhiệm, thái tử tiến cử quan viên liên tiếp làm lỗi, thái tử không biết nhìn người tội danh là thoát khỏi không được. Dận Chân làm thủ hạ kiêu căng thái tử đề cử quan viên, khiến cho bọn họ kiêu ngạo ương ngạnh, siêu cao thế nặng, so Dận Chân làm được càng quá mức người là Dận Tự, có Dận Đường tài lực duy trì, có thập A ca nói chêm chọc cười, thái tử đề cử quá khứ quan viên thực dễ dàng lâm vào đến Dận Tự bấy dập chung đi. Bọn họ thực đồng lòng cấp thái tử đào hố. Ai đều không tin Khang Hy đế sẽ vẫn luôn tín nhiệm thái tử, chịu đem quyền lợi giao cho thái tử. Bọn họ vô pháp ở thái tử tự thân tài học thượng đả kích hắn, chỉ tìm lối tắt làm thái tử ngã cái đại té ngã. Mặc kệ cuối cùng ai có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, thái tử giận nhưng đều là bọn họ lúc này cộng đồng địch nhân. Ngủ đến mặt trời lên cao, Ngộng Hinh duỗi chặn ngang rời giường, Lan Thúy đối Ngộng Hinh nói, tứ gia phân phó làm ngài ngủ nhiều trong chốc lát. Ân. Ngộng Hinh thuận miệng lên tiếng, Lan Thúy lại nói, tứ gia làm người chuẩn bị ngài còn uống canh thang, nô tỳ cho ngài bưng tới. Hôm nay thời tiết khá tốt, lòng ta cao hứng, không uống canh thang. Chủ tử. Ngỗng Hinh bình tĩnh nói, ta biết ngươi ý tứ, nhưng ta không muốn, ta làm hắn chắc phúc tấn phải không thể có cái tính tình. Liền không thể làm ta muốn làm. Mọi chuyện lấy tứ gia vi tôn, nhật tử quá đến cũng quá không thú vị. Lan Thúy thở dài một hơi, chủ tử lại là hà tất đâu. Có hại đến là... Nàng tưởng nói cùng tứ gia phân cao thấp có hại đến hồi sự Ngộng Hinh, nhưng Lan Thúy ở Ngộng Hinh bên người mang theo đã nhiều năm, liền không thấy được có hại đến là Ngộng Hinh. Mặc kệ Ngộng Hinh cùng ai phân cao thấp, có hại đều là tứ gia. Gần nhất cùng đồng giai chắc phúc tấn các nàng chơi hai tay, thanh nhàn nhật tử đợi đến lười. Ngộng Hinh tính tính năm đầu, đã là Khang Hy 46 năm, gần nhất không phải tuyển tú chỉ hôn. Trong cung Đức Phi nương nương chưa nói cái gì. Nghe nói đem đồng giai chắc phúc tấn kêu đi vào, ngài có thai. Đức Phi nương nương cũng liền không kinh động ngài. Đồng Giai Thị nói như thế nào? Trong phủ có phải hay không muốn thêm hai người? Nghe nói phảng phất Đồng Giai chắc phúc tấn nói tứ gia chính vụ bận rộn, không cần thêm nữa người. Đức Phi nương nương cũng tán thành lời này, huống hồ này giới tu nữ chung tốt nhất hai cái cho quan thế hầu, trừ bỏ làm tông thất phúc tấn chắc phúc tấn tú nữ ngoại, rất ít có thể làm Đức Phi nương nương đập vào mắt. Lan Thúy nhất nhất bẩm báo, Ngộng Hinh sơ tóc, ta chưa quá môn tẩu tử giống như họ phú sát. Là đâu? Là Mã Tề đại nhân chất nữ, nghe nói phẩm mạo là cực hảo, một cái khác là dưỡng ở Thái Hậu trước mặt thư mục Lộc Thị, nàng ngạch nương là Khang Thân Vương phủ con chúa. Như vậy xem, hai người kia ra sự đều không tồi, Ngộng Hinh nghĩ không phải Khang Hy đế sợ Vinh Duệ bị Tông Thất Khanh Khách khi dễ, bị nhạc phụ ra dạy hư, không chuẩn đã sớm tứ hôn Tông Thất quận chúa cấp Vinh Duệ. Tông Thất nữ phần lớn xa gả Mông Cổ, quan thế hầu này khối đường tăng thịt không ít Tông Thất Vương gia đều nhớ thương. Khang Hy đế chèn ép Tông Thất Vương gia tự nhiên không nghĩ quan thế hầu cưới bọn họ nữ nhi, đồng thời Khang Hy đế cũng không nghĩ Vinh Duệ không có một chút nhạc gia bối cảnh, vì thế chọn lựa kỹ càng này hai cái, chỉ là không biết các nàng cái nào sẽ trở thành Vinh Duệ thế tử. Vô luận là ai chỉ cần đối xử tử tế Vinh Duệ, hiếu thuận A Mã, Mộng Hinh sẽ nhận nàng vì tẩu tử. Nghe nói Bình Quận Vương cũng chỉ hôn. Không biết là nhà ai quý nữ. Mộng Hinh còn nhớ rõ mô bản thần thư trung lanh lẹ Bình Quận Vương Phúc Tấn, đương nhiên còn nhớ rõ vạn năm hố to hố chủ Tào Tuyết Cần. Nghe giận chân khẩu khí, Bình Quận Vương Phúc Tấn ra sự không kém, Tào gia là bao con nhộng xuất thân, tuy rằng đến Khang Hy đế tín nhiệm sủng ái, nhưng như thế nào đều không tính là xuất thân không tồi. Nếu là nói lên cái này tới, thật đúng là vừa vặn đâu. Lan Thụy giúp đỡ Mộng Hinh ban đầu, thấp giọng cười nói, kia cô nương là Lượng Quảng tổng đốc con gái một, họ Y Lệ Nhị căn giác La thị, lần này tuyển tú thời điểm không biết như thế nào được Thái hậu nương nương vui mừng, Thái hậu nương nương đem nàng chỉ hôn cho Bình Quận Vương. Lượng Quảng tổng đốc, ta nhớ rõ trên người hắn là tử tước. Mộng Hinh nhấp tóc mai, khỏe miệng nít lên, ra sự sắc thật không tồi, còn phải Thái hậu nương nương yêu thích ta nếu là tiến cung, người khác đều ta đây trở thành ôn thần, chưa bao giờ có đến quá trong cung quý nhân niềm vui. Chủ tử, Lan Thúy phía sau lưng lạnh cả người, mỗi khi chủ tử dáng vẻ này thời điểm chắc chắn có người muốn xui xẻo, Bình Quận Vương Phúc Tấn nơi nào so được với ngài. Bình Quận Vương là Thiết Mũ Vương, nàng là Đích Phúc Tấn, ta sao có thể cùng nàng so. Bởi vì so không được, cho nên nàng bị người coi như ngày đó Biên Hạo Nguyệt sủng sao. Mộng Hinh hỏi, về cái này Y Y Nhị căn giác La thị, nàng còn có cái gì mới mẻ chuyện này? Thì như Vạn Tuế gia có phải hay không nhớ kỹ nàng? Trừ bỏ Thái hậu ở ngoài, nàng cùng trong cung cái nào nương nương thân cận nhất? Hồi chủ tử nói, nàng ở chỉ hôn phía trước vẫn luôn bình bình đạm đạm, an an tĩnh tĩnh, thẳng đến chỉ hôn Bình Quận Vương sau, mới nói nàng được Thái hậu nương nương thưởng thức. Nô tỳ không nghe nói trong cung cái nào nương nương coi trọng nàng. Đến nỗi Vạn Tuế gia cũng chỉ là ở cuối cùng duyệt tuyển thời điểm gặp qua đi. Cũng còn nói Vạn Tuế gia nghe nàng chỉ hôn Bình Quận Vương lộ ra thực ngoài ý muốn thần sắc, cũng không biết là thật là giả. Bên ngoài đều nói không chuẩn Hoàng thượng chuẩn bị đem nàng cấp quan thế hầu. Nàng làm sao nhìn chúng ta ca? Mộng Hinh chào phúng nói, làm đương triều sủng thần thế tử, nào có làm Thiết Mũ Quận Vương Phúc Tấn hảo. Huống hồ nhân gia tâm lớn đâu, muốn vinh quang hai triều. Thập Tam A ca đâu? Cái gì? Mộng Khê cười nói, ta là nói nàng không cùng Thập Tam gia gặp qua. Này nô tỳ không rõ ràng lắm. Chỉ hôn ý chỉ đều hạ, nàng không phải hẳn là vội vàng bị gả sao. Nhân ra là vội vàng tương lai. Mộng Hinh vô về Lan Thúy tay nâng thân, một hồi ngươi cầm ta thiệp đi thỉnh tương lai Bình Quận Vương Phúc Tấn lại đây, như thế nào? Sợ nàng không chịu lại đây. Lan Thúy vội vàng lắc đầu, không phải, nô tỳ là sợ mệt chủ tử. Mộng Hinh nói, cùng nàng người như vậy ở chung, ta sẽ không mệt, nếu là nàng thoái thác không chịu tới, ngươi nói cùng nàng nói, là tứ gia thỉnh nàng tới cấp ta giải buồn. Lan Thúy đáp ứng xuống dưới. Hầu hạ Mộng Hinh dùng nữa, Mộng Hinh ăn uống cực hảo, liền ăn vài khối điểm tâm. Có thể lực mới có khả năng chụp người, muốn làm Quận Vương Phúc Tấn không kỳ quái, muốn sống thanh bần vui đời đạo làm cái gì hướng giận chân bên người thấu. Hiện đại võng văn giới lưu hành quá một trận minh nguyệt quang, hưởng thụ Đích Phúc Tấn chỗ tốt, lại bị giận chân nhớ thương nhớ cả đời, hiện giờ trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Mộng Hinh thừa nhận nàng ghen ghét, nàng tâm thái không cân bằng, nàng cũng không chuẩn bị áp lực ghen ghét muốn cho hả giận chính mình. Không đem nàng chụp đến đầy mặt đào hoa khai, xin lỗi giận chân đem nàng trở thành bầu trời minh nguyệt quang trong lòng nốt chu sa. Thực mau thiệp đưa ra đi, thu thập chỉnh tề Mộng Hinh cũng ở trong phòng khách gặp được vị này Y Y Nhị căn giác La thị, Mộng Hinh nhìn sạch sẽ thanh tú nàng đến gần, nhìn nàng hạ eo không người, cười nói, không dám, không dám, ta nào dám làm Bình Quận Vương Phúc Tấn hành lễ. Ở triều đình sách phong cáo mệnh thượng, ta chính là thấp Bình Quận Vương Phúc Tấn vài cấp đâu. Ngài là tứ gia chắc Phúc Tấn, cho ngài hành lễ là hẳn là. Nàng trắng non gương mặt từng đỏ, có vài phần đạm nhiên nếu thủy phong tình, ở trong mắt nàng không có này đó thế tục phú quý, trên người nàng có một loại trở về đến điển viên thanh lũ yên lặng. Mộng Hinh bắn một chút màu sắc ngăn nắp được khảm toái đá quý hộ giáp tứ gia là hoàng tử không giả, nhưng hôm nay tứ gia chỉ là bối lạc gia. Đại thanh Thiết Mũ thân vương quận vương cũng liền như vậy vài vị, nói câu tắt nói, một khi đương kim long về biển rộng, thái tử đăng cơ, tứ gia có thể phong làm thân vương đều xem như thái tử ân trọng. Y Lệ Nhĩ căn giác La đạm đạm cười, tứ gia vẫn luôn là thái tử gia phụ tá đắc lực, thái tử gia như thế nào đều sẽ không bạc đãi tứ gia. Đây là cái đối thủ tốt, Mộng Hinh nhiều vài phần hứng thú, nàng có thể trang, chính mình liền không thể trang sao. Mộng Hinh giơ tay nói, ngươi ngồi xuống nói chuyện. Y Lệ Nhĩ căn giác La thị hành lễ, rất có lễ phép cũng thực tôn trọng Mộng Hinh, tạ chắc Phúc Tấn. Nàng ngồi vào Mộng Hinh bên cạnh, nhịn không được tò mò đánh giá trong phòng bài trí, tuy rằng chỉ là lặng yên liếc mắt một cái. Y Lệ Nhị căn giác La thị đem hết thể thu hết đáy mắt, nàng không phải không có hoài nghi quá Mộng Hinh, nhưng phàm là ai thành Mộng Hinh như vậy bối cảnh người, như thế nào cũng sẽ không làm ra nhiều như vậy bất lợi với tứ gia chuyện này. Nàng có thể cảm giác được giận chân đối Tây Lâm Giác La Mộng Hinh phức tạp cảm xúc, có khi hận không thể phân bóp chết nàng, có khi giận chân lại sẽ có một loại không biết tên quyến luyến. Chắc Phúc Tấn có thai trong người, sau này móng tay vẫn là đường đột như vậy tươi sáng nhan sắc. Ý gì nhĩ căn giác La Thị săn sóc khuyên Mộng Hinh, ngài cùng tứ gia nhi tử quan trọng nhất. Mộng Hinh móng tay nhan sắc vẫn luôn là tươi sáng, nghe xong lời này, Mộng Hinh làm bộ khó hiểu hỏi, bôi móng tay nhan sắc có cái gì vấn đề? Gần nhất ta luôn là cảm giác được ngực dầu dĩ, thái y ỉa luôn là nói ta không có việc gì, không có việc gì, ta chính mình thân mình ta chính mình rõ ràng, ta chính là có việc mới có thể như vậy, những cái đó lang băm đều là ăn mà không làm. Ngài ẩm thực thượng nhiều chú ý một ít, thường thường ở trong sân hoạt động không chuẩn buổi tối sẽ ngủ ngon lành, ngủ trước tốt nhất dùng điểm sữa bò. Ngươi liền ta buổi tối làm ác mộng đều biết. Ý gì nhĩ căn giác La muội muội, ngươi so với kia chút lang băm mạnh hơn rất nhiều. Mộng Hinh đối nàng đột nhiên nhiều vài phần thân cận, Ý gì nhĩ căn tuyệt giác La thị thẹn thùng cười, cũng không dám đương ngài muội muội xưng hô. Ngài chuyện này ta ngẫu nhiên nghe tứ gia nói qua, tứ gia đối ngài rất đau tích, ta có cái lao ma ma nhất am hiểu trật tự nữ tử thân thể, ta cũng là nghe nàng nói qua vài câu. Như thế nào không dám nhận? Tứ gia không phải đem ngươi trở thành ruột thịt muội muội xem. Mộng Hinh ở ruột thịt muội muội thượng phá lệ tăng thêm ngữ khí, Y Lệ Nhị căn giác La thị tươi cười càng thêm ngượng ngùng, không dám nhận, nô tỳ nào dám làm tứ gia muội muội. Nhận được tứ gia không bỏ nói thượng hai câu lời nói mà thôi. Ta vẫn luôn tưởng có cái muội muội. Mộng Hinh đối Y Lệ Nhị căn giác La thị càng vì có vẻ thân cận, chúng ta có lẽ là tiền sinh duyên phận, nhìn đến ngươi, lòng ta không biết như thế nào liền cao hưng cái gì dường như. Lan Thúy cho các nàng thượng trà, nghe xong lời này ngẩng đầu nhìn Mộng Hinh liếc mắt một cái, Lan Thúy nhanh chóng cúi đầu. Ngài thỉnh dùng trà. Mộng Hinh nói, tứ gia cùng ta nói lên ngươi thời điểm, không dối gạt muội muội nói, ta này trong lòng rất là ăn mùi vị, nghe tứ gia đem người khác Phúc Tấn để ở trong lòng, không nói ta, cái nào hậu viện nữ nhân có thể cao hứng. Ta liền tưởng a, không biết là từ đâu ra tiểu yêu tinh mê đến tứ gia trở thành chi kỷ bảo bối nhi. Ý gì hả nhĩ căn giác La thị tươi cười một ngừng, tổng cảm thấy Mộng Hinh nói được không thích hợp nhi, nhưng lại tìm không ra nơi nào có bẫy dập. Tứ gia không phải ở ngay lúc này, không phải ở trên triều đình. Chặn lại nói, ta cùng tứ gia thanh thanh bạch bạch, tứ gia lấy muội đại ta, ta cũng không dám phá hỏng quy củ. Tứ gia biết ta tôn trọng ta, lòng ta tổn cảm kích, đồng dạng hy vọng tứ gia cả đời bình an, vạn sự thuận ý, ta chưa từng nghĩ tới cùng tứ gia có gì đó. Ta đương nhiên biết ngươi. Ngỗng Hinh xua xua tay, tự rêu nói, ta người này quá thô quá thẳng, không quá có thể nói. Rõ ràng nói được là lời hay, nhưng là làm người nghe ra không thích hợp như tới. Cố tình ta còn không cảm giác được, ngươi nhưng đừng trách móc ta, ta nhìn ngươi lúc sau, mới biết được ngươi không phải ta nghĩ đến như vậy nhớ thương tứ gia không giữ phụ đạo tiện. Ngươi, Phúc Tấn cùng tứ gia vinh nhục cùng nhau, vì tứ gia sinh nhi dục nữ lo liệu việc nhà, thật thật là vất vả, hiện giờ Phúc Tấn bởi vì tứ gia rơi vào hôn mê ai, ngươi tới nói, tứ gia nếu là trong lòng không nhất nhớ thương Phúc Tấn vẫn là nam nhân sao. Ý gì nhĩ căn giác La thị mặt lúc này là thật đỏ, ta tứ gia trong lòng là có Phúc Tấn. Tục ngữ nói xa đến hương, đi vào xú, chúng ta những người này tận tâm tận lực hầu hạ tứ gia, kết quả là ở tứ gia trong mắt cái gì đều có phải hay không, ngược lại cách khá xa xa ngẫu nhiên câu kết làm bậy nữ nhân ngược lại thành tứ gia đảng chi tâm người, thay đổi ngươi cũng không thấy đến là cao hứng đi. Ngẫu Hinh phảng phất nhìn ra Ý Ỉa Nhị căn giác La thị sắc mặt không tốt, đánh vả mặt má, thấy bộ dáng của ngươi, ta liền biết chính mình tưởng sai rồi. Ngươi là tương lai làm đích Phúc Tấn người, càng hẳn là minh bạch, nói câu không tốt lời nói. Một khi Bình Quận Vương đấy lòng nhớ người khác bỏ qua ngươi, ngươi sẽ thoải mái. Ý gì hả nhĩ căn giác La thị ngơ ngẩn nói không ra lời, nàng như là bị người hung hăng chịu mấy cái tát, nàng minh bạch Mộng Hinh là cố ý vẫn là vô tình. Nếu là cố ý nói, Mộng Hinh thật là đáng sợ, chỉ là tứ gia không ở, lời này ai truyền cho tứ gia nghe. Mộng Hinh bởi vậy tâm kế nói, bên người như thế nào sẽ lưu lại người khác mật thám. 149 chương 149 nhập về đổi mới. Ý gì hả nhĩ căn giác La thị đối Mộng Hinh nhiều vài phần cố kỵ, tâm tư bách chuyển thiên hồi chi gian rối rắm thành một đoàn, một hồi hoài nghi Mộng Hinh là xuyên qua nữ, một hồi lại hoài nghi nàng dụng tâm kín đáo, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ. Mộng Hinh nhìn ra Ý gì hả nhĩ căn giác La thị giữa mày rối rắm, nàng trong lòng ghen ghét tốt hơn một ít, nhưng này xa xa không đủ, Mộng Hinh sẽ hảo hảo khảo nghiệm bị giận chân coi như minh nguyệt quang nữ tử. Đến nỗi cuối cùng là ai đầy đất lông gà, nàng khí thuận liền hảo. Chính là ghen ghét. Chính là ghen ghét Ý gì hả nhĩ căn giác La thị ăn trong chén còn làm giận chân nhớ thương. Mộng Hinh minh bạch nàng hoài nghi chính mình là thanh xuyên nữ, nhưng từ chính mình lời nói việc làm thượng căn bản nhìn không ra tới, thô lô đánh đá, kiêu ngạo làm bậy, tranh sủng cãi nhau, này đó đều là Thanh Xuyên nữ chủ nhóm tránh chi e sợ cho không kịp. Mộng Hinh nhấp một hớp nước trà, Thanh Xuyên văn giữa dòng hành quá cao điệu trương dương nữ chủ hình thức, lưu hành quá ca hát khiêu vũ nữ chủ hình thức, lưu hành quá điệu thấp làm ruộng hình thức, lưu hành quá đạm nhiên không tranh hình thức, lưu hành mang các loại bàn tay vàng nữ chủ hình thức. Ở Mộng Hinh xuyên qua trước, rất lưu hành giống y y nhị căn giác La thị như vậy bị giận chân nhớ kỹ cả đời nốt chu sa loại hình. Ai quy định chỉ có thể dựa theo chống án loại hình đi? Nếu xuyên qua, không lộng cái đủ, xin lỗi xuyên qua đại thần. Mộng Hinh rất sợ lập tức chụp diệt y y nhị căn giác La thị, nàng khẩu khí này chính là không dễ dàng ra. Mộng Hinh chính là kế hoạch thật nhiều kế tiếp đối sách, năm nay liền chơi nàng. Trong đầu vòng tay sáng ngời, Mộng Hinh đoạt ở nữ hoàng mở miệng phía trước nghĩ, muốn nhìn diễn liền câm miệng. Ngươi cho ta nghiên cứu hảo khi nào tới thời gian hành kinh. Ngươi muốn làm gì? Hại ngươi chơi lạc, các ngươi nơi đó là khá tốt, nhưng đấu tranh trên lệch A, quá lớn. Nữ hoàng bị Mộng Hinh đổ đến á khẩu không trả lời được, các nàng này rất hài hòa được không? Nàng học được là trị quốc phương pháp, học được là đại sự này bưu hãn muội tử là ai dưỡng. Nữ hoàng hoàn toàn nghỉ ngơi đem Mộng Hinh lộng lại đây tâm tư, Mộng Hinh thêm vào một câu, chơi bách hợp là trở ngại xã hội tiến bộ. Đã từng không ai bị nổi nữ hoàng an tĩnh dọn cái ghế nhỏ xem diễn. Muội muội Mộng Hinh đánh giá y y nhị căn giác La thị rối rắm không sai biệt lắm, Thanh Xuyên nữ chủ nói chuyện sững sờ thất thần tật xấu là bệnh trung sự đi, ta hỏi ngươi lời nói đâu, muội muội. Y y nhị căn giác La thị hoàn hồn, đồng Mộng Hinh đen nhánh con ngươi đụng tới cùng nhau, y y nhị căn giác La thị đáy lòng nổi lên từng đợt lạnh lẽo, chỉ nghe Mộng Hinh nói, tứ gia nói muội muội ngươi không chỉ có tính tình chính liệt, lại hiểu được thông cả người. Tứ gia tổng nói ngài hiểu chuyện, ta xem ngươi là lý giải nam nhân tâm tư, ta người này tính tình không tốt, gần nhất mang thai luôn là lo được lo mất, sợ tứ gia không hề sủng ta, ngươi gia biết được, chúng ta tứ gia nhất là nhận người. Mệnh trung chú định phạm đào hoa a, ta thật sợ nào một ngày tứ gia tâm tư đều dùng ở người khác trên người, nói câu không e lệ nói, không có nam nhân nhật tử rất khổ sở. Ý gì ngươi căn giác La thị gương mặt đỏ bừng, không nghĩ tới Mộng Hinh sẽ thô tục chân thành đến này bước đồng ruộng thượng. Trắng ra đến làm người vô pháp tiếp thu, tứ gia chính là làm cái kia sử dụng. Tứ gia có phải hay không quá đáng thương? Tuy rằng rất nhiều văn viết quá Thanh Xuyên nữ bất đắc di thị tẩm tình hình lúc ấy đem tứ gia tưởng thành lao bản hoặc là ngưu lang, nhưng các nàng cũng chỉ là dám suy nghĩ một chút nào có Mộng Hinh nói như vậy ra tới. Nàng bị Mộng Hinh ái mỗi ánh mắt xem đến đáy lòng phát mau, Tây Lâm giác La thị có phải hay không quá hào phóng? Vô luận là tranh sủng vẫn là loại nào đều như vậy trực lai trực vãng, này còn gọi trạch đấu. Mộng Hinh sao có thể còn sống? Tứ gia phủ hậu viện sức chiến đấu có phải hay không quá kém? Mộng Hinh thực thành tâm thỉnh giáo, hôm nay cùng muội muội ngươi vừa thấy hợp ý, ta thỉnh giáo muội muội, nếu là Bình Quận Vương có cái chi tâm người, ngươi có thể nào làm đâu? Muội muội luôn luôn cùng tứ gia biết gì nói hết, ngươi nói cho ta đi. Ta sẽ không làm Bình Quận Vương có chi tâm người cơ hội, hôn nhân ở Trung Y Y Nhị căn giác La thị thấy Mộng Hinh như mày, thử tâm tư thiếu, nàng điềm tĩnh tự tin cười, thành thân, đó là thân cận nhất người. Lẫn nhau chi gian yêu cầu kinh doanh, ta toàn tâm toàn ý đối Bình Quận Vương, hắn như thế nào trong lòng nhớ thương người khác. Có thể hay không lung trụ hắn dựa đến là thành tâm, là chân thành. Mộng Hinh gợi lên khoe miệng, quả nhiên có chút tài năng, nghe muội muội ý tứ, ngươi gặp qua Bình Quận Vương lâu. Lấy muội muội phẩm hạnh, Bình Quận Vương sợ là ái đến cùng cái gì dường như. Ý gì hề nhĩ căn giác La thị cúi đầu, Mộng Hinh tin tưởng nàng sẽ bao trùm giận chân, giống nhau sẽ lung lạc trụ Bình Quận Vương. Trở thành giận chân trong lòng Minh Nguyệt Quang có lẽ là nàng là vì tương lai phú quý suy xét, cũng có thể là được đến giận chân cảm tình có thể thỏa mãn nàng. Nhưng Y Lì Hải Nhĩ căn giác La thị giống nhau sẽ nhớ rõ, Bình Quận Vương mới là nàng trợ phu, nhân ra là hai tay đều phải chảo, hai tay đều phải ngạnh. Nào có đâu? Y Lì Hải Nhĩ căn giác La thị cổ đỏ bừng, ngượng ngùng nói, liền trộm gặp qua một mặt thôi. Mãn nhân ra không người hán chú ý nhiều như vậy, muốn gặp liền thoải mái hảo phong thấy. Mộng Hinh trong mắt chuyển động. Nếu không ta giúp muội muội ngươi. Quá hai ngày chúng ta đại A-ca làm sinh nhật, Bình Quận Vương dựa theo bối phận nói cùng đại A-ca cùng thế hệ, mỗi năm Bình Quận Vương đều sẽ tới, ngày ấy ta mời muội muội ngươi này muội muội một từ, ở ngươi thành thân sau chính là không thể lại đều, tuy là không thèm để ý bối phận, nhưng cũng nên kiêng rẻ một ít. Hoàng Huy A-ca. Ý gì hề nhĩ căn giác La thị đơn độc nhắc tới Hoàng Huy, nàng cẩn thận nhìn Mộng Hinh, lưu tâm Mộng Hinh thần sắc biến hóa, nhỏ giọng nói, nghe tứ gia nói đại A-ca thân thể không khỏe quá hảo. Mộng Hinh vô về bụng nhỏ, vung xuống mí mắt, nhu nhu nói, ta có này khối thịt, đối đại A-ca sự tình có thể mặc kệ liền mặc kệ, cũng đỡ phải là quán trách. Mộng Hinh lặng lẽ liếc xéo y y hề nhị căn giác La thị liếc mắt một cái, Hoàng Huy cái này mỗi câu, ngươi là ăn vẫn là không ăn đâu. Phúc tấn hôn mê, Hoàng Huy A-ca là nhất thương tâm một cái đi. Y Lệ Nhĩ căn giác La Thị trong giọng nói mang theo một chút đau lòng, Hoàng Huy A Ca cũng là tứ gia nhất coi trọng đích trưởng tử, tuy là hắn hiểu chuyện, nhưng không có Phúc Tấn ở bên dạy dỗ, một khi Hoàng Huy nhân ngài có thai tưởng chật nhưng như thế nào hảo? Tưởng Thiên, như thế nào cái Tưởng Thiên? Đại A Ca ăn ngon uống tốt, có cái gì có thể tưởng tượng Thiên? Nhân dục tự có công làm lơ đích trưởng tử kiêu ngạo hương ngạnh tiểu thiếp bộ dáng, bị mộng hình khắc họa đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đừng nói Y Lệ Nhĩ căn giác La Thị, chính là bên cạnh Lan Thúy đều cảm thấy mộng hình cậy sùng mà kiêu, ý đồ không quỷ. Mộng hình môi nhiều một phân trào phúng, nhẹ giọng nói, người tương lai cũng sẽ đương ngạch đường, ai không nghĩ làm nhi tử trở nên nổi bật. Ai, đáng tiếc à, hắn cố tình thoát sinh ở ta trong bụng, nếu là Phúc Tấn sinh dưỡng thì tốt rồi. Không đề cập tới này đó. Mộng hình vung tay, phảng phất muốn đem phiền lòng sự ném rớt, ta nói đại A Ca sinh nhật kia một ngày ngươi nhưng đến sớm một chút đến, ngươi nhất định đến tới, ta không có gì giúp đỡ vội ngươi. Cũng chỉ có thể ở điểm này cho ngươi hành cái phương tiện. Y Lệ Nhĩ căn giác La Thị hơi mang vài phần do dự, lúc này ngoài cửa nha đầu hồi bẩm, đại A Ca đến thăm chắc Phúc Tấn ngài. Từ mảnh long thượng mơ hồ có thể thấy được Hoàng Huy bóng dáng, Ngộng Hinh ôm bụng, lạnh lùng nói, đại A Ca thỉnh về, ta bụng có điểm không thoải mái, hôm nay liền không thấy ngươi. Chắc Phúc Tấn Hoàng Huy thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, ngài bảo trọng thân mình, quá hai ngày ta lại qua đây. Ngươi tự đi thôi. Ngộng Hinh thanh âm càng thêm lạnh nhạt. Ở Hoàng Huy đi rồi, Ngộng Hinh nhỏ giọng nói thầm, mỗi ngày đều tới Thịnh An, mỗi ngày hắn gần nhất ta bụng liền không thoải mái, thật thật là ta môn. Y Lệ Nhĩ căn giác La Thị đứng dậy nói, sắc trời không còn sớm, nếu là chắc Phúc Tấn không có việc gì, ta đi về trước. Xem chắc Phúc Tấn khí sắc, cẩn thận điều dưỡng thân thể sẽ tốt. Ngươi không nhiều lắm ngồi trong chốc lát. Ta còn có thật nhiều sự tình thỉnh giáo ngươi đâu. Ta hiểu được chỉ là da lông mà thôi, không dám nhận chắc Phúc Tấn thỉnh giáo. Ngộng Hinh thành tâm giữ lại. Y Lệ Nhĩ căn giác La Thị khăng khăng cáo từ, Ngộng Hinh đỡ Lan Thúy tay nâng thân đưa tiễn, Y Lệ Nhĩ căn giác La Thị vội vàng nói, không dám nhận, không dám nhận. Ngươi tương lai tước vị so với ta cao. Có cái gì không dám nhận? Tứ gia cách Thiết Mũ Vương vị trí kém đến xa, tương lai ta còn phải cho ngươi chào hỏi đâu. Tứ gia nói mạng ngươi hảo, cùng ngươi một so, ta hiện giờ xem như cái gì á ai, không chỉ có làm không được đích Phúc Tấn, chỉ là cái bối lạc chắc Phúc Tấn, này đều không nói, ta còn phải phòng bị người khác tính kế. Ngươi là không biết ta, từ có tin vui lúc sau, ta lại ăn không ngon ngủ không tốt. Lan Thúy quyết đoán túi đầu, Ngộng Hinh tới gần Y Lệ Nhĩ căn giác La Thị nhỏ giọng án giận, ta nhập khẩu đồ vật nghiệm nhìn rất nhiều lần, các nàng đều ngóng trông ta xui xẻo. Hôm nay chuyện này, ngày mai chuyện đó nhi, ta này thai đều nói thai tượng không tốt, ta thật sợ như những cái đó tiểu nhân ý, ai, ta thật thật là hâm mộ ngươi, làm đích Phúc Tấn người không cần nhọc lòng này đó, tưởng như thế nào sửa trị liền sửa trị. Đâu giống ta động nhất động liền sẽ bị người ta nói ương ngạnh. Mỗi lần muốn cùng tứ gia nói, nhưng lại sợ tứ gia cho rằng ta tranh sủng. Y Lệ Nhĩ căn giác La Thị ở Ngộng Hinh kỳ vọng dưới ánh mắt, khẽ gật đầu, ngài suy nghĩ nhiều, tứ gia sẽ không oan uổng ngươi, tứ gia nhất định sẽ bảo hộ ngươi, ngươi yên tâm. Có ngươi những lời này, tương lai ta sẽ không quên ngươi. Ngộng Hinh đem mấy trương ngân phiếu nhét vào Y Lệ Nhĩ căn giác La Thị trong tay, cười nói, ta liền biết ngươi hướng về ta nói chuyện, ai làm chúng ta hợp ý đâu. Ở Y Lệ Nhĩ căn giác La Thị còn hồi ngân phiếu phía trước, Ngộng Hinh nói, bụng đau, Lan Thúy mau đỡ ta trở về. Là, chủ tử. Y Lệ Nhĩ căn nhìn xem trong tay ngân phiếu, nhìn xem so con thỏ chạy trốn còn nhanh Ngộng Hinh, đây là thu mua chính mình ở giận chân trước mặt cho nàng nói tốt. Cái này Tây Lâm giác La Thị nhưng thật ra không hổ ngốc lớn mật nhi chi danh nhi. Thủ như vậy cái chắc Phúc Tấn, thứ ra quá vất vả. Người đem này mấy trương ngân phiếu còn cấp chắc Phúc Tấn. Y Lệ Nhĩ căn giác La Thị thanh cao nói. Bên cạnh nha đầu càng là thanh cao nói, này ngân phiếu không phải chúng ta chủ tử, ngài tưởng cho chúng ta chủ tử đưa bạc không phải nô tỳ lớn mật, này vạn đem trăm lượng thật lấy không ra tay, ngài hay là không biết chúng ta chủ tử được mối thương mấy trăm vạn lượng bạc. Huống hồ chúng ta chủ tử nhà mẹ đẻ phú quý đã cực, cái gì cũng không thiếu. Y Lệ Nhĩ căn giác La Thị sững sờ ở đường trường, này thật là các ngươi chủ tử cho ta. Ngài lời này sai rồi. Chúng ta chủ tử tống cổ ăn xin nhân tài sẽ cho ngân phiếu, nô tỳ đáng chết, nô tỳ không dám đắc tội ngài, nhưng chủ tử dạy dỗ nô tỳ muốn thành thật, cho nên ngài vẫn là giáp mặt giao cho chủ tử đi, ngài đừng làm khó dễ nô tỳ. Phân phật, trong viện quỳ xuống một mảnh nô tỳ, Y Lệ Nhĩ căn giác La Thị môi giật giật, Ngộng Hinh ghé vào cửa sổ xem náo nhiệt, đối Lan Thúy vươn ngón tay cái, dạy dỗ đến thật tốt. Lan Thúy thấp giọng hỏi nói, chủ tử, ngài đây là muốn loại nào? Ta a là hố chủ. Ngộng Hinh chỉ vào trong viện quỳ xuống tỷ nữ, tương lai bình quận vương Phúc Tấn ở tứ gia phủ hậu viện, giống nhau là sai được. Kỳ thật ta chính là muốn cho nàng giúp ta cấp tứ gia nói hai câu lời hay, Lan Thúy, làm tứ gia nữ nhân khó a. Y Lệ Nhĩ căn giác La thị chỉ có thể nhận lấy ngân phiếu rời đi, ở nàng lên xe ngựa trước, đụng phải Đối Thiên cảm thán Hoàng Huy. Y Lệ Nhĩ căn giác La thị nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn xuống được với đi cùng Hoàng Huy nói mấy câu, lời nói gian trấn an Hoàng Huy, ám chỉ Hoàng Huy hắn trước sau là tứ gia đích trưởng tử, mặc cho ai sinh nhi tử đều không vượt qua được hắn đi. Tứ gia luôn là nói, hắn nhất nghệ trọng nhi tử chính là ngươi. Y Lệ Nhĩ căn giác La thị tay đáp ở túi đầu nhìn dày Hoàng Huy đầu vai, ôn nhu nói, mặc dù nàng sinh nhi tử, cũng sẽ không uy hiếp ngươi. Hảo hảo dụng công đọc sách, tứ gia sẽ không thương ngươi. Đại A ca phúc tấn hôn mê, ngươi vạn sự phải cẩn thận a. Ân. Hoàng Huy đầu thấp đến càng sâu, thanh âm khàn khàn nói, ta nhớ rõ ngươi. Ta nhưng không cầu ngươi nhớ kỹ, đại A ca có tâm nói, nhiều cùng tứ gia trò chuyện, các ngươi chung quy là ruột thịt phụ tử. Tứ gia thoạt nhìn nghiêm túc, kỳ thật cũng không khó ở chung, phụ tử nói khai hiểu lầm, quan hệ sẽ càng thân cận. Đại A ca cái gì mê mang hoang mang việc nhi đều có thể cùng tứ gia nói. Ân. Hoàng Huy ngượng ngùng nâng nâng mí mắt nhìn Y Lệ Nhĩ căn giác La thị liếc mắt một cái, rất ít có hình người ngươi giống nhau, ta nhớ kỹ. Y Lệ Nhĩ căn giác La thị hơi hơi mỉm cười, ngồi xe ngựa rời đi. Hoàng Huy ở nàng gia phủ lúc sau, bên môi nhiều một mạt trào phúng, kêu ma ma, này có phải hay không chính là nàng nói qua đối ta quan tâm săn sóc người. Quan tâm ngài còn thiếu. Từ khi Tây Lâm giác La chắc phúc tấn có thai, ai không ở ngài trước mặt lấy lòng. Bất quá thật luận lên, còn không có ai đem nói đến nàng như vậy xinh đẹp. Nhưng nàng xem như trong phủ vị nào chủ tử. Kia ma ma từ bên cạnh hiện lên tới, phỉ nhổ, liền nàng này không cần mặt mũi tiện nhân chờ xui xẻo đi, bình quận vương phúc tấn, phi, nàng cũng xứng. Hoàng Huy lắc đầu, thấp giọng nói, cho nàng đưa cái tin tức, hết thể như thường. Dạ. Ngỗng Hinh nhìn trước mặt màu hồng phấn hoa lụa, ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm cánh hoa, Hoàng Huy làm được không tồi đâu. Không biết đồng giai thị có thể hay không cùng tứ gia nói, vị này tương lai bình quận vương phúc tấn ở tứ gia trong phủ như thế nào vì phong đâu. 150 chương 150 nhập vê đổi mới. Y Lệ Nhĩ căn giác La thị nếu là tưởng gia tăng ở giận chân trong lòng phân lượng, nhất định sẽ tìm được cơ hội an ủi giận chân. Chỉ có hy vọng càng lớn, thất bại thời điểm Y Lệ Nhĩ căn giác La thị mới có thể thống khổ, giận chân mới có đủ loại hối hận, giận chân mới có thể thất vọng. Ở Ngộng Hinh trước mắt xuất hiện thống khổ hối hận giận chân, không thể không nói. Dận chân ở đối mặt trọng sinh nữ thanh xuyên nữ thời điểm IQ và EQ tổng hội thấp hơn bình thường trình độ. Dận chân không thấy được sẽ hoàn toàn tin tưởng Y Lệ Nhĩ căn giác La thị, nhưng nam tử thói hư tật xấu đối đều có một loại khôn kể yêu thích, lao bà là người khác hảo, những lời này bị rất nhiều người nhắc tới quá. Dận chân gặp Y Lệ Nhĩ căn giác La thị như vậy cái thiện giải nhân ý, lại chi tâm, không đối hắn có điều yêu cầu nữ tử, hắn nhiều chú ý điểm cũng bất giác ngoài ý muốn. Tứ gia phủ hậu viện nữ nhân bị Mộng Hinh hại không sai biệt lắm. Dận chân tổng hội có không hài lòng thời điểm, Ngộng Hinh lại bởi vì mang thai không ngừng lăn lộn dận chân, đối mặt hậu viện muốn an ủi dận chân nữ nhân, dận chân sẽ cảm thấy ghê tởm. Người khác phúc tấn tổng sẽ không đối hắn có cái gì yêu cầu, muốn cùng hắn sinh nhi tử tránh phú quý, hơn nữa Y Lệ Nhĩ căn giác La thị biểu hiện thật sự hoàn mỹ. Dận chân đem nàng trở thành trong lòng hoàn mỹ chi kỷ đảo cũng nói được thông. Bất quá làm dận chân nghĩ muốn cái gì? Có thể hay không muốn cho chính mình hâm mộ ghen ghét? Mặc kệ. Ngỗng Hinh xem nhẹ cái này ý niệm, nàng bên môi tươi cười càng thêm quỷ dị, theo ta dùng thô tục gương ngạnh làm nền ngài này viên cao quý thuần khiết nốt chu sa. Không có cơ hội, ta sẽ cho các ngươi sáng tạo cơ hội. Ngỗng Hinh đột nhiên có cái ý niệm, nếu là thái tử đăng cơ, giận chân sẽ như thế nào? Những cái đó thẳng đến giận chân tới thanh xuyên nữ chủ nhóm có thể hay không một đầu đâm chết chính mình nhi? Thái tử làm được nhất định sẽ so ung chính kém. Lan Thúy, Lan Thúy, cấp quan thế hầu phủ đưa cái tin tức. Làm ta A Mã ngày mai lại đây một chuyến. Mới từ ngoài cửa vào cửa phủng chén thuốc vào cửa Lan Thúy cười nói, ngài lại lăn lộn giữ gìn đại nhân. Sao có thể chứ, ta là cho ta A Mã cơ hội, gần nhất ta nếu là bất đồng hắn nói muốn cái gì, A Mã sẽ cho rằng ta không hiếu thuận nàng. Có lẽ là nóng lòng bồi thường Ngộng Hinh, giữ gìn cùng Vinh Duệ hai cái gần nhất so Ngộng Hinh còn khẩn trương, giữ gìn hận không thể một ngày hướng tứ gia phủ đưa tám tranh đồ vật, không phải Ngộng Hinh ghét bỏ hắn lại nhải không cho hắn lại đây nói. Giữ gìn còn dùng Lan Thúy làm người tê ợ. Ngộng Hinh không phải không cảm kích, nhưng nàng không có thật đến mang thai, bị giữ gìn cùng Vinh Duệ che chở. Ngộng Hinh thực ấy nấy, hơn nữa giữ gìn này không cho nàng ăn, kia không cho nàng ăn. Ngộng Hinh cảm động rất nhiều, nôn đến hộc máu, muốn phản đối nhưng giữ gìn kia phó ái nữ sốt ruột đáng thương vô cùng bộ dáng, Ngộng Hinh thiệt tình chịu không nổi. Giữ gìn được xưng kinh thành đệ nhất lao ăn chơi chắc táng, tin tức cực kỳ linh thông, bản thân chính là thảo căn, giữ gìn không phải rất được hậu duệ quý tộc nhóm thích. Liền tính là mượn sức giữ gìn các hoàng tử cũng đều phái cùng giữ gìn tính tình bản tính không sai biệt lắm người, giữ gìn các bằng hữu phần lớn là trung hạ tầng nhân sĩ, người như vậy tin tức là thực linh thông. Ngẫu Hinh có việc yêu cầu hắn đi làm. Lan Thúy nói, ngài A Mã quá đau ngài, cả ngày quay nữ không rời khẩu, nô tỳ nhìn đều cảm thấy hâm mộ. Ngẫu Hinh ăn canh dược, chép chép miệng nói, ta A Mã tuy rằng người không như thế nào, nhưng lại là hảo A Mã, gần nhất không phải tổng nói là lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Ta chỉ hy vọng hắn còn lại nhật tử hài lòng. Ngẫu Hinh không nghĩ nhắc lại giữ gìn, hỏi, thứ ra nhưng hồi phủ. Lan Thúy tiếp nhận canh chén, thấp giọng nói, đã trở lại, ở thư phòng xử trí công vụ, một hồi tứ gia nhất định tới xem ngài. Không biết tứ gia có thể hay không oán trách ta không đem ý gì hả nhị căn giác La Thị lưu lại dùng nữa, không phải ta không nghĩ chân thành đái khách, mà là ta nào dám miễn cưỡng tương lai thiết mũ vương phúc tấn. Xem nàng đối ta hành lễ, ta lòng ta. Ngẫu Hinh cười đến xấu xa, đối Lan Thúy đến, lòng ta rất cao hứng, kia chính là đường đường thiết mũ vương phúc tấn. Đem tương lai muốn bổ thượng lễ trước thu hồi tới điểm. Lan Thúy bất đắc dĩ nói, chủ tử, vốn dĩ chính là sao, còn không được ta có điểm hư vinh tâm. Ta liền chưa thấy qua một cái không yêu hư vinh nữ tử. Ở trên đời tồn tại người đều là phàm nhân, thất tình lục dục từ từ ai không có. Ngẫu Hinh nguyên tính toán làm Lan Thúy hướng Dận Chân cáo trạng, nàng không nghĩ tới Dận Chân chuyển qua bình phong đi đến. Ngẫu Hinh nhìn ra Dận Chân sắc mặt âm trầm như nước, cười hỏi, đây là ai cho ngài? Ra ở bên ngoài còn chưa đủ phiền lòng. Trong phủ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ra hôm nay mới vừa vào cửa, liền nghe Đồng Giai Thị nói trong phủ rối loạn quy củ, ngươi trong viện nô tỳ lễ bái một người ngoài. Ra mới vừa có nghe nói ngươi nói. Dận Chân dừng lại khẩu, nghiêm túc nhìn Ngẫu Hinh, ngươi đem nàng gọi tới. Tứ gia khẩu khí như thế nào như là dùng một người ngoài chất vấn thiếp. Ngẫu Hinh những lời này vừa nói, Dận Chân thu liễm khởi xấu hổ, ngươi nói bậy gì đó, ngươi đem nàng gọi tới làm cái gì? Dận Chân đôi mắt ngắm Ngẫu Hinh phản ứng. Không rõ đấy lòng mơ hồ chờ đợi là cái gì, Ngộng Hinh nhướng mày, lôi kéo Dận Chân ngồi xuống, nàng chính mình dựa sát vào nhau đến trong lòng ngực hắn, Dận Chân thực thói quen ôm Ngộng Hinh, gần nhất nàng thường xuyên quấn lấy chính mình, Dận Chân làm được nhiều cũng thành thói quen. Hôm qua là thiếp không đúng, sáng nay thiếp lên liền nghị trông thấy tứ gia chi kỷ, thiếp nguyên bản mang theo ghen ghét chi tâm, có thể thấy được nàng thiếp thật thật là sinh không ra ghen ghét tới, khó trách nàng ở tứ gia trong miệng là như vậy tốt đẹp, thiếp ở nàng trước mặt đều xấu hổ hành thẹn đâu. Dận Chân cánh tay nắm thật chặt, Ngộng Hinh nói tiếp, nàng đối thiếp thực hảo, quan tâm thiếp thân thể, cùng thiếp nói như thế nào lung lạc trụ trượng phu, cái gì chân thành a, cái gì quan tâm đầy đủ lạc, thiếp nghe thật thật là trường kiến thức, thiếp lúc ấy liền suy nghĩ, Bình Quận Vương nhiều có phúc khí vào tay như vậy hiển huệ nhân nhi. Nàng hướng ta hành lễ thời điểm, thiếp hoảng vô cùng đâu. Ngươi mới vừa rồi không phải cùng Lan Thúy thực mừng thầm. Ngộng Hinh làm nũng chủ ý Dận Chân ngực, mang nói, tứ gia tốt xấu, ngài có thể nào nghe thiếp cùng Lan Thúy nói. Ai không muốn làm kia nhân thượng nhân? Chính là tứ gia có câu nói đúng, nàng mệnh so thiết hảo, thiết mũ vương đích phúc tấn toàn bộ đại thanh 10 căn ngón tay đều có thể số lại đây. Ngẫu Hinh nhìn ra được Dận Chân sắc mặt hắc đến độ như là hồ đáy nổi, nàng nhẹ nhàng tùng tùng hơn nữa một phen tuổi lửa, tò mò hỏi Dận Chân, ngài nói nàng mệnh như thế nào tốt như vậy a? Bị ngài coi như muội muội sủng, tương lai vẫn là thiết mũ đích phúc tấn này giới tú nữ chung nàng tương lai thân phận là tối cao. Đủ rồi. Dận Chân cả giận nói, ra hủy khuất ngươi. Ngài đây là làm sao vậy? Thiếp khi nào nói qua hủy khuất? Ngẫu Hinh càng là mị hoặc khó hiểu, Dận Chân càng là cảm thấy bực mình, ra tương lai. Là hoàng đế sao? Ngẫu Hinh áp xuống trào phúng, ngươi nếu không phải ung chính hoàng đế, nàng sẽ tưởng trở thành ngươi trong lòng mình nguyệt quang. Hảo, hảo, tính thiếp nói sai lời nói, ngài tương lai sẽ là đại thanh hiền vương, chính là không biết hiền vương có thể hay không làm thừa kế vong thế thiết mũ vương. Sợ là không dễ dàng. Đại thanh nhập quan sau chính là lại không ra phong quá thiết mũ vương. Không biết thái tử ra tương lai có thể hay không phá lệ ân thưởng ngài. Dận Chân mặt âm trầm cắn răng nói, Hoàng A Mã còn không có truyền ngôi cấp thái tử ra, ngươi nghĩ đến có phải hay không quá sớm. Ngẫu Hinh hàm dưới bị Dận Chân méo lên, nàng cùng Dận Chân phẫn nộ đến như là muốn cháy ánh mắt đụng tới cùng nhau. Dận Chân thanh âm trầm thấp, đừng cho ra giả bộ hồ đồ, ra không tin ngươi không rõ. Không phải thiếp không rõ. Ngẫu Hinh bắt lấy Dận Chân thủ đoạn. Mới vừa rồi ngây thơ giống như chưa từng xuất hiện ở Ngộng Hinh trên mặt quá, thiếp là theo ngài mới hiểu được, nhưng bên ngoài đến người có phải hay không đều minh bạch đâu. Nàng không rõ. Dận Chân há mồm vì ý ghi hẻ nhĩ căn giác La Thị bịa giải, Ngộng Hinh cười nói, đúng vậy, cho nên thiếp thực thích nàng sao, không rõ nhân tài sẽ làm thiết mũ vương phúc tấn. Nếu là tin tưởng ngài, khả năng sẽ giống như thiếp giống nhau hầu hạ ngài. Nếu Dận Chân xuyên qua Ngộng Hinh đào đến hố, Ngộng Hinh không ngại đổi một cái phương thức tới đào cái này hố. Như vậy cũng có thể làm Dận Chân càng khó chịu, ở nhân gia trong mắt hắn giống nhau so ra kém phú quý quan trọng. giận chân cắn chặt hàm răng, ngực banh đến gắt gao, tay không tự giác sửa vì vớt ve Mộng Hinh gương mặt, ngươi thích nàng. Liền không có điểm khác. Mộng Hinh nói, còn có vài phần hâm mộ đi, hâm mộ nàng hiện tại là có thể làm thiết mũ vương phúc tấn, thiếp chỉ có thể làm ngài chắc phúc tấn. Giận chân nắm tay nắm chặt đến gắt gao, phảng phất tùy thời đều sẽ đánh tới Mộng Hinh trên người, hai người nhìn nhau đã lâu, giận chân đứng dậy tính toán rời đi, Mộng Hinh nói, thiếp bụng đau, tứ gia đừng đi. Giận chân ném ra Mộng Hinh, không chế được muốn lại ôm nàng xúc động, ngươi nghỉ ngơi, ra đi thư phòng. Ở giận chân đi rồi, Mộng Hinh khỏe miệng lộ ra một nụ cười, đối lo lắng Lan Thúy nói, ngươi hậu thiên thỉnh y đi hẻ nhị căn giác La Thị vào phủ, ta bị tứ gia ghét bỏ. Chủ tử, ấn ta nói được làm, ta không nghĩ thất sủng. Giận chân thư phòng ngọn nến sáng một đêm, giận chân vốn dĩ hồi phủ thời điểm tâm tình thực hảo, trên triều đình Khang Hy tuy rằng giữ gìn thái tử thể diện, nhưng giận chân nhìn ra được Khang Hy đế đối thái tử thất vọng chi tình, bọn họ sách lược thành công, nhưng Mộng Hinh nói như là châm giống nhau đâm bị thương giận chân, hắn chỉ có thấy y hẻ nhị căn giác La Thị thiện giải nhân ý, xem nhẹ nàng là bình quận vương đích phúc tấn. Có đích phúc tấn không làm, đi làm tiếp sao? Giận chân vì chuyện này buồn rầu thật lâu. Hôm sau, giữ gìn tới cửa, Mộng Hinh hướng hắn hỏi thăm bên ngoài tin tức, Mộng Hinh hỏi, A Mã có phải hay không nhận thức thái tử ra người? Người A Mã ta hoàng tử môn nhân phần lớn đều nhận thức, quai nữ không phải nói, chỉ làm A Mã cùng bọn hắn ăn nhậu chơi bời, hố một ít bọn họ bạc, đừng đến, cái gì đều không nói, cái gì đều không làm sao. Mộng Hinh khen thưởng làm đem giữ gìn đưa qua quả quýt ăn, giữ gìn thấy thế lại bắt đầu bắt quả quýt, toan nhi cay nữ, quai nữ nhất định sinh đứa con trai. A Mã Mộng Hinh thực bất đắc dĩ, ai nói quả quýt toan. A Mã cấp thái tử người đưa một câu, có người nói Tam Quốc Lưu Hoàng Thúc vô dụng ái khóc, nhưng hắn lại là khóc ra tới ba phần thiên hạ. Đây là có ý tứ gì? Giữ gìn không rõ, Mộng Hinh hạ giọng nói, ngài đừng hỏi, ta đem Lan Thúy điều khỏi, chính là muốn nói cho ngươi những lời này. Lan Thúy lúc này vào cửa, Mộng Hinh ngồi ngay ngắn, nói, Bình Quận Vương ngài thuộc không? Giữ gìn khó hiểu hỏi, như thế nào? Ta cùng Bình Quận Vương tương lai đích phúc tấn rất quen thuộc, ta thích gì hẻ nhị căn giác La Thị, sau này còn có rất nhiều sự tình muốn phiền toái nàng đâu. Lan Thúy nghe Mộng Hinh ngữ khí trong lòng rét run. Chủ tử thích cái nào nữ nhân chắc chắn xui xẻo. Giữ gìn nói A Mã một khi gặp được Bình Quận Vương sẽ hướng hắn truyền cáo, Bình Quận Vương ta đã thấy vài lần, tuy rằng không quá thủ, nhưng là còn có thể nói được thượng nói mấy câu. Mộng Hinh nói, quá mấy ngày là Hoàng Huy A Ca sinh nhật, làm ca ca cùng nhau lại đây, ta không được ra ngoài muốn trông thấy ca ca đâu. Hảo, ta nhất định dẫn hắn lại đây làm ngươi nhìn xem. Mộng Hinh thân thân nhiệt đưa giữ gìn ra cửa, ở giữ gìn bên thai nói, mặc kệ như thế nào. A Mã cần phải làm Bình Quận Vương minh bạch, tứ gia trong phủ hạ đều thực thích hắn tương lai phúc tấn, ta càng là lâu lâu muốn gặp nàng. Giữ gìn đầy bụng nghi vấn đi rồi, qua hai ngày, Mộng Hinh lại lần nữa tìm y đi hẻ nhị căn giác La Thị qua phủ, nhìn đến nàng, Mộng Hinh cũng chưa nói khác, ngươi giúp giúp ta, ta đem tứ gia đắc tội, ai u, ta bụng đau quá. Mộng Hinh tún nàng một đốn khóc, y đi hẻ nhị căn giác La Thị chỉ có thể an ủi Mộng Hinh. Từ nay về sau Mộng Hinh phàm là có cái gì không thoải mái sự tình, nhất định tìm Y Lệ Nhĩ căn giác La Thị. Y Lệ Nhĩ căn giác La Thị hướng tứ gia trong phủ đi lại thật sự cần mẫn, nàng đều không phải là không nghĩ cự tuyệt, nhưng Mộng Hinh cho nàng 10 phần mồi. Tưởng được đến giận chân tâm, nàng cần thiết đến có tư liệu sống an ủi giận chân, hoặc là cùng cản quấy Mộng Hinh tương đối so, mới có thể hiện ra nàng thiện giải nhân ý tới. Huống hồ tứ gia trong phủ có Hoàng Huy, thường xuyên xuất hiện Hoàng Huy, làm Y Lệ Nhĩ căn giác La Thị vô pháp cự tuyệt, giận chân phủ đệ sự tình, nàng so rất nhiều người đều minh bạch. Ở Hoàng Huy sinh nhật 2 ngày trước, giận chân thế nhưng uống say bị nâng đến Mộng Hinh trong phòng, cao không cần nói, chủ tử vẫn luôn nói đến ngày này tới, nô tài cũng không có biện pháp. Không có việc gì, ta này không thiếu hầu hạ tứ gia nô tài. Mộng Hinh làm người đem giận chân lộng giường, nàng nhưng không nghĩ cùng con ma men nằm đến hết thảy, làm người hầu hạ giận chân rửa mặt chải đầu, nàng xoay người trước bị giận chân bắt được thủ đoạn, giận chân mê mang con ngươi có thâm trầm đến mức tận cùng người hoài, Mộng Hinh thấy giận chân thống khổ, nàng thế nhưng thật cao hứng. Vừa rồi giữ gìn đưa tới tin tức, giận chân hôm nay lại bị Minh Nguyệt Quang an ủi, hơn nữa giữ gìn thế nhưng làm Bình Quận Vương ở một bên thấy được cùng giận chân nói giỡn. Y Lệ Nhĩ căn giác La Thị, A Mã thật sự là quá cấp lực. Mộng Hinh không tin giận chân là vì nữ nhân uống rượu quá liều, vì nữ nhân như thế thống khổ vẻ vải, nữ nhân vĩnh viễn là hắn nào đó điều hòa phẩm. Ra không phải Hoàng A Mã nhi tử. Vì cái gì Hoàng A Mã đối thái tử không giống nhau? Vì cái gì? Thái tử đi tìm Hoàng A Mã khóc vừa khóc. Sở hữu đến sự tình đều tính ra ra xem như cái gì. Giận chân lòng bàn tay độ ấm cao đến năng người, Mộng Hinh nghĩ thẩm thái tử cũng không phải bản nhân, biết tìm Khang Hy đế đi khóc lóc kể lể. Mộng Hinh bình bình đạm đạm nói, thiếp chỉ có một câu, bởi vì nhị A ca là thái tử gia, ngài không phải làm thiếp bất đồng người khác so. Lời này thiếp cũng đưa cho ngài. Dận Chân lập tức đem Ngộng Hinh ôm đến trong lòng ngực, cắn răng khắc chế nói, ra thật muốn bóp chết ngươi. Nói câu lời hay ngươi sẽ chết sao? Thực xin lỗi, thứ gia, thiếp chỉ là hầu hạ ngài nữ nhân. Ở Ngộng Hinh trên người, Dận Chân chỉ có thể tìm được kích thích, tìm an ủi thay đổi người đi. 151 chương 151 nhập về đổi mới. Dận Chân tuy là say, nhưng có câu nói là rượu nhập khổ tâm, sâu càng dài. Muốn mua say quên đi rất buồn bực người sẽ không uống đến bất tỉnh nhân sự, Dận Chân uống say đến là thân thể, trong lòng thực minh bạch. Hắn cũng không phải yếu ớt đến yêu cầu Ngộng Hinh tới an ủi người. Hắn tử có tâm tranh đoạt ngôi vị hoàng đế bắt đầu, liền biết con đường này dài lâu. Dận Chân lúc này so bất luận kẻ nào đều sợ hãi Khang Hy đột nhiên băng hà, Dận Chân cùng khác hoàng tử so lớn nhất ưu điểm, một là có thể nhẫn, nhị là cứng cỏi, bất khuất kiên cường cứng cỏi. Đại A ca tâm phủ khí táo, hận không thể một gậy gộc đem thái tử đánh chết. Tam A ca do dự không quyết đoán, muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế lại sợ thất bại vạn kiếp bất phục. Tam A ca ứng câu nói kia thư sinh tạo phản 3 năm không thành. Bát A ca xuất thân quá thấp, dã tâm quá lớn, kết đảng trải rộng chiều dã. Tuy rằng Khang Hy đế vài lần cảnh cáo chen ép, nhưng Bát A ca mượn sức nhân tâm bản lĩnh có thể nói đệ nhất, Khang Hy đế liền như vậy áp chế, Dận Tử cũng có thể dựa vào nhân cách mị lực lại lần nữa có được một đống người ủng hộ. 14 A ca tính trẻ con chưa thoát, lá gan quá lớn, bộc lộ mũi nhọn. Ở đoạt ngôi vị hoàng đế loại này dài lâu gian khổ trên đường, 14 A ca khuyết thiếu tất yếu đến nghị lực bền lòng. Này đó Dận Chân chính mình đều phân tích đến ra, đây cũng là hắn tin tưởng cuối cùng có thể chính mình có thể ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng căn bản nhất nguyên nhân. Khang Hy đế lại lần nữa tha thứ thái tử, Dận Chân là thương tâm, nhưng không đến mức buồn bực đến làm Dận Chân như vậy đối ngôi vị hoàng đế tuyệt vọng. Một lần hai lần, Dận Chân không tin thái tử đều có thể dùng kể ra hủy khuất giải quyết. Chờ đến ma không có Khang Hy đế đối thái tử chịu mến tín nhiệm, Dận Chân cùng hắn hảo các huynh đệ tự nhiên sẽ vây quanh đi lên, đến lúc đó không có người lại có thể cứu thái tử. Dận Chân nháo tới Ngộng Hinh trong phòng, chẳng qua là tưởng cho chính mình một cái xuống bậc thang lấy cớ, Ngộng Hinh chỉ cần nói thượng một câu mềm lời nói, Dận Chân liền khoan thứ nàng lăn lộn chính mình sai lầm. Ngươi tâm sự cục đã làm, không đúng, ngươi không có tâm. Dận Chân quấn lên Ngộng Hinh, tuy là Dận Chân uống say, tuy rằng hắn chỉ trích Ngộng Hinh, tức giận Dận Chân cẩn thận tránh ra Ngộng Hinh bụng nhỏ, cũng không có giống trước kia giống nhau động bất động liền véo Ngộng Hinh cổ cho hả giận. Dận Chân mắt say lờ đờ mông lung gian có thật sâu khát vọng Ngộng Hinh cho hắn sinh nhi dục nữ, cũng khát vọng Ngộng Hinh có thể hướng về hắn, khát vọng chinh phục Ngộng Hinh. Thiếp nếu là không có tâm nói, thứ gia hiện giờ ôm người chết nha. Ngộng Hinh ở Dận Chân trong lòng ngực vô tâm không phổi nói, Dận Chân thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới, ngươi hảo ngươi hảo. Ngộng Hinh ngoài cười nhưng trong không cười nói, thứ gia quá khen. Dận Chân buông ra Ngộng Hinh, xoay người nằm tới rồi trên giường, đưa lưng về phía Ngộng Hinh, ngươi đi, ra không nghĩ thấy ngươi. Hảo đi, Dận Chân tuyệt đối là ngạo kiều, Ngộng Hinh bên môi câu ra một mạt ý cười, không sợ chết đẩy đẩy Dận Chân đầu vai, thiếp thật sự đi rồi. Dận Chân không có nói nữa, Ngộng Hinh thấp giọng cười nói, kỳ quái, thường lui tới những lời này đều là nữ tử nói, tứ gia, ngài đêm nay uống đến cái gì rượu à, dùng không cần thiếp làm thái y cho ngài nhìn xem. Lan. Dận Chân xoay người đối Ngộng Hinh cả giận nói, ngươi cấp ra cút đi. Nếu không phải ngươi có thai, ra có thể tha quá ngươi. Thầy Lâm Giác La Thị, ngươi lại tìm đường chết. Ngài sai rồi, thiếp là lại quan tâm ngài. Ngộng Hinh đối mặt bạo nộ Dận Chân, tựa hồ không cảm thấy sợ hãi, mặc dù thiếp không có thân mình, ngài cũng luyến tiếc thiếp đã chết, thiếp một khi có cái tốt xấu. Ai tới làm nền ngài trong lòng hồng nhan chi kỷ. Chuẩn bị rời đi Ngộng Hinh cánh tay lại lần nữa bị Dận Chân túm chặt. Ngộng Hinh quay đầu lại cùng Dận Chân ánh mắt đụng vào nhau, Ngộng Hinh nói, ngài chán ghét thiếp nói, dùng không cần thiếp tìm người khác tới. Thì như quá hai ngày đại hôn bình quận vương đích phúc tấn. Ngài lại trưng thiếp, lấy thiếp danh nghĩa thỉnh nàng lại đây, nhất định không hại ngài thanh danh. Thiếp ở bên ngoài thanh danh vẫn luôn không tốt, có nói là con giận nhiều không sợ ngứa. Thiếp bảo đảm làm ý gì hả nhĩ căn giác la muội muội thanh thuần tốt đẹp đến cùng bầu trời minh nguyệt dường như. Ra tưởng bồi thường ngươi Ngộng Hinh ngươi vì sao không rõ. Dận Chân giọng nói khô khốc. Đen nhánh con ngươi nào còn có men say. Nay một cái nhiều tháng bị Ngộng Hinh lăn lộn Dận Chân minh bạch, Ngộng Hinh vẫn là để ý đã từng chuyện này. Dận Chân tuy là không hối hận lúc trước quyết định, nhưng mỗi khi nhìn đến Y Lệ Nhị căn giác La Thị thời điểm, hắn liền sẽ không tự giác nghĩ đến Ngộng Hinh. Dận Chân trong lòng sẽ có lộng không hiểu không thoải mái, vì ngôi vị hoàng đế, chính hắn đều có thể hy sinh, chính là đối Ngộng Hinh, Dận Chân lại có bồi thường tâm tư, tuy là hắn một lần nói cho chính mình, bồi thường nàng chỉ là vì được đến càng nhiều chỗ tốt. Làm Ngộng Hinh ở hắn bên người yên ổn xuống dưới. Ngộng Hinh sau lưng không chỉ có cơ quan thế hầu, Ngộng Hinh thông tuệ xem xét thời thế cũng đối Dận Chân lúc này có trợ giúp. Dận Chân không cảm thấy Ngộng Hinh chủ động giúp hắn, chỉ là hy vọng nàng có thể ở hắn buồn bực thời điểm cùng hắn trò chuyện, bởi vì Dận Chân hiện tại cùng bất luận cái gì nữ nhân nói lời nói đều sẽ ôm hoài nghi thái độ, quá mức giá rẻ an ủi, Dận Chân không hiếm lạ. Bồi thường. Ngộng Hinh bên môi lộ ra tự dễ ước, thiếp có tài đức gì làm ngài nghĩ bồi thường thiếp. Ngài nhất định uống say. Muốn bồi thường nói rất đơn giản, Ngộng Hinh không cầu làm Dận Chân đích phúc tấn, Dận Chân chỉ cần phong chính mình rời đi là được, nhưng Dận Chân chịu sao? Ngộng Hinh đã sớm không làm xa chạy cao bay mộng. Dận Chân cánh tay nắm chặt, Ngộng Hinh cảm thấy cánh tay bị véo nhưng rất đau, đẩy đẩy Dận Chân, tứ gia thiếp không thoải mái thiếp bụng đau. Bụng đau gần nhất thành Dận Chân khẩn cô chú, Dận Chân cho dù là say, sinh khí, nghe xong lời này, hắn giống nhau buông ra cánh tay, cẩn thận vuốt ve Ngộng Hinh bình thản bụng nhỏ, nhớ lại Đồng Giai thị có thai thời điểm, luôn là thích chính mình làm như vậy, ngoan nhi tử, ngoan. Ngộng Hinh thiếu chút nữa cười ra tiếng, đây đều là nào cùng nào a, nhìn Dận Chân thật cẩn thận bộ dáng, Ngộng Hinh tâm tồn một phần chua xót, càng nhiều đến là sung sướng chờ đợi. Dận Chân càng là để ý, nàng đẻ non thời điểm, không biết Dận Chân sẽ tức giận thất vọng thành cái dạng gì, Ngộng Hinh thật muốn thấy rõ ràng khi đó sẽ là cái gì cái cầu huyết bộ dáng. Nàng đã từng xem ác độc nữ xứng dùng này kế hãm hại nữ chủ, làm cho nam nữ chủ hiểu lầm thật mạnh. Ngộng Hinh hận không thể xé ác độc nữ xứng, nhưng hôm nay Ngộng Hinh đối Y Y Nhị căn giác La thị hoàn toàn không có áp lực. Sắc thực nói, đương Ngộng Hinh biết nàng không có mang thai chỉ là nguyệt sự chậm lại sau, liền có này ác độc ý tưởng. Trước hết nghĩ đến là hại một phen Đồng Giai thị, nhìn xem Dận Chân có thể hay không tin tưởng Đồng Giai thị, càng muốn xem vừa ra ngược luyến tình thâm cốt truyện. Đồng Giai thị tương đối gặp may mắn, Dận Chân trong lòng Minh Nguyệt Quang xuất hiện, Ngộng Hinh thay đổi sách lược, Minh Nguyệt Quang chơi ngược luyến tình thâm khả năng sẽ càng xuất sắc một ít. A Mã thương ngươi thương ngươi. Dận Chân ghé vào Ngộng Hinh trên đùi ngủ rồi, Ngộng Hinh xem Dận Chân trong lúc ngủ mơ còn gắt gao nhấp môi mỏng, Ngộng Hinh cười nhạo một tiếng, lúc trước sẽ rách thống khổ cùng vũ nhục từ từ ký ức quá sâu, nàng lại không phải ngược luyến tình thâm nữ chủ, như thế nào sẽ quên đâu. Dận Chân lúc này đối nàng không tồi, đối nàng có tâm, liền quên những cái đó thống khổ đầu nhập Dận Chân ôm ấp. Ngộng Hinh hạ giọng nói, ta không có như vậy tiện. Ngộng Hinh rời đi ở chính mình trên đùi Dận Chân, thống khổ trước sau tồn tại, bọn họ lẫn nhau chi gian chỉ có thể duy trì cái này khoảng cách, lại tiến thêm một bước, Ngộng Hinh sẽ trước làm thịt Dận Chân, lại tự sát. Vì ngươi ta an toàn suy nghĩ, cứ như vậy đi. Ngộng Hinh buông màn, bỏ xuống Dận Chân đi cách gian nghỉ tạm. Ở Ngộng Hinh đi rồi, Dận Chân mở mắt, hắn nắm tay gắt gao nắm lấy, tiện sao? Chính mình bồi thường, nàng không hiếm lạ. Dận Chân xem như kiến thức tới rồi trên đời còn có Ngộng Hinh như vậy nữ nhân. Thôi, bọn họ như vậy cũng hảo, Dận Chân một lần nữa chớp mắt. Ngộng Hinh trước sau như một cuốn lấy Y Y Nhị căn giác La thị, cùng nàng nói chính mình đủ loại ủy khuất, đủ loại lo lắng, đủ loại đối hậu viện nữ nhân hãm hại chính mình phẫn nộ. Y Y Nhị căn giác La thị cũng trước sau như một trấn an Ngộng Hinh, nàng tuy là cùng Dận Chân gặp mặt thiếu, nhưng mỗi một lần gặp phải Dận Chân, Y Y Nhị căn giác La thị trong mắt đều có thực nùng đồng tình chi sắc. Đối Dận Chân càng là quan tâm đầy đủ. Giữ gìn đại thúc, ngươi nói ta làm sao bây giờ? Bình quận vương tuổi trẻ trên mặt tràn đầy phẫn nộ, đó là thuộc về nam nhân phẫn nộ, mặc dù nàng cùng tứ gia không có gì, không có hỏng rồi thân mình, nhưng một khi tứ gia phủ có việc, nàng liền chạy tới, rốt cuộc nàng là gia phúc tấn. Vẫn là tứ gia. Giữ gìn cọ cọ cái mũi, hắn vốn tưởng rằng quai nữ nghĩ nhiều, ai biết thật đúng là a, giữ gìn đem chén rượu đưa cho bình quận vương, việc này a, ta có thể hội, mẹ nó. Này những không giữ phụ đạo hồng hạnh xuất tưởng tiện nữ nhân, lại nhiều lấy cớ, lại nhiều lý do còn không phải là coi trọng tiểu bạch kiểm. Ngạch, ta cảm thấy tứ gia mặt không có ngươi bạch. Giữ gìn đánh cái rượu lạc, từ hắn hòa bình quận vương nhìn đến Y Y Hải Nhị căn giác La thị an ủi Dận Chân sau. Bình quận vương thường xuyên tìm giữ gìn uống rượu, dù sao cũng là quai nữ nam nhân. Giữ gìn thực ấy nấy, từng có tương đồng trải qua hắn thực lý giải bình quận vương, thường xuyên qua lại hai người đến là thành không tồi bạn rượu. Đại thúc. Ta so tứ gia lớn lên hảo, so tứ gia tuổi trẻ, so tứ gia tước vị cao, so tứ gia thanh nhàn, so tứ gia có tiền. Bình quận vương say hân hân đếm trên đầu ngón tay đếm, há hả a ngây ngô cười, ta không tứ gia hoa tâm liền nghĩ cùng đích phúc tấn hảo hảo sinh hoạt giữ gìn đại thúc, ngươi nói nàng cầu gì a? Nếu là không coi trọng gia, vì sao cầu được thái hậu chỉ hôn? Gia tìm không thấy nữ nhân. Giữ gìn vỗ bình quận vương đầu vai nói, ngươi cũng không tệ lắm, ít nhất trên đầu là sạch sẽ. Ngươi tưởng cái biện pháp quăng nàng còn không phải là, ngươi đại thúc ta, trên đầu xanh mượn, ta thật sợ nhà ta cẩu đản nhi bị người xem thường, cẩu đản nhi kia hài tử ở quá thẳng, họ không tới quai nữ nhanh mồm dẻo miệng, không phải ta nói chính mình nữ nhi hảo, ta cùng ngươi nói, nhà ta quai nữ là nhất đẳng nhất hảo, đáng tiếc. giữ gìn rơi lệ đầy mặt, đáng tiếc quay nữ cấp tứ ra gặm, nếu là ta đi sớm 2 ngày, hoặc là cậu đản nhi thông minh điểm, cũng không đến mức làm nàng làm chắc phúc tấn hoàng tử chắc phúc tấn lại như thế nào, còn không phải cái thiếp. Bình quận vương mắt say lờ đờ mê mang, tùy tiện nói, nếu là ngươi vui, ta cưới ngươi nữ nhi. Giữ gìn tay đáp ở bình quận vương đầu vai, ngây nô cười nói, tiểu tử ngươi ta thích, tới, kêu nhạc phụ, đời này ta liền muốn nghe quay nữ nam nhân kêu ta nhạc phụ. Ha ha, a nhạc phụ. Vinh Duệ túi đầu không dám nhìn giận chân âm trầm sắc mặt, lẩm bẩm nói, lời say bốn bốn say. Thời điểm mấu chốt, Vinh Duệ không phụ sự mong đợi của mọi người nói lắp, giận chân hừ lạnh một tiếng, ngươi a mã đáng chết. Vinh Duệ đầu góc đột nhiên tinh quang một cái trước mắt, túm giận chân giải thích, tứ gia, hiện tại trên đầu mang theo một mặt lục đến là bình quận vương. Tiểu muội cùng bình quận vương một mặt cũng chưa gặp qua, ngài ăn cái gì mùi vị? Tiểu muội nào một lần quan tâm bình quận vương tới? Đi qua bình quận vương phủ sao? Giận chân như là ăn một cái tát, sắc mặt đỏ bừng, muốn tránh thoát khai Vinh Duệ kéo xe, lấy hắn thể lực tới nói có điểm khó, vung ra. Tứ gia a, nô tài cho rằng làm người không thể quá phận, không chỉ có nổi chén gáo buồn đều chiếm, còn không cho phép người khác có ý kiến. Giận chân đỏ mặt giải thích, ra cùng nàng thanh thanh bạch bạch, chỉ là gặp qua vài lần. Nô tài tiểu muội cùng bình quận vương chi kỷ đã lâu, ngạch, này từ là như vậy dùng đến sao? Vinh Duệ khiêm tốn thỉnh giáo giận chân, ngài cảm thấy đâu? Thứ lạc một tiếng, giận chân cổ tay áo bị hai người xé rách dùng sức xé vỡ, giận chân một quyền đấm ở Vinh Duệ đầu vai, cắn răng nói, các ngươi huynh muội không tức chết ra là không cam lòng. Vinh Duệ trong tay nắm chặt nửa thanh ống tay áo, một tay vô cái chán, ai có thể nghĩ đến giận chân hôm nay sẽ đột nhiên tới quan thế hồi phủ. Vinh Duệ nhìn say đến ngã vào cùng nhau giữ gìn hòa bình quân vương, dậm chân thở dài, chủ tử, làm sao bây giờ? Tiểu muội làm sao bây giờ? Thứ ra, sinh khí a. Dận chân hôm nay sẽ tới quan thế hồi phủ, chỉ là bởi vì thấy được bình quận vương đi quan thế hồi phủ, hắn đối bình quận vương có vài phần xin lỗi, càng muốn biết bình quận vương vì sao đi quan thế hồi phủ có thể hay không Ngộng Huynh lại tính toán làm cái gì. Kết quả là, hắn nghẹn một bụng khí trở về, xem Ngộng Huynh vui sướng ăn điểm tâm, dận chân hỏi, ngươi cảm thấy bình quận vương như thế nào? Thực hảo a. Ngộng Huynh nuốt xuống điểm tâm, uống một ngụm trà thủy, thuận tay đào hai cái hố, bình quận vương bề ngoài không tồi, ra thế càng không tồi. Cha mẹ chết sớm, ngài kia bảo bối muội muội gả đi vào chính là đương gia phúc tấn, không cần ở bà trước mặt lập quy củ, tưởng như thế nào lăn lộn tiểu thiếp liền như thế nào lăn lộn, không sợ bà nhúng tay. Bình quận vương nghe nói rất giữ mình trong sạch, không nghe nói có chắc phúc tấn. Hắn lại không phải hoàng tử, không dùng được mỗi lần tuyển tú đều nâng tú nữ nhập môn, ngài hồng nhan chi kỷ thật đúng là thật sẽ chọn đâu. Nàng không phải ra muội muội, không phải ra hồng nhan chi kỷ. Dận chân không nghĩ cho người ta mang nón xanh. Bối phận thượng vẫn là hắn cháu trai tức phụ. Ngỗng Hinh từ thiện nói, tứ gia ngài nói cái gì chính là cái gì, thiếp nghe ngài, cũng tin tưởng ngài, nhưng người khác liền không nhất định tin tưởng ngài. Dận chân gầm nhẹ, câm miệng. Già. Ngỗng Hinh vung khăn, xoay người đi phòng ngủ bổ miên, thuận tiện dò hỏi bắt quái nữ hoàng nàng sẽ nguyệt sự nhật tử. Ngỗng Hinh đều có điểm chờ không kịp, không chỉnh chết minh nguyệt quang, nàng không cam lòng a. 152 chương 152 nhập về đổi mới. Ngộng Hinh như thế nào tính đều cảm thấy bình quận vương so giận chân hảo đến nhiều, bằng không y lì hẻ nhị căn giác la thị cũng không đến mức tuyển bình quận vương. Đến nỗi giận chân chính mình cho rằng mị lực vô biên là người khác quán ra tới tật xấu, tổng không đến mức Ngộng Hinh cũng tiêu quán giận chân. Mấy năm ở chung xuống dưới, Ngộng Hinh tính hoàn toàn xem minh bạch giận chân, hắn chính là không thể quán nam nhân. Càng là làm hắn không thoải mái, hắn càng là nhớ ngươi. Ngộng Hinh chính mình ở kích thích giận chân con đường này thượng kiên định càng chạy càng xa, hơn nữa làm không biết mệt. Ta nói nữ hoàng bệ hạ, muốn nhìn xuất sắc xuất diễn không? Ngỗng Hinh cùng trong đầu tỏa sáng vòng tay giao lưu lên, muốn nhìn đến lời nói, ngươi muốn nói cho ta, khi nào đẻ non a? Ngươi không đều chuẩn bị tốt. Ngươi xác định sao? Xác định. Ngỗng Hinh trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nhi tươi cười tới, vậy là tốt rồi. Một đâu khi ta đưa cho Hoàng Huy một phần lễ vật, mặc kệ ta lại nói như thế nào minh bạch, hắn đối ta mang thai trong lòng vẫn là lo lắng, nhị đâu này ra cẩu huyết kịch cũng nên hạ màn. Ta đối với tính toán trở thành người khác nam nhân trong lòng Minh Nguyệt Quang y gì hẻ nhị căn giác la thị thật ghê tởm, tái kiến vài lần, khả năng đợi không được nàng bị ta tinh kế, ta trước chịu nàng một đốn. Tiện. Người thấy nhưng nhiều, liền chưa thấy qua nàng như vậy tiện. Hưởng thụ trượng phu chuyên sủng, còn làm đừng đến nam nhân nhớ thương, nữ nhân khác chỉ có thể nhìn lên nàng, hâm mộ nàng. Phi, khí ta. Chấm như thế nào cảm giác ngươi không phải tức chết rồi, mà là hâm mộ ghen tị hơn đâu. Chúng ta có thể không nói lời nói thật sao? Ngỗng Hinh cắn răng nói, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua một câu, mỗi người trong lòng đều cất giấu một con mạ gì sở. nhưng như thế nào hành sự lại là có thể khống chế, nàng muốn vì tương lai kết hảo giận chân ta không kỳ quái, nhưng dùng không cần như vậy quá mức. Dùng không cần giận chân bên người nữ nhân không một cái theo kịp nàng. Nàng đây là vì tương lai phú quý, vẫn là vì nàng hư vinh tâm. Không tồi, ta là ghen ghét nàng có thể gả cho Bình quận vương, có thể làm hưởng phúc vô ưu vô lự đích phúc tấn đãi ngộ. Kỳ thật chỉ cần làm Bình quận vương rời xa hết thể hoàng tử, an tâm làm thiết mũ vương, cả đời vinh hoa phú quý nhưng bảo. Nếu là nàng đem đối giận chân tâm tư đều đặt ở Bình quận vương trên người, còn sợ dạy dỗ không ra chung quyền tới. Vô luận ai đương hoàng đế, cũng sẽ không khó xử một cái rời xa đoạt đích thiết mũ vương. Liên tính thường xuyên khó xử tông thất ung chính cũng không phải chó điên, là người đều cắn thượng hai khẩu. Lui một vạn bước nói, liên tính nàng không có thể quản được Bình quận vương, làm hắn đúc kết đi vào, ly ung chính đăng cơ còn có mười mấy năm, nàng liền không thể có điểm thay đổi lịch sử chí khí. Hiệu ứng bướm bướm nàng không hiểu sao. Liên tính tương lai bị thanh toán, nàng cũng phú quý mười mấy 20 năm, có cái gì nhưng hối hận. Ý của ngươi là các ngươi đều biết vị diện này tiến trình. Ta kiến nghị bệ hạ có thể liên hệ thế kỷ 21 địa cầu, bệ hạ, ngươi sẽ minh bạch cái gì là mở ra, cái gì là cố tình làm bậy, nơi đó có rất nhiều thứ tốt, rất nhiều bát quái, tuyệt đối thỏa mãn ngươi làm bát quái nữ hoàng nguyện vọng. Chấm là nữ hoàng chấm không phải bát quái nữ hoàng bất đắc dĩ cảm thán chấm xem như đã nhìn ra, ngươi chuyên môn tới làm giận. Chuyên môn khí địa vị so Ngộng Hinh cao người, Ngộng Hinh nội tâm cũng không lớn, hơn nữa có nghiêm trọng thủ phú trong lòng. Nếu đầu thai là hạng nhất kỹ thuật sống, còn không cho phép thua ở trên vạch xuất phát người phản kích. Ngộng Hinh thấp giọng nói muốn nhìn náo nhiệt, ngày sau sớm lại đây, ta muốn dưỡng đủ tinh thần, hố chết nàng. Từ bản tâm thượng nói, Ngộng Hinh đối ở Hoàng Huy sinh nhật hôm nay làm ra huyết quang thai ương thực xin lỗi, nhưng sân khấu kịch đã đắc hảo, không chấp nhận được Ngộng Hinh lại thay đổi. Ngộng Hinh hỏi Lan Thúy, ngươi nói ta nếu là cấp đại A ca đưa mấy đĩa điểm tâm qua đi sẽ như thế nào? Lan Thúy sửng sốt một hồi lâu nói, đại A ca sẽ đến hỏi ngài đã xảy ra chuyện gì đi, nô tỳ xem đại A ca đối ngài là từ tâm nhãn cung kính, ngài không cần khó xử thử hắn. Ngộng Hinh vây vây tay nói, tính, khi ta không có nói qua. Nàng đến nỗi đem Hoàng Huy dọa thành như vậy. Nàng liền có như vậy đáng sợ. Hoàng Huy ở nói, nhất định sẽ thực thành thật nói cho nàng, ngài không phải đáng sợ có thể hình dung. Giận chân con vợ cả ăn sinh nhật, dựa theo giận chân điệu thấp buồn ý tới nói, không chuẩn bị làm mạnh tay. Nhưng không chịu nổi đồng giai thị đám người cực lực biểu hiện, lại có Khang Hy đế đối Hoàng Huy coi trọng ở, giận chân nhẫn mại tính tình tùy ý đồng giai thị xử lý lên, Ngộng Hinh bởi vì người đang có thai, cho nên lần này đồng giai thị đối việc này phá lệ ra sức, nàng hận không thể làm khắp thiên hạ người đều biết Hoàng Huy mới là giận chân đích trưởng tử. Từ Ngộng Hinh tuân ra mang thai tin tức sau, Hoàng Huy cảm giác chính hắn lập tức rớt vào hố lửa. Đồng giai thị đám người đối hắn quan tâm săn sóc, hắn bên người hạ nhân hận không thể đem chính mình nhập khẩu đồ ăn kiểm nghiệm tạm biến. Hoàng Huy không phải không rõ, nhưng hắn thật muốn nói cho bên người nghị an ủi hắn, đáng thương người của hắn, Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn căn bản không có hứng thú hại hắn. Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn cùng vị kêu Bình quận vương không quá môn đích Phúc Tấn chơi thật sự vui vẻ, nhân ra căn bản không rảnh phản ứng hắn. Hơn nữa Hoàng Mã Pháp nói qua, hắn là con vợ cả, vĩnh viễn đều là. Cũng không sẽ bởi vì Hoàng Mã Pháp sủng quan thế hầu mà có điều thay đổi. Hoàng Huy ở Khang Hy đế bên người đãi quá một đoạn nhật tử, hắn xem đến minh bạch, Hoàng Mã Pháp luyến tiếc quan thế hầu trên người lưu có một chút ô danh, Hoàng Mã Pháp muốn cho hậu nhân vĩnh viễn nhớ kỹ quan thế hầu thuần túy cùng trung thành, cùng với quan thế hầu có 102 chiến công. Hoàng Mã Pháp so bất luận kẻ nào đều hy vọng Tây Lâm Giác La Chắc Phúc Tấn không còn, cũng không phải sợ quan thế hầu bất trung thành, mà là sợ tiểu nhân hại quan thế hầu. Ngộng Hinh có tử liền sẽ cho người khác hãm hại quan thế hầu cơ hội. Hoàng Huy trưởng thành không hiện sơn không lậu thủy, nhưng lại vượt qua rất nhiều người ngoài ý liệu. Hắn hâm mộ Hoàng Mã Pháp có quan thế hầu, đồng thời hắn đối Ngộng Hinh cảm tình không nói được thượng phức tạp, tóm lại Ngộng Hinh tùy tiện lăn lộn, đừng hại hắn liền hảo, một khi A Mã qua đời, hắn sẽ hảo hảo phụng dưỡng Ngộng Hinh. Một ngày này tới tứ gia phủ người vẫn là không ít, Ngộng Hinh nghe bên ngoài tiếng cười, tâm nói, giận chân nhân duyên không đến mức giống tiểu thuyết hình dung đến như vậy kém. Hôn cầu còn có ba cái tô vẽ đâu, giận chân là nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình a. Bất quá náo nhiệt trường hợp, đồng giai thị đám người nhất định là ra đại lực. Càng náo nhiệt càng tốt, Ngộng Hinh nhìn đến giữ gìn Lãnh Vinh Duệ vào cửa, A Mã, ca ca. Đừng núp nhích, đừng núp nhích. Người thân mình trọng, mau ngồi. Giữ gìn quần áo ngăn nắp, giống nhau khoe giàu diễn xuất, dựa theo Ngộng Hinh lời nói, chính mình thích liền hảo, hiện giờ nhà bọn họ không cần lại cố kỵ người khác ý kiến. Điệu thấp xa hoa giữ gìn đời này liền không rõ. Vinh Duệ trước nhìn thoáng qua Ngộng Hinh, do dự hảo sau một lúc lâu, thấp giọng nói, Bình quận vương cũng bị A Mã túng tới, tiểu muội A, tứ gia sắc mặt giống như không quá đẹp. hắn đương nhiên khó coi. Ngỗng Hinh đối này không cảm thấy ngoài ý muốn, tưởng giận chân sợ nhìn thấy Bình Quân Vương, ở trên mặt nàng lúc này lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười, nếu là tứ gia thấy được nàng cùng Bình Quận Vương tình nghĩa kéo dài, không biết tứ gia có thể hay không vì chính mình cái này muội muội cao hứng. Ngỗng Hinh Mỹ tư tư nghĩ, y lì nhị căn giác La Thị ở Bình Quận Vương trong lòng ngực, ánh mắt lại hàm chứa vài phần khôn kể chua xót nhìn giận chân, giận chân bên người quay chung quanh theo gió phiêu linh cánh hoa, hắn kia dùng kia thâm trầm thương cảm ánh mắt nhìn người yêu ở người khác trong ngực, a a a, Ngỗng Hinh nhịn không được sói chu, nhiều có họa khuynh hướng cảm xúc. Còn quân Minh Châu chúng có khi, hận chẳng quen khi chưa gả người. Phúc! Vinh Duệ đem trong miệng nước trà hoàn toàn phun ra tới, ngốc ngốc nhìn Mộng Hinh, thanh âm hỗn loạn một chút khủng hoảng, tiểu muội nhận thức Bình Quận Vương. A Mộng Hinh từ chính mình trong đầu thương cảm cảnh tượng trung tỉnh táo lại, nhìn ngu si Vinh Duệ, ca. Giữ gìn gặm đào mừng thọ, chép chép miệng nói, không biết cậu đản nhi làm sao vậy, gần nhất mấy ngày luôn là tâm thần không yên, hỏi hắn có chịu nói, cậu đản cùng ta đều xa lạ. A Mã! Không phải không phải, Vinh Duệ vội vàng giải thích, hắn như thế nào có thể nói cho giữ gìn, ngươi rượu sau túm Bình Quận Vương kêu con rể, còn bị tứ gia thấy được. Vinh Duệ liền Khang Hy đế đô không dám nói, tiểu muội a ngươi ai, kỳ thật tứ gia tuy rằng không có Bình Quận Vương lớn lên hảo, không có Bình Quận Vương tước vị cao, không có Bình Quận Vương hảo gả, nhưng tứ gia cũng không tệ lắm, tuy là hủy khuất ngươi, nhưng ngươi hiện tại đã có thai, vẫn là đừng nghĩ đi. Tưởng cái gì? Ca, ngươi nói cái gì a? Ngỗng Hinh hoàn toàn nghe mơ hồ, Vinh Duệ thở dài, trần thuật sự thật nói, tứ gia xem Bình Quận Vương sắc mặt khó coi. Hảo, hảo, không biết ngươi hôm nay làm sao vậy, chuyên chọn không do nói nói. Ngỗng Hinh không hề dây dưa này đó, nói, ca một hồi nhất định phải ngăn trở trụ tứ gia, chờ đến nghe thấy ta một tiếng thét chói tai, ngươi lại phóng tứ gia tiến bảo, biết không? Không thể sớm, không thể vãn, lấy thét chói tai vì tín hiệu. Vinh Duệ đại đại đôi mắt mê mang, tiểu muội muốn làm cái gì? Tìm cha. Ta nhẫn nàng đã lâu. Ngỗng Hinh nhìn thoáng qua ở bên cạnh Lan Thúy, nói, ta ái tứ gia ái đến như si như cuồng, có thể nào mắt người khác không giữ phụ đạo câu dẫn tứ gia. Bại hoại tứ gia thanh danh. Ta nguyên bản muốn cho nàng biết khó mà lui, nhưng hiện tại không nói khai là không được, ta nhất định phải tự mình cùng nàng nói, khẩn cầu nàng đừng lại hại tứ gia. Lan Thúy cảm giác từ bàn chân thoáng đi lên hàng khí, lặng lẽ nâng nâng mí mắt, nô tỳ cảm thấy ngài nói được là, không thể làm tứ gia thanh danh quét rác. Nàng tự động đến xem nhẹ Mộng Hinh ái giận chân như si như cùng nói, ai tin a? Vinh Duệ gật đầu nói, chỉ cần ngươi không thấy Bình Quận Vương, làm ta làm gì đều được, tiểu muội a, ca cũng là vì ngươi hảo. Mộng Hinh lại đối giữ gìn công đạo vài câu, giữ gìn gật đầu nói, minh bạch, minh bạch, ta đây liền đi làm cho phẳng Quận Vương. An bài thỏa đáng sau, giữ gìn cùng Vinh Duệ rời đi, Mộng Hinh đỡ Lan Thúy tay nói, đi, đi xem tứ gia. Lan Thúy, chủ tử không cần nhiều lời, Lan Thúy minh bạch. Ngài chậm một chút lan lộn, nàng không đáng ngươi sinh khí, giữ được trong bụng tiểu A ca quan trọng. Lan Thúy thấp giọng khuyên nhủ, nô tỳ lo lắng ngài có cái vặt nhất, tương lai sẽ hối hận. Ngỗng Hinh thích nhất Lan Thúy một chút, chính là nàng đã trung thành với giận chân, cũng không phải đối chính mình toàn vô cảm tình, đối chính mình bên người phát sinh sự tình nàng sẽ theo thật hồi báo, nhưng cũng sẽ giấu giếm vài phần ở nàng xem ra không quan trọng chuyện này, như vậy Lan Thúy mới dùng tốt, giận chân yên tâm, nàng cũng cảm thấy an tâm. Ngỗng Hinh đuổi tới gặp thời chờ. Vừa lúc là hí kịch xuất sắc nhất thời điểm, Y Lì Hải Nhị căn giác La Thị cùng Bình Quận Vương đôi tay giao nắm, giận chân một mình một người đứng ở một bên. Ngộng Hinh thấy được Y Lì Hải Nhị căn tuyệt thị đối Bình Quận Vương liếc mắt đưa tình, bởi vì Bình Quận Vương đưa lưng về phía Ngộng Hinh, nàng thấy không rõ lắm Bình Quận Vương, nhưng có như vậy giai nhân ở một bên, Bình Quận Vương hẳn là cảm thấy hạnh phúc nam nhân đi. Chỉ có giận chân biểu tình rất là ý vị sâu xa, Ngộng Hinh không có nhìn đến giận chân thương cảm thống khổ, này không khoa học. Giận chân như thế nào sẽ không cảm thấy hâm mộ ghen tị hơn đâu. Như thế nào thương cảm Minh Nguyệt Quang không phải hắn đâu. Quá không khoa học. Thứ ra, mặc kệ như thế nào, Ngộng Hinh vẫn là dựa theo kế hoạch kêu giận chân. Nàng rõ ràng nhìn đến Y Y Hải Nhị căn giác La Thị thân thể mềm mại một trận. Nàng doanh doanh ánh mắt không tự giác nhìn về phía giận chân. Ngộng Hinh xem đến chính đã quyển. Giận chân lại chắn nàng trước mặt. Ngộng Hinh lại nhìn không tới Minh Nguyệt Quang ai quyển tứ ra tránh ra một chút ta. Giận chân dùng thân thể ngăn trở Ngộng Hinh, hỏi. Người muốn nhìn ai? Y Lì Hải Nhị căn giác La muội muội Ngộng Hinh đẩy ra giận chân, mỉm cười lúc trước đi đến, ngươi hòa Bình Quận Vương thật thật là có duyên phận. Ngộng Hinh quen thuộc vãn trụ Minh Nguyệt Quang cánh tay, ngắm liếc mắt một cái có thể nói tuấn tú Bình Quận Vương, ở Y Lì Hải Nhị căn giác La thị bên thai nói, ta còn không có an bài đâu, các ngươi liền đụng phải. Bình Quận Vương cúi đầu nói, gặp qua Tây Lâm giác La thị chắc phúc tấn. Ngài không cần đa lễ. Ngộng Hinh tươi cười ở giận chân xem ra càng là cảm thấy chói mắt. Y Lì Hải Nhị căn giác La thị cảm giác ra không thích hợp nhì, chắc phúc tấn như thế nào lại đây. Y Lệ Nhĩ căn giác La thị không nghĩ đối mặt giận chân hòa bình quân vương, nàng không nghĩ làm hai cái nam nhân vì nàng tranh giành tình cảm, miễn cưỡng cười nói, ta đỡ ngài vào nhà đi ngồi ngồi, tứ gia có lẽ là có việc cùng bình quận vương nói. Nàng cho giận chân một cái bất đắc dĩ ánh mắt, lại nhìn túi đầu bình quận vương, rất có lễ phép thả cẩn thận đỡ Mộng Hinh vào một bên nhà ở vào cửa. Mộng Hinh thấy nàng chú ý bên ngoài hướng đi, hỏi, ăn trong chén, nhìn trong nồi, ngươi không mệt sao? Y Lệ Nhĩ căn giác La thị bỗng nhiên quay đầu lại như là không quen biết giống nhau nhìn Mộng Hinh, ngươi. Đồ ngốc mới nhìn không ra tâm tư của ngươi, bất quá ngươi cũng đến cảm tạ ta, không phải ta cho ngươi cung cấp tiện lợi, ngươi có thể thấy tứ gia vài lần. Mộng Hinh tức chết người không đền mạng ngữ khí, làm Y Lệ Nhị căn giác La thị trong lòng nghẹn muốn chết, này hết thể nhiều là ngươi an bài. Ngươi cố ý làm ta lại đây. Ngươi sai rồi, ta chỉ là 5 lần 7 lượt thỉnh ngươi qua phủ, nhưng không cột lấy ngươi nhất định lại đây. Mộng Hinh tiến lên một bước, nàng cảm giác được bụng có điểm đau, hẳn là mau tới nguyệt sự, đến nắm chặt. Mộng Hinh cười lạnh nói, là chính ngươi không chịu nổi tịch mịch chạy đến tứ gia trong phủ tới, tứ gia trong phủ chuyện này, ngươi chạy trước chạy sau so với ai khác đều nhiệt tâm, hôm nay an ủi tứ gia, ngày mai quan tâm Hoàng Huy, hảo sao, tiện. Người ta thấy đến nhiều, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua giống ngươi như vậy tiện. Ngươi, muốn làm tứ gia tiểu thiếp, còn câu lấy bình quận vương. Muốn cho bọn họ vì ngươi đánh sống đánh chết. Mộng Hinh ở Y Yả Nhĩ căn giác La thị phát lang gặp thời chờ, đẩy nàng một phen. Mộng Hinh đối với Y Yả Nhĩ căn giác La thị đầu gối chính là một chân, trên dưới cùng nhau dùng sức, thần sắc hoảng hốt Y Yả Nhĩ căn giác La thị té ngã, bởi vì trên mặt đất trải thảm, nàng không cảm thấy đau. Mộng Hinh an bài đến chính là có thảm nhà ở, nàng ở không ra đủ khí phía trước, như thế nào làm đứng ở sân giận chân hòa bình quận vương nghe được. Mộng Hinh trực tiếp kỵ đến Y Yả Nhĩ căn tuyệt La thị trên người, một cái tát đánh vào trên mặt nàng, tiện. Người người khác nam nhân kia việc như vậy làm người thích. Ta đã sớm tưởng chịu ngươi. Mộng Hinh không bao giờ dùng áp lực nhẫn mại, đem hâm mộ ghen tị hận hoàn toàn phát tiết ra tới, đánh một cái tắt sau. Mộng Hinh từ cổ tay háo chung lấy ra chuẩn bị tốt tế châm, ở bị đánh đến đầu váng mắt hoa Y Yả Nhĩ căn giác La thị trên người một đôn chát. Ác độc nữ xứng sao, công cụ đến chuẩn bị toàn, xuống tay muốn tàn nhẫn. Mộng Hinh che lại Y Yả Nhĩ căn giác La thị miệng, không cho nàng hô lên thanh tới, làm ác nhân cảm giác thật là quá sung sướng. Hảo hảo bình quận vương phúc tấn không làm, cùng ta đoạt nam nhân. Ngươi có biết không ta có bao nhiêu hâm mộ ngươi? Hảo hảo đích phúc tấn không lo, càng muốn an ủi tứ gia phi, ngươi cũng không nhìn đến tứ gia bên người có cô nãi nãi, còn dùng được với ngươi. Cô nãi nãi ta sống nhiều năm như vậy, gặp qua nhà nghèo tức phụ câu dẫn phú thương, gặp qua tiểu quan tức phụ câu dẫn quan to hiền quý, cũng nghe nói qua đồng ngạc phi câu dẫn tiên đế liền chưa thấy qua đường đường thiết mũ đích phúc tấn câu dẫn thê thiếp thành đàn bối lặc gia. Y Lệ Nhĩ căn giác La thị thân thể bị Mộng Hinh chắt đến đau quá, nàng tâm càng đau, Mộng Hinh thô tục chửi rủa như là chùy thủ một đao đào nàng tâm, ô ô nàng tưởng lắc đầu phủ định, bởi vì bị ngăn chặn miệng, nàng vô pháp nói chuyện bịa giải. Ngươi nói ngươi tiện không tiện? Hảo hảo nhật tử bất quá lại muốn cho tứ gia đối hậu viện nữ nhân làm lơ, làm tứ gia trong lòng chỉ nhớ rõ ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thiên Sơn tiên nữ? Châm ngòi tứ gia cùng ta quan hệ? Ngươi so tiến tứ gia phủ đương tiểu thiếp còn đê tiện âm hiểm, như thế nào? Phú quý ngươi muốn, còn tưởng cầu được tứ gia tâm. Lung lạc trượng phu còn chưa đủ, còn phải một đống nam nhân vì ngươi lưu luyến si mê làm lơ bên người thê thiếp. Ngươi như vậy muốn nói, như thế nào không đi biệt danh kỹ, nơi nào có đến là nam nhân? Mộng Hinh cảm giác bụng đau quá, cảm giác gần ẩn có dòng nước gấm lướt qua, Mộng Hinh hỏi nữ hoàng có phải hay không đến lúc đó. Nữ hoàng nửa ngày không phản ứng, Mộng Hinh biết bắt quái nữ hoàng lại nghe choáng váng. Nữ hoàng chi thức mặt ta, không nói gì, về sau lại phổ cập khoa học đi. Mộng Hinh buông lỏng ra Y Yả Nhĩ căn giác La thị, quỳ trên mặt đất, dùng cổ tay háo lau khỏe mắt, mặt trên đổ đến nước gừng lập công. Mộng Hinh khóc lóc nói, bình quận vương phúc tấn ngài buông tha ta đi, buông tha tứ gia đi, à. Thấy Y Yả Nhĩ căn giác La thị đứng dậy, Mộng Hinh thét chói tai, à, bình quận vương phúc tấn là thiếp sai rồi, thiếp không nên thích thích. Ở trong sân lấp kín giận chân Vinh Duệ, nghe thấy được Mộng Hinh tiếng thét chói tai, hắn tránh ra. Giận chân đã sớm cảm giác được không thích hợp, hắn cùng bình quận vương vọt vào môn, Mộng Hinh hàm chứa hai hàng thanh lệ quỳ trên mặt đất, nàng huyết nhiễm hồng váy áo, nàng sắc mặt trở nên trắng, phảng phất gió thổi qua liền sẽ vỡ vụn. Giận chân nhìn chằm chằm nàng làn váy thượng huyết Mộng Hinh, đứng lên Y Lệ Nhĩ căn giác La thị lúc này hoàn toàn quỳ xuống đất hạ, lẩm bẩm giải thích, không phải ta, không phải ta. Tứ gia Mộng Hinh tựa muốn ngất, thiếp chỉ là không nghĩ nàng hỏng rồi ngài thanh danh, cầu nàng đừng tái kiến ngài, thiếp biết được ngài thích nàng. Nhưng nàng là bình quận vương đích phúc tấn a. Giận chân chậm rãi tới gần Mộng Hinh, ngồi xổm thể đỡ thật cẩn thận đỡ nàng. Mộng Hinh đẩy giận chân, bi thương đến nhìn dưới thân vết máu, không phải nàng là thiếp không cẩn thận là thiếp không phúc khí cấp tứ gia sinh nhi tử thiếp hảo hối hận tứ gia đừng trách ta. Dận chân không biết như thế nào vành mắt tưởng đỏ, hắn nên tin tưởng Ngộng Hinh sao? Trước mắt sự tình không chấp nhận được hắn hoài nghi, hắn chờ đợi đã lâu nhi tử liền như vậy không có. Dận chân không thể nói khổ sở, trong lòng ngực người luôn luôn là mạnh miệng mềm lòng, nàng là để ý nhi tử, chẳng sợ sẽ không để ý hắn, nhưng hẳn là sẽ để ý nhi tử. Dận chân nhìn về phía Y Y Nhi căn giác La Thị ánh mắt lánh đến giống băng, Y Y Nhi căn giác La Thị môi run rẩy, ta thật sự cái gì cũng chưa làm nàng đánh ta, nàng lấy kim đâm ta, nàng mắng ta, ta không có làm bất luận cái gì sự à, tứ gia, tin tưởng ta được không? Ngỗng Hinh bắt được Y Y Nhi căn giác La Thị cánh tay, dùng sức rời đi Dận chân ôm ấp, ghé vào nóng lòng giải thích Y Y Nhi căn giác La Thị đầu vai, môi khẽ nhúc nhích, chỉ dùng hai người có thể nghe được thanh âm nói, ngu ngốc, ta là tới nguyện sự. Buông tha tứ ra đi, ngài an tâm đến làm bình quận vương phúc tấn không hảo. Y Lì Nhĩ căn giác La Thị làm cho giận chân đám người mặt đẩy đến Ngộng Hinh, cả giận nói, ngươi mới là tiện nhân. Âm hiểm xảo trá tiện nhân. Tứ ra nàng. Bang đến một tiếng, một cái tắt đánh vào trên mặt nàng, Y Lì Nhĩ căn giác La Thị bụng mặt, trận mắt há hốc mồm nhìn bình quận vương, ngươi. Ra này liền tiến cung thỉnh tội, ra trong lòng có người. Bình quận vương phẫn nộ cùng với, như vậy quan tâm nam nhân khác phúc tấn, hắn dám muốn sao? Hiện tại mất mặt, tổng so về sau lại mất mặt muốn hảo. Ngộng Hinh, Ngộng Hinh. Dận chân lại lần nữa ôm lấy Ngộng Hinh, Ngộng Hinh vốn dĩ muốn biểu hiện một chút, nhưng xem Dận chân sắc mặt, tính, vẫn là trực tiếp vượng đi, lại chàng quá làm kiêu. Nàng sẽ không yêu Dận chân, đồng dạng cũng không hy vọng Dận chân đối nàng trả giá cảm tình. Ngộng Hinh cầu được là kiếp này không ai nợ ai, kiếp sau không thấy công bằng. Huống hồ nói nhiều Dận chân cũng sẽ không tin, cùng nàng ngày thường biểu hiện tương phản quá lớn. Lấy Dận chân đang nghi, vạn nhất nhìn ra điểm nào sơ hở, nàng chẳng phải là đem chính mình đáp đi vào. Ngược luyến tình thâm tiết mục, cũng đến vừa phải. Nàng muốn làm cuối cùng mới bị pháo hôi điệu trung cực gác độc nữ xứng, còn có mười mấy năm ngày lành quá, Ngộng Hinh không nghĩ lúc này bị Dận chân xuyên qua quỷ kế, càng hy vọng làm Dận chân có coi trọng nhi tử chết non đau xót, Dận chân đối này chờ đợi bao lâu, hiện giờ liền có bao nhiêu thống khổ. Lúc này ngất xỉu đi, đối Ngộng Hinh tới nói là lựa chọn tốt nhất. Dận chân chặn ngang bế lên nàng, truyền thái y liễu nhập phủ. Giữ gìn cùng Vinh Duệ làm đứng ở cửa, giữ gìn nhìn ngất xỉu Ngộng Hinh, hắn giơ tay ở Dận chân đầu vai tới một cái tát, theo sau hắn cho chính mình một cái tát, tứ gia, ngươi là như thế nào chiếu cố quái nữ? Ta cháu ngoại à, không có, không có, ta xin lỗi quái nữ à, ta như thế nào đem nàng cho tứ gia? Hôn chứng a. A mã. Vinh Duệ đáy mắt cũng là hồng, giữ gìn quay đầu lại cho Vinh Duệ một bạt hai, ngươi không bảo vệ tốt ngươi muội muội, ngươi còn có mặt mũi khóc. Vì cái gì không còn sớm một chút đi vào? Ngươi biết rõ ngươi muội muội thân thể trọng. Ta. Giữ gìn đẩy Vinh Duệ một chút, ngươi đi tìm Vạn Tuế gia, nói cho Vạn Tuế gia, ngươi cháu ngoại trai, Vạn Tuế gia thân tôn tử không có, mau đi. Giả bộ bất tỉnh Ngộng Hinh lần này thật hôn mê, nàng đối giữ gìn Vinh Duệ hảo ấy nấy, đồng thời trong lòng cũng bị ấm áp, bọn họ là hảo A Mã hảo ca ca. 153 chương 153 nhập V đổi mới. Vinh Duệ bị giữ gìn một cái tát đánh tỉnh. Là hẳn là nói cho Vạn Tuế gia, tôn tử không có. Lúc này ôm Ngộng Hinh giận chân ánh mắt lãnh nạo, ngữ khí không tốt, phản bác nói, ai nói nàng đẻ non. Nàng không có việc gì. Nàng nhất định sẽ không có việc gì. Y Lì Nhĩ căn giác La Thị ở phía sau khóc lóc nói, tứ gia bình quận vương nàng hãm hại ta, ta thật sự không đẩy nàng, nàng mới vừa rồi cùng ta nói có thai là giả, nàng cố ý hãm hại ta. Phanh đến một tiếng, giữ gìn một chân liền đem nóng lòng giải thích Y Lì Nhĩ căn giác La Thị đã đến một bên. Luân viên cánh tay một cái tát đánh vào Y Y Hải Nhị căn giác La Thị trên mặt, giữ gìn nhưng không giống Ngộng Hinh giống nhau cô kỵ bên ngoài người phản ứng, đánh đến cực dùng sức, đã đến cũng thực cấp lực, Y Y Hải Nhị căn giác La Thị nửa bên mặt đều sưng lên, trong miệng hàm răng buông lỏng, ở khoe miệng nàng chảy ra máu tươi, nàng lúc này chật vật cực kỳ, lại không ngày xưa tốt đẹp, ngươi dám đánh ta, ngươi lại bôi nhọ nhà ta quay nữ, ta không chỉ có là đánh ngươi. Giữ gìn hoạt động thủ đoạn, tuy thời chuẩn bị ở Y Y Hải Nhị căn giác La Thị hoan uổng Ngộng Hinh phía trước đi lên xé nát nàng miệng, giữ gìn nhướng mày dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Bình Quận Vương. Bình Quận Vương nhún vai đầu, tiêu sái đến nói, ra trong lòng có người, sẽ không muốn nàng, giữ gìn đại thúc, ngài tùy ý. Dận chân khấu khẩn Ngộng Hinh vòng eo, đại thúc, khi nào bọn họ như vậy thân cận. Bình Quận Vương tuy rằng đối phận không cao, Bình Quận Vương một mạch ở trong triều cũng không có gì thực lực, nhưng hắn là thiết mũ quận vương, như thế nào sẽ cùng giữ gìn như vậy thân cận. Giữ gìn tán thưởng vỗ vô Bình Quận Vương đầu vai, cầm được thì cũng buông được, thuần ra môn nhi. Bình Quận Vương cười cười, nhìn về phía Y Y Nhị căn giác La Thị ánh mắt lộ ra trào phúng lạnh lẽo, giữ gìn đối ý ỉa nhị căn giác La Thị nói, tứ gia bọn họ đều là quý nhân, không đánh nữ nhân, ta là thô nhân, không biết chữ, thích đánh bạc, nhưng không đánh nữ nhân quý củ, ngươi lại hoan uổng quay nữ, ta một cái tắt phiến trên ngươi. Ý ỉa nhị căn giác La Thị khóc đến ruột gan đứt từng khúc, phẫn nộ nói, ta không có hoan uổng nàng, nàng là thật sự không có mang thai, tứ gia, nàng là lừa ngải. Ngươi hiểu y y thuật sao? Ngươi là thái y y sao? Giữ gìn cả giận nói, thái y y viện mấy cái thái y y đều nói quay nữ có thai, liền ngươi nói nàng lừa tứ gia. Ngươi này ác độc nữ nhân, hại nhà ta quay nữ còn chưa đủ, còn muốn vu oan quay nữ. Ngươi cho rằng như vậy là có thể hủy diệt ngươi hại quay nữ. Hủy diệt ngươi nguy hại con vua tử tội lỗi. Ta sống nhiều năm như vậy, gặp qua nhiều ít người, liền không thấy quá ngươi như vậy lật ngược phải trái hắc bạch. Tổng đốc phủ thật là hảo giáo dưỡng. Giữ gìn bốn phía tìm tiện tay binh khí, tử không dưỡng phụ có lỗi, không được, khẩu khí này ta một hai phải cùng tổng đốc nói đi không thể. Dưỡng cái sớm ba chiều bốn không giữ phụ đạo khuê nữ, còn dám vô lại quay nữ, phi, thật khi ta giữ gìn dễ khi dễ. Dưỡng ra bực này nữ nhi người còn làm được cái gì quan? Còn có cái gì tư cách giáo hoa ba cánh? Dận chân lúc này đã đem Mộng Hinh an bài đến một bên trong phòng, hắn đứng ở trước giường xem ngất quá khứ Mộng Hinh. Thâm trầm ánh mắt dừng ở Mộng Hinh nhiễm huyết thượng khi từ hoài nghi biến thành thống khổ. Mộng Hinh cầu ý ỉa ngươi cùng giác La Thị buông tha hắn, giận chân không tin, Mộng Hinh đánh ý ỉa nhị căn giác La Thị, hắn tin tưởng. Mộng Hinh dùng mang thai lừa hắn hãm hại ý ỉa nhị căn giác La Thị, giận chân như thế nào có thể tin tưởng. Các thái ý ỉa ngôn chi sáng quắc nói nàng có thai. Mộng Hinh biểu hiện đến lại rất giống ý ỉa nhị căn giác La Thị nói qua mang thai dấu hiệu, giận chân vô pháp lại tin tưởng ý ỉa nhị căn giác La Thị. Nàng thế nhưng làm chính mình thật vất vả mong tới nhi tử không sinh ra liền giận chân khỏe mắt nhiều mấy phần hồng quang, bị Mộng Hinh lăn lộn đến nhiều, giận chân đối nàng trong bụng nhi tử đã không còn giống lúc trước như vậy chỉ có lợi dụng, hắn muốn nhìn nhi tử sinh ra, nhi tử lớn lên, hắn khả năng vô pháp đem tước vị ngôi vị hoàng đế để lại cho hắn, nhưng nhi tử sẽ là thân vương, sẽ là quý trọng nhất thân vương. Hoàng Huy nghe xong tin tức chạy tới cửa, bởi vì có huyết quang thai hương, hắn vô pháp giống giận chân giống nhau đứng ở Mộng Hinh bên người. Hoàng Huy ở cửa nhìn chính mình A Mã cô đơn đau xót thân ảnh, hắn trong lòng dâng lên không thể nói tư vị nhi, Tây Lâm Giác La chắc phúc tấn nhi tử liền như vậy không có. Hoàng Huy đối hắn không phải không có cảnh giác, nhưng kia cũng là hắn thân huynh đệ, lấy Tây Lâm Giác La thị tính tình, hắn sẽ là cái thực tốt đệ đệ. A Mã, thái y y tới rồi. Giận chân cổ tay háo đảo qua khỏe mắt, tận lực duy trì nguyên bản lãnh đạo, làm thái y y tiến vào. Thái y y nhìn cửa quan thế hầu, bình quận vương, nhìn tứ bối lặc đích trưởng tử. Nhìn phảng phất muốn ăn thịt người giữ gìn, hắn hai chân nhũn ra, thái y y này việc thật không phải hảo làm. Không chỉ có đến tại hậu trạch bí tân hóa trang điếc làm ếch, còn phải ứng phó các chủ tử, ở đây bất luận cái gì một cái sách ra tới, hắn chịu trách nhiệm quá không dậy nổi. Nhìn thấy giận chân lúc sau, thái y y thiệt tình cấp giận chân quỳ, không thấy bệnh phía trước hạ bảo đảm, tứ gia, nô tài nhất định tận lực, nhất định sẽ đem hết toàn lực. Nhìn xem nàng có phải hay không hài tử khả năng giữ được. Giận chân thoái nhượng khai một bước. Thái y đi tiến lên xem qua lúc sau trong lòng lạnh một nửa, Tây Lâm Giác La chắc phúc tấn cái dạng này sợ là không tốt, nàng sắc mặt tái nhợt, huyết nhiễm hồng hơn phân nửa váy áo, thái y đi lau một phen cái chán mồ hôi lạnh, chính mình là thái y đi, không phải thần tiên A. Thái y đi căng ra đầu thật cẩn thận cấp Mộng Hinh sờ mạch, xong rồi hỉ mạch hoàn toàn không có, đang ở hắn nghĩ nói như thế nào thời điểm, y đi nhị căn Giác La thị thừa dịp ở đây người đều chú ý Mộng Hinh trạng hướng thời điểm, vọt lại đây, thái y đi, ngươi hảo hảo xem. Ngươi cùng tứ gia nói, Tây Lâm Giác La thị có phải hay không có thai. Nàng rõ ràng chính miệng cùng nàng là tới nguyệt sự. Ở đây người dùng giống xem ngốc tử xem kẻ điên giống nhau ánh mắt xem ý gì hả nhị căn Giác La thị. Bình quận vương thật sự là không thể tưởng được tầm thường thời điểm nhìn thực tốt nàng sẽ có như vậy điên cuồng hành động. Như hại hoàng tử con nối dõi, lại vô lại hoàng tử chắc phúc tấn ý gì hả nhị căn Giác La thị là gây họa tinh nhi. Mệnh hắn hiện tại phát hiện điểm này. Cưới vợ cưới hiền, hiện giờ Bình quận vương cha mẹ sớm tang. Hắn không cầu chấn hương bình quận vương phủ, nhưng cũng không thể bị hoàng thượng đoạt tước. Thiết mũ vương là không cần lo lắng hoàng tước, nhưng hắn giống nhau có đoạt tước nguy cơ, bình quận vương tước vị quyết không thể từ dòng chính rơi xuống bảng chi trên tay, tuyệt đối không thể. Ý gì hả nhĩ căn Giác La thị làm sao có thể cảm giác không ra người khác xem nàng trào phúng, khóc lóc giải thích, tin tưởng ta. Thật là nàng hại ta, thứ ra ngài vì sao không tin ta. Thái y hả, ngươi đến là nói chuyện A. Thái y thì thực chấn định quỳ gối giận chân trước mặt. Mới vừa rồi bên ngoài bà điên tiếng la thái y không phải không nghe thấy, hắn là chuyên môn cấp phúc tấn các phu nhân xem bệnh người, loại này hãm hại bí tân hắn không phải không biết. Nhưng Tây Lâm Giác La thị dùng đến hãm hại một cái không liên quan người. kia bà điên hình như là tương lai Bình quận vương Phúc Tấn, Tây Lâm Giác La chắc Phúc Tấn ăn no căng đắc dụng chính mình cốt nhục hãm hại nàng. Huống hồ ai không biết tứ gia nhất sủng nàng. Bình thường nữ nhân đều sẽ trăm phương nghìn kế giữ được nhi tử cùng sủng. Tây Lâm Giác La chắc Phúc Tấn không nghe nói tinh thần có vấn đề, đơn giản như vậy đạo lý đều tưởng không do nói, Tây Lâm Giác La chắc Phúc Tấn còn có thể tại tứ gia phủ hậu viện vững như Thái Sơn hô mưa gọi gió. Thái y thì trong lòng âm thầm ghét bỏ bà điên tin đồn nhảm nhí, ghét bỏ nàng hoài nghi chính mình y y thuật, thái y huyền chuyển đối giận chân nói, nô tài bất lực, nô tài giữ không nổi Tây Lâm Giác La chắc Phúc Tấn hài tử, tứ gia, chắc Phúc Tấn còn trẻ, thân thể tuy rằng có tổn thương, nhưng điều dưỡng một đoạn một ngày, chắc Phúc Tấn nhất định sẽ lại có thai. Giận chân nắm tay nắm chặt, hắn cái chán gân xanh từng cây nhảy lên, vẫn là không có lưu lại. Giận chân trong lòng có vài phần hối hận, hắn vì sao phải đi trêu chọc một cái điên nữ nhân. Giận chân nhịn không được hoài nghi khởi ý ỉa nhị căn Giác La thị tâm thái, nhìn chính mình con nối roi thiếu có thể làm nàng cao hứng. Vẫn là nàng liên tiếp nhắc tới Hoàng Huy có khác sở đồ. Thường lui tới giận chân cảm động với nàng nỗ lực xúc tiến chính mình cùng Hoàng Huy phụ tử cảm tình, trước mắt giận chân lại hoài nghi khởi ý ỉa nhị căn Giác La thị dụng tâm.